Đấu la, ta Hố Ngọc Tiểu Cương liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 491 tới chương 523. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta không phải Ngọc Tiểu Cương, ngươi nhận lầm người rồi. Ngọc Tiểu Cương vội vàng phủ nhận. À, thì ra tên của Ngọc trưởng lão là Ngọc Tiểu Cương, thất kính thất kính. Đội trưởng tuần tra vội nói. Ngọc Tiểu Cương, mình có phải vừa làm một chuyện ngu ngốc không? Trương Thiên Vũ đang thông qua chức năng quan sát trong danh sách bạn bè để theo dõi Ngọc Tiểu Cương, bây giờ đã sắp nhịn cười không nổi. Ngọc Tiểu Cương này ngày thường trông thông minh lắm, sao lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Thật là hài hước. Khụ khụ, nói đến chức năng quan sát, mặc dù chức năng này vì mục đích bảo vệ sự riêng tư của người khác, không thể quan sát những người đang trong trạng thái tắm rửa, đi vệ sinh và làm chuyện ấy. Nhưng tình trạng của Ngọc Tiểu Cương lúc này thuộc về khỏa thân nơi công cộng, vì vậy có thể quan sát, nhưng bộ phận nhạy cảm vẫn sẽ bị làm mờ. Ngọc trưởng lão, ngài đang làm gì vậy? Đội trưởng tuần tra không hiểu, nhưng vô cùng kinh ngạc, tại sao ngài lại muốn khỏa thân ở nơi công cộng này? Ta Ngọc Tiểu Cương không thể phản bác được. Ta không muốn thế. Ta chỉ đang đi đường, quần áo đột nhiên biến mất. Ta biết tại sao được chứ? Cũng không thể trách hắn không biết, hắn cách lôi đài mười mấy mét, lại còn quay lưng về phía lôi đài. Hơn nữa, hồn kỹ của gã bị ổi không phải loại tấn công, trong tình huống không phòng bị, khi trúng chiêu chỉ cảm thấy quần áo biến mất, không cảm nhận được dao động hồn lực. Quan trọng nhất là, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến việc nhanh chóng đến Giáo Hoàng Điện gặp Trương Thiên Vũ, chẳng nghĩ đến chuyện gì khác. May mà vị mỹ nữ lạnh lùng kia đã đến giải vây cho hắn, giải thích rõ tình hình. Đội tuần tra lúc này mới buông tha cho hắn. Mỹ nữ lạnh lùng có chút cảm kích Ngọc Tiểu Cương, vì nếu không phải hắn thu hút hỏa lực, thì người đang trần truồng trước mặt mọi người chính là nàng. Sau khi nói lời cảm ơn, nàng quay người rời đi. Đội trưởng tuần tra cũng rất nghĩa khí, đưa cho Ngọc Tiểu Cương một bộ quần áo để hắn thay, chuyện này mới xem như kết thúc. Còn gã bị ổi kia cũng bị đội tuần tra áp giải đi, bởi vì hồn kỹ của hắn đã làm người vô tội bị thương, hơn nữa còn là một vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Mặc dù một vị trưởng lão đường đường của Vũ Hồn Điện lại bị một hồn tông nho nhỏ làm bị thương nghe có vẻ rất vô lý, nhưng sự thật chính là như vậy. Trương Thiên Vũ có hơi thất vọng, tại sao chỉ là một hồn kỹ không gây sát thương thực tế lại trúng hắn chứ? Nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở Trương Thiên Vũ, khiến hắn tạm thời tắt hiệu ứng của đạo cụ. Ở đây, nếu bị hồn kỹ của người trên lôi đài làm bị thương, thì người trên lôi đài cũng sẽ bị liên lụy và bị bắt. Vẫn là câu nói đó, Trương Thiên Vũ không muốn lôi kéo những người không liên quan vào. Tên lưu manh bị ổi kia bị bắt cũng là đáng đời, nhưng không thể liên lụy đến người khác. Và Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Từ sáng sớm ra ngoài đến bây giờ, hắn đã gặp phải 5 lần chuyện bị thương oan như thế này. Điều này tuyệt đối không bình thường, tuyệt đối. Hắn ngẩng đầu nhìn khu vực luận bàn đài phía trước, vẫn còn mấy lôi đài có người đang so tài đấu hồn. Hắn suy nghĩ một chút, rồi quả quyết rời khỏi khu vực này. Lần này là hắn may mắn, bị trúng một hồn kỹ không gây sát thương thực tế, chỉ có thể xé nát quần áo. Nhưng lần sau vận may của hắn có thể sẽ không tốt như vậy, lỡ như bị trúng một đạo quan nhận sấm sét như lúc đầu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tiếp theo, hắn tập trung toàn bộ tinh thần, gần như mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng liếc nhìn xung quanh, chú ý đến bất kỳ đòn tấn công nào có thể bay tới. Vì Trương Thiên Vũ đã tạm dừng hiệu ứng, nên đoạn đường này không có gì nguy hiểm, Ngọc Tiểu Cương cũng đã thành công đến được trước Giáo Hoàng Điện. Nhận được tin báo của lính gác, Trương Thiên Vũ nhanh chóng đi ra ngoài Giáo Hoàng Điện, gặp được Ngọc Tiểu Cương với vẻ mặt hoảng hốt. Sao vậy đại sư? Trương Thiên Vũ hỏi. Thiên Vũ, ta có lẽ lại trúng chiêu rồi. Ngọc Tiểu Cương hoảng sợ nói. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương kể lại ngắn gọn những gì mình đã gặp phải hôm nay. Trương Thiên Vũ nghe xong nhíu mày, véo cằm, suy tư nói, vậy sau khi ngài rời khỏi khu vực luận bàn đài, đã đi con đường nào để đến Giáo Hoàng Điện? Đi đại lộ Thành Hoa. Ngọc Tiểu Cương vội nói, sau đó qua cầu Đàn Nhị, cuối cùng ở đại lộ thứ hai rẽ một cái vào đại lộ trước điện. Trời, ngài đi một vòng lớn thật đấy. Trương Thiên Vũ nói, trong lòng thầm cười. Xem ra cháu trai này thật sự bị dọa sợ rồi, hoàn toàn là tránh xa khu vực luận bàn đài, từ lộ trình mà xem, hắn không dám đến gần khu vực đó trong vòng mấy trăm mét. Không còn cách nào khác, ta phải tránh khu vực đó, Ngọc Tiểu Cương thở dài. Trương Thiên Vũ lại hỏi, vậy trên đường đi ngài còn gặp phải tình huống tương tự không? Ngọc Tiểu Cương nghĩ nghĩ, nói, không có, có lẽ là do ta rất cảnh giác. Sau khi nhận ra vấn đề, ta đã vô cùng cảnh giác, không ngừng chú ý đến tình hình xung quanh. Có thể vì vậy nên mới không xảy ra tình huống tương tự nữa. Trương Thiên Vũ nghĩ một lát, rồi nói, vậy thế này đi, ngài đến chỗ ở của ta đợi một lát. chỗ của ta chắc chắn an toàn hơn ngoài đường. Ngọc Tiểu Cương có chút do dự, như vậy có phiền ngươi không? Hơn nữa, miệng hạ nàng. Không sao, bây giờ cũng không có chuyện gì, lão sư cũng sẽ không quan tâm những chuyện này đâu. Đi theo ta. Trương Thiên Vũ nói, rồi quay người đi trước dẫn đường. Ngọc Tiểu Cương liền theo sau hắn. Vì có Trương Thiên Vũ dẫn đường, nên Ngọc Tiểu Cương đi suốt quãng đường rất thuận lợi. Hắn không khỏi cảm thán, thằng nhóc Trương Thiên Vũ này bây giờ thật sự đã khác xưa rồi. Tuy nhiên, đối với nguyên nhân tại sao giáo hoàng lại tốt với cậu ta như vậy, Ngọc Tiểu Cương vẫn giữ thái độ hoài nghi. Không ai lại vô duyên vô cớ tốt với một người xa lạ, chắc chắn là có mưu đồ. Quả nhiên, ở trong tẩm điện của Trương Thiên Vũ, Ngọc Tiểu Cương không gặp phải bất kỳ tình huống nào. Hơn nữa, vì ở cùng Trương Thiên Vũ, nên tinh thần và tâm trạng của hắn cũng đã thả lỏng. Sau khi ăn trưa xong, là thời gian chỉ đạo như thường lệ. Lúc này Ngọc Tiểu Cương đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Trương Thiên Vũ cũng không tiếp tục bật hiệu ứng đạo cụ, hắn chính là muốn để Ngọc Tiểu Cương buông lỏng cảnh giác và đề phòng. Hơn nữa lần này, Trương Thiên Vũ cảm thấy vận may của Ngọc Tiểu Cương dường như đã tốt hơn một chút. Bởi vì những đòn tấn công có thể thực sự gây tổn thương cho hắn, về cơ bản đều bị hắn né được. Hồn kỹ không né được chỉ có thể xé nát quần áo của hắn, điều này có chút lợi hại. Khó trách có thể trở thành lão sư của nhân vật chính, thay đổi vận mệnh phế vật, cuối cùng một bước lên mây. Nói cho cùng, Ngọc Tiểu Cương cũng là người được hào quang nhân vật chính bao bọc. Nhưng thì sao chứ, nên bị hãm hại vẫn sẽ bị hãm hại. Một buổi chiều cũng trôi qua rất nhanh. Ngọc Tiểu Cương thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra đến tìm ngươi trước là đúng, không gặp phải chuyện kỳ quái nào nữa. Vậy thì tốt rồi, Trương Thiên Vũ nói, hay là tối nay ngài cứ ở lại đây đi. Không được, không được. Ngọc Tiểu Cương xua tay, chạy đến chỗ Trương Thiên Vũ lánh nạn đã khiến hắn có chút xấu hổ rồi. Nếu còn ở lại đây, thì cái mặt mo này thật sự không biết giấu vào đâu. Cuối cùng, dù Trương Thiên Vũ cố gắng giữ lại, Ngọc Tiểu Cương vẫn kiên quyết từ chối và quay về quán trọ. Dọc đường đi, hắn vẫn rất cẩn thận và đề phòng, nhưng không hề xảy ra những chuyện quỷ dị như buổi sáng nữa. Hắn cuối cùng cũng yên tâm. Ngày thứ hai, hắn vẫn duy trì sự cảnh giác, kết quả không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ ba, không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ tư, không có chuyện gì xảy ra. Ngọc Tiểu Cương thở phào một hơi, tốt rồi, xem ra lần vận rủi này đã qua đi thành công. Ít nhất theo kinh nghiệm trước đây, là như vậy. Ngọc Tiểu Cương bước ra khỏi quán trọ, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, hít thở không khí trong lành, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chỉ cần vượt qua một lần vận rủi, sẽ có một khoảng thời gian yên bình. Lần này vận rủi qua đi đơn giản như vậy, thật sự là quá tốt. Nghĩ đến đây, lòng Ngọc Tiểu Cương càng thêm nhẹ nhõm, gần như có cảm giác muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Khi đi trên đường, hắn vẫn duy trì sự đề phòng, luôn chú ý động tĩnh xung quanh. Thậm chí hắn còn cố tình chạy đến khu vực luận bàn đài để xem người khác so tài, đương nhiên là có đeo mặt nạ. Dù sao lần trước ở đây đã khỏa thân chạy một vòng, thật sự là quá xã hội tính tử vong, cho nên quay lại chốn cũ, đương nhiên phải có biện pháp phòng ngừa. Kết quả, hắn đứng xem người khác luận bàn đấu hồ một lúc lâu mà cũng không hề bị thương. Cả buổi sáng trôi qua trong bình yên. Tốt quá! Lần vận rủi này thật sự đã qua rồi. Hú hú! Nhưng sau đó Ngọc Tiểu Cương liền bình tĩnh lại. Vượt qua một lần vận rủi thôi mà, tại sao lại phải hưng phấn như vậy? Từ lúc nào, ta lại không còn nghĩ đến việc truy tìm kẻ đang hãm hại mình trong bóng tối, mà chỉ mừng rỡ vì đã vượt qua được vận rủi. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Hắn thậm chí còn không thể chắc chắn rằng những vận rủi và sự kiện quỷ dị mà hắn gặp phải, có thật sự là do có người đang giở trò sau lưng hay không. Cho dù có người giở trò, hắn cũng không có cách nào tìm ra đó là ai. Sau khi gặp Đường Hạo ở thành Vũ Hồn, hắn đã hỏi Đường Hạo có truy ra được manh mối của tổ chức áo đen quái khách không. Lúc đó, Đường Hạo im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu thở dài, đó là một tổ chức cực kỳ thần bí và kín đáo, ta đã tìm kiếm rất lâu mà không tìm được manh mối nào. Ta muốn đến Hoàng Thất Tinh La để xác thực, nhưng vì mối quan hệ giữa Hạo Thiên Tông và Hoàng Thất Tinh La, cùng với nên cuối cùng ta đã không đi. Nhưng lần này sau trận chung kết ở thành Vũ Hồn, ta đã tìm Đái Duy Tư để hỏi, nhưng Đái Duy Tư lại thề thốt phủ nhận có qua lại với tổ chức đó. Hơn nữa còn nói hắn chưa từng nghe qua có một tổ chức như vậy. Ta đã dùng một số biện pháp nhưng cũng không hỏi ra được gì khác, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Ngọc Tiểu Cương có thể nhìn ra sự bất lực và đau đầu của ông. Là một phong hào đấu la đường đường, lại còn là Hạo Thiên đấu la lừng danh, vậy mà lại không tìm ra được manh mối của một tổ chức đã hãm hại con trai mình, thật là mất mặt. Cũng vì vậy, rốt cuộc có tồn tại một tổ chức như áo đen quái khách hay không, giờ đây đã trở thành một ẩn số. Dù sao nếu thật sự có, dù có bí ẩn đến đâu, cuối cùng cũng phải để lại chút dấu vết. Nhưng tổ chức này lại chỉ tồn tại trong nhận thức của bọn họ, ngoài ra, tất cả mọi người trên đại lục đều chưa từng nghe nói qua. Và khi Đường Hạo nghe kể về những chuyện Đường Tam đã trải qua trong thời gian ông đi tìm kiếm tổ chức này, vị Hạo Thiên đấu la dày dạn kinh nghiệm này cũng hoàn toàn ngơ ngác. Thật sự, những chuyện mà Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương đã trải qua, ai nghe cũng sẽ ngơ ngác, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ như vậy. Nhất là khi nghe nói Đường Tam đã hoán đổi linh hồn với một con chó, Đường Hạo suýt nữa đã nổi điên tại chỗ. Nhưng khi ông bình tĩnh lại, cũng giống như mọi người, chỉ có một cảm giác bất lực sâu sắc. Quá bất lực. Làm sao một người lại có thể hoán đổi linh hồn với một con chó? Còn nữa, một người đàn ông khỏe mạnh, sao lại có thể vô duyên vô cớ biến thành phụ nữ? Mặc dù trong mắt Đường Hạo, sau khi Đường Tam xuất hiện đặc điểm nữ tính, biến thành một cô gái, trông rất đáng yêu, có chút giống mẹ của nó. Hơn nữa, lúc đó Đường Hạo thậm chí còn cảm thấy, à, có một cô con gái cũng không tệ. Nhưng mà, mức độ khó tin của chuyện này quả thực đã đột phá cả bầu trời. Ông có thể chấp nhận mình có một cô con gái, nhưng không thể chấp nhận Đường Tam từ một người đàn ông biến thành một người phụ nữ. Điều này quá kinh khủng. Ông không thể tưởng tượng nếu chuyện này xảy ra với mình, ông sẽ phải làm gì. Ông cũng không thể tưởng tượng nếu mình hoán đổi linh hồn với một con chó, thì phải làm gì. Không có cách nào, ít nhất là ông không có bất kỳ cách nào. Chỉ có sự sợ hãi vô tận. Thu hồi suy nghĩ, Ngọc Tiểu Cương có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời. Hắn thật sự vẫn luôn muốn hỏi ông trời, những chuyện hắn đã trải qua, rốt cuộc là do ông trời ngứa mắt nên giáng vận rủi xuống cho hắn, hay thật sự có người đang giở trò trong bóng tối. Đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn, hắn cũng chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng thở dài, rồi tự mình điều chỉnh tâm trạng. Dù sao thì lần vận rủi này đã qua, hơn nữa bao nhiêu năm nay cũng đã sống như vậy rồi, cứ thế mà sống tiếp thôi. Sống dở chết dở còn hơn là chết hẳn, chỉ cần ông trời không chỉnh chết hắn, cứ thế mà sống qua ngày. Giờ ăn trưa trôi qua, Trương Thiên Vũ như thường lệ đến quán trọ. Cung nghênh Thánh tử Điện Hạ. Ông chủ quán trọ nhanh chóng hành lễ. Trương Thiên Vũ xua tay, lão Chu, ta là khách quen rồi, đã nói không cần khách sáo như vậy. Chu lão bản vội nói, Thánh tử Điện Hạ khoan dung nhân từ, bình dị gần gũi, nhưng lễ nghi không thể bỏ, thuộc hạ không dám. Thôi được, Trương Thiên Vũ nói, đại sư có ở đây không? Chu lão bản đáp lời, có ạ, Thánh tử Điện Hạ, ngài ấy vẫn như thường lệ đang ở trong phòng đợi ngài. Trương Thiên Vũ gật đầu, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Tuân mệnh. Đi đến phòng của Ngọc Tiểu Cương, hắn đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, ra dáng một vị cao nhân thế ngoại. Trương Thiên Vũ thầm nhếch mép, hành lễ một cái, đại sư. Ngọc Tiểu Cương quay đầu, đến rồi à, chúng ta bắt đầu thôi. Trương Thiên Vũ cười nói, không không, đại sư, hôm nay ta tìm cho ngài một việc. Ồ, Ngọc Tiểu Cương sững sờ, việc gì vậy? Trương Thiên Vũ nói, hôm nay là ngày Học viện Vũ Hồn Điện tổ chức kỳ thi quý. Mọi khi đều là Cúc trưởng lão hoặc Quỷ trưởng lão, thỉnh thoảng cũng có các trưởng lão khác đại diện Giáo Hoàng Điện đến chủ khảo. Nhưng lão sư nói lần này muốn ta đại diện Giáo Hoàng Điện đi một chuyến, tiện thể chỉ điểm cho việc tu luyện của họ. Ta nghĩ, về việc chỉ điểm, ngài am hiểu hơn ta, nên muốn mời ngài đi cùng. Ngọc Tiểu Cương do dự một chút, ta đi e là không thích hợp. Trương Thiên Vũ nhỏ giọng nói, ta biết suy nghĩ của ngài, chỉ cần đi chỉ điểm qua loa là được rồi. Ta đã nói với lão sư là muốn mời ngài đi, lão sư nói xem ngài có bằng lòng không? Miệng hạ không có ý kiến gì sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Đương nhiên. Ngọc Tiểu Cương nghĩ một lát. Sau này hắn vẫn sẽ quay về Séc để tiếp tục làm lão sư. Cho nên bây giờ, đến Học viện của Vũ Hồn Điện để tìm hiểu phương pháp dạy học và huấn luyện của họ, mở mang tầm mắt cũng không tệ. Thế là hắn gật đầu nói, được, chúng ta lên đường thôi. Được. Trương Thiên Vũ thầm cười trong lòng. Ngọc Tiểu Cương à Ngọc Tiểu Cương, ngươi mắc bẫy rồi. Hôm nay là ngày Học viện Vũ Hồn Điện tổ chức kỳ thi quý mỗi quý một lần. Như thường lệ, kỳ thi quý lần này cũng bắt đầu đúng 2 giờ chiều, và ban quản lý của học viện đã sớm chờ ở cửa, đợi vị trưởng lão đại diện cho Giáo Hoàng Điện đến chủ khảo. Tại sao lại phải chờ người của Giáo Hoàng Điện đến, là bởi vì viện trưởng của học viện này chính là Giáo Hoàng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông chắc chắn không có thời gian để lo những chuyện trong học viện, vì vậy nàng chỉ giữ một danh hiệu. Còn công việc thường ngày của học viện đều do mấy vị phó viện trưởng cùng ban lãnh đạo cấp cao quản lý. Dù sao Bỉ Bỉ Đông cũng là viện trưởng, nên mỗi khi có kỳ thi quý hoặc các sự kiện lớn khác của học viện, dù không tự mình đến, nàng cũng sẽ cử người khác từ Giáo Hoàng Điện đến làm đại diện toàn quyền. Đại diện toàn quyền hôm nay chính là tân thánh tử, Trương Thiên Vũ. Thấy thánh tử ngồi xe ngựa của quán trọ, các lãnh đạo cấp cao của học viện có chút ngơ ngác. Tại sao lại không ngồi xe ngựa chuyên dụng của Giáo Hoàng Điện? Bỉ Bỉ Đông đương nhiên là bảo hắn đi xe ngựa chuyên dụng của giáo hoàng điện, nhưng hắn muốn khiêm tốn một chút nên không đi, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Nhưng thánh tử là hàng thật giá thật, các lãnh đạo cấp cao của học viện cũng không nói gì. Sau khi Trương Thiên Vũ xuống xe, họ đồng thanh hô lớn, cung nghênh thánh tử điện hạ. Miễn lễ. Trương Thiên Vũ xua tay, đi thẳng vào vấn đề, những lễ nghi phiền phức thì bỏ qua đi, các vị tiền bối, phiền dẫn đường. Tuân mệnh. Khi Trương Thiên Vũ đến diễn võ trường của Học viện Vũ Hồn Điện, vừa đúng 2 giờ. Lễ khai mạc kỳ thi quý bắt đầu đúng giờ. Trương Thiên Vũ tự nhiên được sắp xếp ngồi trên khán đài, cùng với các lãnh đạo cấp cao của học viện, hơn nữa còn ngồi ở vị trí trung tâm. Ngọc Tiểu Cương nhờ kế hắn, cũng được ngồi ở vị trí gần trung tâm, chiếm chỗ của một vị lão sư nào đó. Nhìn những học viên đang đứng thành từng đội hình vung vức dưới khán đài, Trương Thiên Vũ không khỏi cảm thán. Không ngờ đời này lại có cơ hội như thế này. Trước kia khi còn là học sinh, hắn đứng dưới khán đài nhìn các vị lãnh đạo trên đó hùng hồn phát biểu. Hắn đã từng ảo tưởng sau này mình có thể vào ngành giáo dục, làm lãnh đạo ở trường nào đó, cũng đứng trên khán đài nhìn xuống dưới. Không ngờ lại thực hiện được nguyện vọng này ở Đấu La Đại Lục. Tiếp theo xin mời đại diện của Giáo Hoàng Điện lần này, Thánh Tử Điện Hạ, lên phát biểu khai mạc kỳ thi quý. Tiếng hô của Vương Phó Viện trưởng kéo Trương Thiên Vũ từ suy nghĩ trở về thực tại. Trương Thiên Vũ lập tức ngơ ngác, hả? Còn có tiết mục này nữa sao? Chắc chắn rồi, dùng mông nghĩ cũng biết tiết mục này nhất định sẽ có. Hệ thống bất lực nói, ngài là người từ Giáo Hoàng Điện đến, địa vị cao hơn bọn họ không ít, chắc chắn phải mời ngài phát biểu chứ. Hồn đạo cụ micro được đưa đến trước mặt Trương Thiên Vũ. Hắn đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xuống những học viên trạc tuổi mình. Các học viên cũng đang nhìn hắn. Dẫn đầu là bộ ba hoàng kim thế hệ. Vốn dĩ sau khi giải đấu kết thúc, họ đã tốt nghiệp, cần phải tự mình đi lịch luyện. Nhưng vì bây giờ Trương Thiên Vũ đã trở thành thánh tử, Bỉ Bỉ Đông vì một số cân nhắc nên đã không để Hồ Liệt Na đến sát lục chi đô. Ít nhất là bây giờ chưa để nàng đi. Lúc này, cả ba người nhìn Trương Thiên Vũ. Ánh mắt của hai anh em Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt tự nhiên mang theo thiện ý, nhưng ánh mắt của Diễm lại rõ ràng mang theo địch ý không hề che giấu. Trương Thiên Vũ không thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ, lát nữa ta sẽ xử lý ngươi. Ngoài hắn ra, trong số các học viên bên dưới, người mang địch ý với Trương Thiên Vũ cũng có một số, nhưng không nhiều. Đa số học viên về cơ bản đều mang thái độ tò mò và thiện ý với hắn. Giống như Bỉ Bỉ Đông đã nói, hắn vừa đến đã làm thánh tử, cho dù có người không phục, họ cũng không có tư cách không phục. Có bản lĩnh thì cũng 15 tuổi làm hồn thánh đi. Trương Thiên Vũ cao giọng nói, tuổi tác của chúng ta đều sàng sàng nhau, nên ta cũng giống các ngươi, không thích mấy cái vòng vo tam quốc đó. Tóm lại chỉ có một câu, hãy thể hiện thực lực của mình, giành thành tích tốt nhất, làm tới cùng. Hay lắm, hệ thống thán phục, cung đồ đường phố trước khi đánh nhau cũng nói như vậy, ngài ở đây nói câu này đúng là nhân tài. Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt dẫn đầu vỗ tay. Rào. Tiếng vỗ tay vang lên, không ngớt. Các lãnh đạo học viện có chút lúng túng vỗ tay theo. Trước đây, người của Giáo Hoàng Điện đến đều sẽ nói một tràng dài, mở đầu đã phải nói đại diện cho Giáo Hoàng, đại diện cho Giáo Hoàng Điện, lần này đến làm chủ khảo vô cùng vinh hạnh bla bla bla. Vị thánh tử này thì hay rồi, trực tiếp làm tới bến đi. Hay lắm, không hổ là thánh tử độc lập khác người. Vương Phó Viện trưởng nhận lại hồn đạo cụ micro, cũng không tiện nói dài dòng, chỉ đơn giản nói vài câu rồi tuyên bố, vậy bây giờ, kỳ thi quý lần này chính thức bắt đầu. Hạng mục đầu tiên là kiểm tra hồn lực và kiểm tra khả năng điều khiển võ hồn. Mấy phần thi ban đầu này không có gì đặc sắc, chỉ là một số bài kiểm tra cơ bản. Nhưng Trương Thiên Vũ và Ngọc Tiểu Cương vẫn xem rất chăm chú. Bởi vì trước đây ở Stress, chỉ có lúc kiểm tra đầu vào mới có những quy trình này, còn lại đều là tự mình đến đấu hồn trường để thi đấu. Cho nên nói học viện Stress, cái gọi là học viện quái vật, Trương Thiên Vũ thật sự không nhìn ra học viện này tốt ở điểm nào. Chẳng lẽ không vào học viện này thì không thể đến đấu hồn trường thi đấu sao? Thứ, cũng chỉ là hư danh được thổi phồng mà thôi. Bài kiểm tra trước mắt này chính là để kiểm tra sự tiến bộ của hồn lực. Tiến bộ càng lớn, tăng lên càng nhiều, thứ hạng càng cao. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Vòng kiểm tra đầu tiên cũng đã hoàn thành, chọn ra 30 người đứng đầu học viện, tức là 10 người đứng đầu của mỗi khối lớp cao, trung, thấp. Các học viên còn lại tự trở về khối của mình, để các lão sư của từng khối hoàn thành các bài kiểm tra còn lại. Còn 30 học viên đứng đầu này thì tiếp tục ở lại diễn võ trường, chờ đợi hoàn thành các bài kiểm tra còn lại vào ngày mai. Trương Thiên Vũ và Ngọc Tiểu Cương tự nhiên là ở trong ký túc xá do học viện sắp xếp. Mà lý do Trương Thiên Vũ muốn đưa Ngọc Tiểu Cương đến đây, chính là vì bài kiểm tra ngày mai. Ngọc Tiểu Cương lúc này đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, đợi đến ngày mai, chắc chắn có thể đánh hắn một đòn bất ngờ. Về phần người ra tay, quyết định là Diễm. Hắc. Diễm đang thi đấu, một hồn kỹ tung ra, không cẩn thận làm Ngọc Tiểu Cương bị thương, Ngọc Tiểu Cương trọng thương. Nghe thôi đã thấy hay rồi. Trương Thiên Vũ càng nghĩ càng vui, không nhịn được cười thành tiếng, hắc. Nào ngờ hắn vừa cười ra tiếng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tiếng cười gian của Trương Thiên Vũ im bặt, trong lòng lập tức hoảng hốt, ai? Là ta. Ngoài cửa truyền đến giọng nói có chút ngơ ngác của Hồ Liệt Na. Tiếng cười vừa rồi là của Trương Thiên Vũ sao? Sao lại kỳ quái như vậy? Nghe còn có chút đáng sợ. Khụ khụ. Trương Thiên Vũ đứng dậy mở cửa, nhìn Hồ Liệt Na ngoài cửa. À, muộn vậy rồi, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là, muốn xem ngươi đã nghỉ ngơi chưa? Nếu chưa nghỉ, muốn cùng ngươi đi dạo một lát. Hồ Liệt Na đỏ mặt nói. Trương Thiên Vũ nghĩ nghĩ, không vấn đề, đi thôi. Đêm như nước. Trương Thiên Vũ mới đến, nên suốt cả buổi đều do Hồ Liệt Na dẫn đi dạo khắp nơi. Chẳng mấy chốc, Hồ Liệt Na đã đưa hắn đến bên ngoài một đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát này được một con sông nhân tạo bao quanh. Hồ Liệt Na đưa hắn lên một cây cầu nhỏ bắc qua sông, đứng giữa cầu, ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Gương mặt nhỏ nhắn của Hồ Liệt Na dưới ánh trăng càng thêm hồng nhuận. Vốn có ngàn lời muốn nói với Trương Thiên Vũ, nhưng lúc này khi hai người ở bên nhau, Hồ Liệt Na lại không nói được câu nào, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhiều lần nàng muốn mở miệng, nhưng miệng vừa hé ra lại không biết nên nói gì. Vẫn là Trương Thiên Vũ phá vỡ sự im lặng trước, may mà lúc đầu đã đồng ý với ngươi đến Vũ Hồn Điện. Bây giờ xem ra, cuộc sống ở Vũ Hồn Điện quả thật không tệ. Hồ Liệt Na nói, ngươi thích là được rồi. Trương Thiên Vũ hỏi, bây giờ các ngươi cũng đã tốt nghiệp rồi, tiếp theo ngươi định đi đâu? Kế hoạch là gì? Hồ Liệt Na hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng hồi hộp, nói, vốn dĩ ta định đến Sát Lục Chi Đô để lịch luyện một phen. Nhưng lão sư nói chuyện này tạm thời không vội, nên đợi sau kỳ thi quý này rồi tính. Trương Thiên Vũ mắt sáng lên, đúng rồi, ngươi cũng là học trò của lão sư đúng không? Nói vậy thì sau này ta phải gọi ngươi là sư tỷ rồi. Hồ Liệt Na cũng hơi sững sờ, rồi cười nói, đúng vậy, không ngờ đi một vòng lớn, ngươi lại trở thành tiểu sư đệ của ta. Trương Thiên Vũ chớp mắt, này, sư đệ thì sư đệ, sao lại phải thêm chữ tiểu vào trước làm gì? Hồ Liệt Na hì hì cười, đương nhiên là vì ngươi nhỏ tuổi hơn ta rồi. Trương Thiên Vũ cũng cười hắc hắc, được thôi, vậy nếu nhỏ tuổi có thể gọi là tiểu sư đệ, thì ta có phải cũng có thể gọi ngươi là tiểu sư tỷ không? Nói rồi, Trương Thiên Vũ cười mờ ám liếc nhìn ngực của Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng vì tức giận, không nhịn được đưa tay muốn đánh, ngươi. Đáng ghét. Trương Thiên Vũ vội vàng né tránh, vừa né vừa nói, à cái này, ta chỉ nói thật thôi mà, đúng là không lớn thật. Ngươi còn nói nữa. Hồ Liệt Na vừa thẹn vừa ngượng, ngươi còn nói nữa là ta đánh thật đấy. Nhìn thấy Hồ Liệt Na tức giận đến hốc mắt đỏ hoe, Trương Thiên Vũ vội nói, được rồi sư tỷ, ta không nói nữa, không nói nữa. Hồ Liệt Na tức giận biểu môi, chiếm tiện nghi của ta, còn nói ta. Trương Thiên Vũ nghĩ nghĩ, rồi nói, hay là, ta cũng cho ngươi chiếm một chút tiện nghi nhé. Hồ Liệt Na sững sờ, hả? Ngươi, vừa hay có thể để ngươi xem thử, ta rốt cuộc có phải là tiểu sư đệ không? Trương Thiên Vũ nói. Mặt Hồ Liệt Na trong nháy mắt đỏ bừng. Tên nhóc này. Lại dám lưu manh như vậy. Lại dám chủ động muốn cho ta xem cái đó, thật là quá vô sỉ. Nhưng mà ta xem một chút cũng không sao. Đúng vậy. Hắn đã chiếm tiện nghi của ta, ta chiếm lại một chút tiện nghi của hắn cũng là bình thường. Lần này chúng ta không ai nợ ai. Vừa nghĩ, Hồ Liệt Na đã nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo từ phía Trương Thiên Vũ. À, hắn thật sự bắt đầu cởi rồi. Đột nhiên có chút hoảng sợ, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế không nhìn? Vậy không được, ta chịu thiệt à nhìn. Bất kể thế nào ta cũng phải nhìn, ta nhất định không thể chịu thiệt. Này, ngươi xem đi. Trương Thiên Vũ nói. Giờ khắc này, trái tim Hồ Liệt Na gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. À, hắn quả nhiên cho ta xem. Ta muốn nhìn. Ta không quan tâm, ta nhất định phải nhìn. Ta muốn nhìn. Hồ Liệt Na hạ quyết tâm, đột ngột quay đầu nhìn lại. Hả? Quần áo mặc vẫn chỉnh tề. Hả? Tờ giấy này là gì? Hồ Liệt Na có chút ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay Trương Thiên Vũ, nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải là giấy, mà là một tấm gì đó giống như giấy chứng nhận. Giấy khai sinh của ta, Trương Thiên Vũ nói, đây là một trong số ít những thứ cha mẹ để lại cho ta, trên đó ghi rõ ngày tháng năm sinh của ta. Ta chưa bao giờ cho người khác xem đâu, hôm nay cho ngươi chiếm tiện nghi, xem một chút. xem kỹ đi, ta sinh trước ngươi hay sau ngươi? Hồ Liệt Na có chút đờ đẫn ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ, à ngươi chỉ cho ta xem cái này thôi à chứ sao nữa? Trương Thiên Vũ hỏi lại, ngươi muốn xem gì? À một câu nói đã làm khó Hồ Liệt Na. Hả? Ngươi muốn xem gì? Không có gì, tâm trạng của Hồ Liệt Na bây giờ chỉ có hai chữ, đau đầu. Sao lại có cảm giác bị tên nhóc này lừa vậy? Tên nhóc đáng ghét, dám trêu chọc ta. Nàng qua loa nhìn tờ giấy khai sinh, rồi nói, không cần nhìn, ngươi chính là nhỏ hơn ta. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Giống như để hả giận, Hồ Liệt Na nói liền ba lần tiểu sư đệ. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ thu lại tờ giấy khai sinh do hệ thống giúp hắn tạo ra, thôi được, tiểu sư đệ thì tiểu sư đệ. Đài. Sư tỷ, ngài còn có chỉ thị gì không? Hồ Liệt Na lườm hắn một cái cháy mặt, qua một thời gian nữa ta sẽ đi sát lục chi đô lịch luyện, ngươi có muốn đi cùng ta không? Trương Thiên Vũ thầm nghĩ đương nhiên phải đi cùng ngươi rồi. Không đi sao lấy được sát thần lĩnh vực? Sao cướp trước đường tam xử lý thập thủ liệt dương xà? Sao ngăn cản đường tam cướp mất ngươi? Hắn nghĩ nghĩ, trong nguyên tắc, Hồ Liệt Na hình như là sau khi giải đấu kết thúc liền đi sát lục chi đô. Còn đường tam thì đi theo đường hạo lang bạc bên ngoài một thời gian rồi mới đến sát lục chi đô. Những điều này không quan trọng, quan trọng là, sát lục chi đô, ta có nghe nói qua, hình như là một nơi rất nguy hiểm. Ta muốn đi, nơi càng nguy hiểm càng có thể rèn luyện bản thân. Nhưng không biết lão sư có đồng ý không? Hồ Liệt Na lập tức vui mừng, nói vậy là, ngươi đồng ý đương nhiên, Trương Thiên Vũ nói, ta là người thích thử thách, nhưng nếu lão sư không đồng ý, ta cũng không thể đi. Lão sư nhất định sẽ đồng ý, Hồ Liệt Na có chút hưng phấn nói, tin ta đi, nhất định sẽ. Không đợi Trương Thiên Vũ nói gì, Hồ Liệt Na đã vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng quay người rời đi, giọng điệu vui tươi cười nói, vậy ta không có chuyện gì khác, đi trước đây. Ngươi cũng về sớm nghỉ ngơi đi, chúc ngủ ngon nhé. Này, đợi đã. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ, mèo ơi, ta không biết đường, ít nhất cũng đưa ta về ký túc xá đã chứ, cô nương. Hồ Liệt Na đã chạy mất dạng. Cái đồ chết tiệt này, đúng là chỉ biết giết không biết chôn. Cứ thế ném ta ở đây mặc kệ, khốn thật. Trương Thiên Vũ điên cuồng đảo mắt. Hắn có bản đồ, không thể nào lạc đường được, chỉ là có chút khó chịu vì Hồ Liệt Na đã đưa hắn ra rồi bỏ mặc ở đây. Thôi kệ, nhớ ngày đó ở hẻm núi tử vong, hắn cũng đã bỏ mặc Hồ Liệt Na giữa đường, coi như là trả thù đi. Không sao, dù sao lần này đến đây trọng điểm không phải là tán gái, mà là hãm hại Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương. Ngươi nghe cho kỹ đây. Ngươi chính là không phải. Ta xin đưa ra lời tiên đoán ở đây. Ngày mai ngươi sẽ bị trọng thương. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng. 30 người đứng đầu được chọn ra ngày hôm qua đã chờ sẵn trên diễn võ trường, đứng đầu vẫn là bộ ba hoàng kim. Cuộc thi hôm nay sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, 10 người đứng đầu của mỗi khối lớp sẽ tự đấu với nhau để tìm ra người giỏi nhất của khối. Giai đoạn thứ hai, 3 người đứng đầu của 3 khối lớp sẽ tạm thời lập thành một đội chiến đấu để thách đấu với bộ ba hoàng kim. Trước đây, trong các kỳ thi quý, giai đoạn thứ hai này thường sẽ để 3 vị lão sư lập thành một đội 3 người để đón nhận thử thách của học sinh. Nhưng lần này, vì bộ ba hoàng kim vẫn còn ở trong học viện chưa rời đi, nên họ sẽ thay thế. Đội được lập tạm thời trong tình huống bình thường tuyệt đối không thể thắng được bộ ba hoàng kim, vì vậy chỉ cần chống cự được một nén nhang trong trận đấu, sẽ được coi là chiến thắng. Sau khi chiến thắng, 3 người đứng đầu của 3 khối lớp sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Dù thất bại cũng không sao, 3 người này vẫn sẽ nhận được vinh dự đứng đầu khối lớp, và phần thưởng vẫn sẽ có, chỉ là không phong phú bằng khi chiến thắng. Ngọc Tiểu Cương ở bên cạnh xem liên tục gật đầu, phương pháp thi đấu này rất hay, đáng để tham khảo. Bây giờ học viện Sét đã không còn là nơi rách nát như xưa, học sinh cũng đã nhiều lên. Vì vậy, trong học viện cũng đã chia ra các khối lớp theo cấp độ hồn lực, phương pháp thi đấu này cũng rất phù hợp với tình hình hiện tại của học viện Sét. Cuộc thi đấu diễn ra rất thuận lợi, chỉ trong một buổi sáng, 3 người đứng đầu của 3 khối lớp đã được chọn ra. Tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi ăn trưa. Sau bữa trưa, họ sẽ có 2 tiếng để làm quen với nhau, xây dựng chiến thuật, sau đó thách đấu với bộ ba hoàng kim, cố gắng cầm cự trong một nén nhang. Và phần hấp dẫn nhất chính là trong trận đấu thách thức sắp tới. Trong trận thi đấu cuối cùng của kỳ thi quý này, Trương Thiên Vũ và những người khác sẽ không còn quan sát từ xa trên khán đài, mà sẽ quan sát ở cự ly gần. Ngọc Tiểu Cương đương nhiên cũng sẽ ở rất gần. Cho nên, 3 giờ rưỡi chiều. Trên lôi đài trung tâm của diễn võ trường, hai bên đối đầu là đội đứng đầu các khối lớp và bộ ba hoàng kim đã sẵn sàng, đứng đối mặt nhau. Điều khiến Trương Thiên Vũ vui mừng là, vì Ngọc Tiểu Cương là người đi theo Trương Thiên Vũ đến đây, cộng thêm việc Ngọc Tiểu Cương đã nói năng lỗ mãng với Bỉ Bỉ Đông trong trận chung kết giải đấu hồn sư, nên các lãnh đạo cấp cao của học viện đều không chào đón hắn, đều cố ý hoặc vô tình xa lánh và cô lập hắn. Vì vậy, trong trận đấu lôi đài cuối cùng này, hắn không được ngồi cùng với Trương Thiên Vũ và những người khác, mà đứng một mình ở một phía khác của lôi đài. Mặc dù không đứng cùng mọi người, nhưng khoảng cách đến lôi đài cũng gần như nhau. Hắc hắc hắc. Trương Thiên Vũ thực sự là cười thầm trong lòng. Như vậy là tốt nhất. Thế thì lát nữa sẽ không làm người khác bị thương oan, chỉ có thể làm Ngọc Tiểu Cương bị thương, ha ha ha. Các học viên của Học viện Sử Lai Khắc là thiên tài, thì những học sinh giỏi của Học viện Vũ Hồn Điện cũng không ngoại lệ. Mặc dù không biến thái như mấy người của Sử Lai Khắc, nhưng nhìn chung trên đại lục cũng đều là những người có tài năng không tầm thường. Ba người đứng đầu của ba khối lớp đều là Hồn Tông, và tuổi tác đều nhỏ hơn bộ ba Hoàng Kim. Tuy nhiên, dù cho bộ ba Hoàng Kim không sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn, ba người đứng đầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự được một nén nhang. Không biết có phải vì có thánh tử đích thân đến xem hay không, nên cả hai bên đều đánh rất hăng, gần như mỗi lần đối đầu đều dốc hết toàn lực. Kỹ năng mê hoặc của Hồ Liệt Na lần này lại không phát huy được hiệu quả. Dù sao thì ba người họ cũng là những học viên ngôi sao của Học viện Vũ Hồn Điện, thực lực, hồn kỹ và chiến thuật của họ về cơ bản đều đã bị các học viên khác nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì vậy, dù thực lực có chênh lệch không nhỏ, hai bên lại có thể đánh ngang tài ngang sức, vô cùng sôi nổi. Cuối cùng, giai đoạn thăm dò đã kết thúc. Bộ ba Hoàng Kim ăn ý liếc nhau một cái. Tà Nguyệt vung hai tay, để tam hồn hoàng sáng lên, hai thanh nguyệt nhận từ tay hắn gào thét bay ra, với tốc độ như sấm sét không kịp bưng tay lao về phía ba người đối diện. Cùng lúc đó, đệ nhất hồn hoàng của Hồ Liệt Na sáng lên, một ngọn lửa nóng bỏng từ tay nàng bay ra, phối hợp với song nhận của Tà Nguyệt, ba người đối diện lập tức bị nhắm chuẩn khóa chặt. Nhưng mà, đòn tấn công này chỉ là ngụy trang. Sát chiêu thực sự là của Diễm. Trong lúc ba người đối diện đang ra tay đối phó với hồn kỹ của hai anh em Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na. Đệ tam hồn hoàng trên người Diễm sáng lên. Đệ tam hồn kỹ. Địa ngục liệt Diễm. Diễm sau khi hoàn thành phụ thể võ hồn hỏa Diễm lĩnh chủ, trông như một vị ma thần thượng cổ uy vũ và hùng tráng. Hồn kỹ thứ ba này cũng vô cùng mạnh mẽ, mấy luồng hỏa Diễm phóng thẳng lên trời. Hướng thẳng về phía ba người đứng đầu khối lớp kia, sau lưng Ngọc Tiểu Cương bay đi. Đúng vậy, không sai. Trương Thiên Vũ đã khởi động lại hiệu ứng của đạo cụ. Ba người đứng đầu vừa đối phó xong hồn kỹ của Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, thì địa ngục liệt Diễm của Diễm đã bay đến trước mặt. Ba người họ lúc đó liền hoảng hốt, không kịp chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh. Nhưng mà, họ vừa mới làm động tác né tránh, thì mấy luồng hỏa Diễm đã gào thét bay qua bên cạnh họ. Từ khoảng cách của hỏa Diễm, có thể thấy rõ, dù họ không né tránh, ngọn lửa này cũng không thể làm họ bị thương. Ngọc Tiểu Cương đang quan sát dưới đài lập tức ngây người. Hả? Ngọn lửa này sao có cảm giác như đang nhắm vào ta? Một giây sau, hỏa Diễm đã bay đến trước mặt hắn. A, cái này. Ngọc Tiểu Cương kinh hãi tột độ, trong nháy mắt bối rối. Hắn thậm chí còn không kịp gọi ra La Tam Pháo. Những người khác nhìn thấy cảnh này cũng đều ngơ ngác. Không tốt. Đại sư cẩn thận. Trương Thiên Vũ phản ứng nhanh chóng, vung tay một cái, Hoàng Tuyền phi tốc lao đi. Từng luồng kiếm khí từ lưỡi kiếm Hoàng Tuyền bắn ra, đâm thẳng vào mấy luồng hỏa Diễm kia. Nhưng mà, dù Trương Thiên Vũ là người phản ứng nhanh nhất, vẫn chậm một bước. Hoàng Tuyền đã cố gắng chặn lại rất nhiều ngọn lửa, nhưng vẫn có hai luồng hỏa Diễm đánh trúng Ngọc Tiểu Cương. Oanh! Khoảnh khắc hỏa Diễm đánh trúng Ngọc Tiểu Cương, một luồng ánh lửa chói lòa bùng lên. Giây phút đó, Ngọc Tiểu Cương đã biến thành ánh sáng. Ngọc Tiểu Cương tan nát, Ngọc Tiểu Quang ra đời. Hệ thống bắt đầu nói móc. Hay lắm, ngươi câm miệng cho ta. Ta suýt nữa nhịn không được bật cười. Trương Thiên Vũ cố gắng nén cười, khuôn mặt có chút cứng đờ. A, Ngọc Tiểu Cương hét lên một tiếng thảm thiết, bị hai luồng hỏa Diễm đánh ngã trên mặt đất. O hát hát hát hát hát hát hát. Mọi người reo hò. Ngọc Tiểu Cương lại bị đánh. Hơn nữa lần này là bị trọng thương. Trương Thiên Vũ là người đầu tiên xông lên, đại sư. Ngài không sao chứ? Đại sư. Đại sư. Ngọc Tiểu Cương ngã trên mặt đất, cả người bốc lên mùi khét lẹt, khói xanh bốc lên. Quần áo cũng đã bị đốt cháy không còn lại bao nhiêu, gần như trần truồng hoàn toàn. Tinh nóng hổi. Ngọc Tiểu Cương lại khỏa thân. Quan trọng nhất là, Ngọc Tiểu Cương lúc này đã ở trong trạng thái trọng thương, toàn thân trên dưới nhiều chỗ bị bỏng nặng, da tróc thịt bong. Nhìn thấy cảnh này, Trương Thiên Vũ yên tâm. Xem ra chỉ để lại hai luồng hỏa Diễm là lựa chọn chính xác. Thêm một luồng, hắn sẽ toi mạng. Bớt một luồng, có thể sẽ không đến mức trọng thương. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm trị liệu hồn sư đến đây. Trương Thiên Vũ lo lắng hét lớn. Sau khi sử dụng lên mục tiêu sẽ tiến vào trạng thái dụ dỗ công kích. Trong trạng thái này, mục tiêu sẽ trở nên cực kỳ hút hỏa lực, dễ dàng bị ngộ thương. Xác suất bị ngộ thương có liên quan trực tiếp đến khoảng cách từ vị trí phát ra đòn tấn công. Khoảng cách càng gần, xác suất bị ngộ thương càng cao, và ngược lại. Ví dụ, trong phạm vi 10 mét lấy mục tiêu làm trung tâm, nếu có người đang tỉ thí, đấu hồn, đánh nhau hoặc tiến hành các hoạt động có mức độ nguy hiểm nhất định, mục tiêu sẽ có 95% đến 100% xác suất bị ngộ thương, khoảng cách càng gần thì xác suất càng cao. Trong phạm vi 15 mét, tỷ lệ là 90% đến 95%. Cứ thế suy ra. Nếu đòn tấn công đầu tiên của người khác không ngộ thương mục tiêu, thì đòn tấn công thứ hai chắc chắn sẽ ngộ thương mục tiêu. Thời gian hiệu lực là 3 ngày, và ký chủ có thể tùy ý dừng hoặc khởi động lại hiệu quả bất cứ lúc nào. Cái đạo cụ này quả thực bá đạo hết phần thiên hạ, đi đường bình thường cũng có thể bị ngộ thương, đúng chất thực hiện hiệu quả nằm không cũng trúng đạn. Người ta thường nói, khi người khác đánh nhau thì tốt nhất đừng đứng xem, vì rất có thể sẽ bị vạ lây. Nhưng hiệu quả của đạo cụ này là, chỉ cần ngươi đứng xem thì chắc chắn sẽ bị ngộ thương, hơn nữa chỉ ngộ thương mình ngươi chứ không phải ai khác. Dù ngươi không đứng xem thì cũng có xác suất rất lớn bị vạ lây. Hơn nữa, từ miêu tả hiệu quả, nó không chỉ giới hạn trong tình huống có người đánh nhau đấu hồn. Giống như lúc đầu, người khác đang đào lúng trồng rau, sửa sang nhà cửa hay diễn luyện vũ khí, những việc trông có vẻ bình thường này đều sẽ bị phán định là hoạt động có mức độ nguy hiểm nhất định, sau đó cũng có tỷ lệ rất cao sẽ kích hoạt hiệu quả. Ngộ thương. Cho nên, những tao ngộ kỳ quái ban đầu của Ngọc Tiểu Cương chính là từ đây mà ra. Nhắc nhở, nhiệm vụ đặc thù. Điều khắc cốt ghi tâm là, có thể ngươi sẽ quên chúng ta, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Đã hoàn thành. Nhận được phần thưởng nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm mỗi 25%, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 gồm 10%, điểm thưởng ngọ 20.000, độ thu hoạch hồn cốt mới ở 25%, một hồn hoàng cường lực. Nhắc nhở, cấp bậc tăng lên, cấp bậc hiện tại, 96. Nhắc nhở, điểm thưởng hiện tại đã đột phá 10 vạn. Nhắc nhở, độ mở khóa hồn kỹ của võ hồn thứ 2 đã đạt 100%, có muốn mở khóa hồn kỹ mới không? Nhắc nhở, đang rút hồn hoàng cường lực rút hoàn tất, đã cất vào không gian hệ thống. Một loạt thông báo vang lên trong đầu Trương Thiên Vũ, nhưng hắn chẳng buồn để tâm, vì bây giờ hắn đang bận cùng trị liệu hồn sư chữa trị cho Ngọc Tiểu Cương. Vết thương của Ngọc Tiểu Cương quả thật không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy nặng đến mức nào. Nếu trên đầu ông ta có thanh máu, thì lúc này chắc chắn chỉ còn lại 1%. Nhìn bộ dạng cháy đen bốc khói của hắn, Trương Thiên Vũ trong lòng cười lộn ruột, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ lo lắng, sốt ruột. Sao rồi? Đại sư có nguy hiểm gì không? Hắn lại lo lắng hỏi trị liệu hồn sư bên cạnh. Trị liệu hồn sư lúc này cũng đang toát mồ hôi hột, vội đáp, Thánh tử điện hạ yên tâm, đại sư tuy bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, có thể cứu được, ngài đừng lo lắng. Thực ra trong lòng gã đang gào thét, ngươi đừng có đứng đó hỏi tới hỏi lui, thúc thúc dục dục nữa được không, không thấy ta đang bận à, nhưng Trương Thiên Vũ là thánh tử, gã nào dám nói thế. Lãnh đạo học viện và những người khác cũng súng lại vây xem, xảy ra chuyện lớn như vậy, kỳ thi cuối kỳ này chắc chắn không thể tiếp tục. Hoàng Kim Tam Giác và Tổ Hạng Nhất đứng cách đó không xa, ai nấy đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Kẻ ngơ ngác và đau đầu nhất dĩ nhiên là Diễm. Đầu óc hắn bây giờ cứ ong ong. Nhìn đám đông đang bận rộn xôn xao cách đó không xa, Tà Nguyệt đảo mắt một vòng, liếc nhìn Diễm, thấp giọng nói, này, ngươi sao thế? Sao lại ngộ thương người khác vậy? Diễm mặt đầy vẻ mờ mịt, ta làm sao biết được? Ta rõ ràng nhắm vào ba người bọn họ, ai ngờ nó lại bay đi đâu chứ? Đừng nói ngươi, chính ta bây giờ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tà Nguyệt vô cùng phiền muộn, ngươi đó ngươi. Ai? Ngộ thương người khác cũng chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng ngươi lại cố tình ngộ thương đại sư. Ngươi biết thân phận của ông ta mà, ông ta là lão sư cũ của Trương Thiên à không, Thánh tử Điện Hạ, quan hệ hai người họ rất tốt đó. Nếu đại sư có mệnh hệ gì, phiền phức của ngươi to rồi. Không cần Tà Nguyệt nói, Diễm đã bắt đầu run rẩy. Lão sư của Diễm là Cúc Đấu La, hắn từng vô tình nghe Cúc Đấu La nhắc đến, vị đại sư này không chỉ là lão sư cũ của Thánh tử Trương Thiên Vũ, mà còn có mối quan hệ không rõ ràng với giáo hoàng Bỉ Đông. Nếu đại sư thật sự có mệnh hệ gì, đừng nói Trương Thiên Vũ, chỉ riêng Bỉ Đông thôi cũng đủ để xử đẹp hắn. Hồ Liệt Na lạnh lùng liếc nhìn Diễm, trầm giọng nói, hồn kỹ của chính mình mà ngươi cũng không khống chế được sao? Ta na na ta ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Ta rõ ràng vẫn dùng như bình thường, ta cũng không biết. Hồ Liệt Na không nghe hắn giải thích hết, nàng lắc đầu, thở dài, rồi nhanh chân bước về phía Trương Thiên Vũ. Na na. Ta Diễm nhìn bóng lưng Hồ Liệt Na, gương mặt thất thần và ngơ ngác. Tà Nguyệt cũng thở dài, hạ giọng xuống mức thấp nhất, ta biết ngươi có ý với Nana, cũng biết ngươi không ưa Thánh Tử Điện Hạ. Nhưng đây là kỳ thi cuối kỳ, là một nơi vô cùng trang trọng và nghiêm túc. Sao ngươi có thể phạm phải sai lầm như vậy? Ngươi thành thật nói đi, có phải lúc đấu hồn ngươi đã xen lẫn cảm xúc cá nhân vào không? Diễm sững sờ, lập tức phản bác, này, ngươi đừng nói bậy, ta là loại người đó sao? Tà Nguyệt không nghe hắn chối cãi, coi như ngươi không ưa Thánh Tử, ngươi cũng không thể ra tay với đại sư được. Ông ta yếu đến mức nào ngươi không biết sao? Ngươi ra tay với ông ta, rất có thể sẽ lấy mạng ông ta đấy. Diễm sắp phát điên, ta đã nói ta không xen lẫn cảm xúc cá nhân, ta thực sự đang nghiêm túc đấu hồn, nghiêm túc thi đấu, ta cũng không biết tại sao hồn kỹ lại đánh lệch đi, ta thật sự không biết. Tà Nguyệt lại thở dài, vỗ vai hắn một cái, ngươi tốt nhất nên bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ đi. Còn nữa, tốt nhất hãy cầu nguyện cho đại sư không chết. Nói xong, hắn cũng đi về phía Trương Thiên Vũ. Diễm tức muốn nổ phổi. Lũ người các ngươi có vấn đề về đầu óc hay có vấn đề về tai vậy? Đã nói ta không cố ý, chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra cơ mà. Nhưng sau cơn tức giận, lại là một sự bất lực. Bởi vì chuyện hắn ngộ thương Ngọc Tiểu Cương là sự thật. Dù hắn có giải thích trăm ngàn lần rằng mình không cố ý, rằng chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ai sẽ tin chứ? Hắn là một trong ba người của thế hệ Hoàng Kim Thiên tài nhất Vũ Hồn Điện, tuổi còn trẻ đã là Hồn Vương, hơn nữa còn sở hữu võ hồn thượng cổ. Ai sẽ tin một người lợi hại như vậy lại không khống chế nổi hồn kỹ của mình? Ai sẽ tin? Dù sao thì Trương Thiên Vũ không tin, và Hồ Liệt Na dĩ nhiên cũng giống Trương Thiên Vũ, không tin. Kẻ si tình chính là bi ai như vậy. Sau một hồi bận rộn, vết thương của Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng ổn định, hơi thở đều đặn, nhịp tim cũng bình thường. Chỉ là da trên người vẫn cháy từng mảng, vẫn còn thoang thoảng mùi thịt nướng, trông không khác gì heo sữa quay. Nhưng dù sao thì mạng cũng đã giữ được. Trương Thiên Vũ cũng bắt đầu tiếp tục màn kịch của mình. Hắn đứng dậy, ánh mắt lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Diễm cách đó không xa. Là Thánh Tử được mọi người răm rắp nghe theo, ánh mắt của hắn tự nhiên cũng đại diện cho ánh mắt của mọi người. Vì vậy, ngay sau đó, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diễm. Diễm đứng đó, lòng hoảng hốt vô cùng. Điều khiến hắn đau đớn xoắn xuýt là Hồ Liệt Na lại đứng bên cạnh Trương Thiên Vũ, và cũng giống như Trương Thiên Vũ, nàng dùng ánh mắt băng giá xen lẫn lửa giận nhìn hắn. Nana! Nana của ta! Tại sao nàng cũng dùng ánh mắt đó nhìn ta? Tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng ta? Cho dù nàng không có chút tình cảm nào với ta, thì ít nhất giữa chúng ta cũng có tình đồng đội, tình bạn bao nhiêu năm. Vì một kẻ mới quen không bao lâu như Trương Thiên Vũ, mà nàng cũng dùng thái độ đó đối với ta sao? Phải nói, suy nghĩ này của Diễm đúng là trúng tim đen. Trong thực tế, rất nhiều người cũng như vậy, cảm thấy người bên cạnh mình bao năm không đáng một đồng, lại tôn thờ kẻ mới quen không lâu làm chân mệnh. Nhưng quái oăm thay, bên cạnh loại người này lại có những kẻ si tình sẵn sàng làm mọi thứ vì họ. Thật là kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại xảy ra tình huống này? Câu đầu tiên Trương Thiên Vũ hỏi Diễm từ xa, câu thứ hai thì lại nhìn sang Vương Viện Phó bên cạnh. Vương Viện Phó đã mồ hôi lạnh đầy người. Cái này Thánh Tử Điện Hạ, chuyện này Diễm. Đây là chuyện gì? Tại sao vậy? Vương Viện Phó dĩ nhiên không dám nhận trách nhiệm này, trời à, đây chính là đại sư. Tuy là một phế vật ai cũng biết, nhưng mối quan hệ của người ta lại ở đó, xảy ra chuyện này, ai dám gánh trách nhiệm. Nên thôi, ai làm nấy chịu. Tôi Vương Viện Phó, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Diễm thực sự đau đầu, tôi rõ ràng nhắm vào ba người họ, nhưng không biết tại sao hướng của hồn kỹ đột nhiên lại thay đổi. Ngươi là một hồn vương, ngay cả hồn kỹ của mình cũng không khống chế được sao? Vương Viện Phó hỏi lại, nếu không phải Thánh Tử Điện Hạ phản ứng nhanh, kịp thời ra tay chặn lại phần lớn đòn tấn công, đại sư hôm nay có thể đã không giữ được mạng, ngươi biết không? Ở đây lại xảy ra chuyện hồn kỹ ngộ thương, hơn nữa còn là do một thiên tài như ngươi gây ra, quả thực là khiến người ta khó tin, hơn nữa còn rất mất mặt. Một vị phó viện trưởng khác trách mắng. Đúng vậy, quả thực là mất mặt. Học viện Vũ Hồn Điện xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, không ngờ hôm nay lại ai. Diễm chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng oanh. Ý của mấy vị phó viện trưởng rất rõ ràng, hắn không những là mất mặt bản thân, mà còn là mất mặt cả học viện. Tuy hắn là học trò của Cúc Đấu La, mất mặt đã là lời nặng nhất mà mấy vị phó viện trưởng có thể nói ra, nói nặng hơn nữa, Cúc Đấu La sẽ tìm bọn họ gây chuyện. Nhưng đối với Diễm, người luôn được mọi người xem như thiên tài, hai chữ mất mặt đã có thể xem là một đòn đả kích trời giáng. Trong phút chốc, Diễm có chút đứng không vững. Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, phảng phất như tất cả mọi người xung quanh đều đang chỉ trích hắn. Ta thật sự không cố ý, ta cũng không biết đây là chuyện gì. Diễm điên cuồng giải thích. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí là tà nhẫn của mọi người. Chỉ có Tà Nguyệt không dùng ánh mắt đó nhìn hắn, mà đứng ngoài đám đông, như thể bị gạt ra, bất đắc dĩ nhìn hắn thở dài. Cuối cùng, Vương Viện Phó nhìn về phía Trương Thiên Vũ, Thánh tử Điện Hạ, chuyện hôm nay thực sự bất ngờ, nhưng tôi tuyệt đối có thể đảm bảo, đây không phải là sự sắp đặt của viện chúng tôi. Một câu nói đã tách học viện ra khỏi trách nhiệm. Dù Vương Viện Phó nói vậy có hơi không tử tế, nhưng chuyện này xảy ra trong học viện, hơn nữa còn là tại sân thi của học viện, nên nhất định phải phân chia rõ ràng trách nhiệm. Nếu không, có thể sẽ không gây phiền phức cho học viện, nhưng chắc chắn sẽ gây phiền phức cho bọn họ. Diễm là học trò của Cúc trưởng lão, nên chúng tôi không dám trừng phạt quá nặng, tôi nghĩ vẫn là nên để Thánh tử Điện Hạ ngài đưa ra quyết định thì tốt hơn. Vương Viện Phó nói tiếp. Lời này đã nói rất rõ ràng. Ngươi là thánh tử do giáo hoàng sắc phong, Diễm là học trò của Cúc Đấu La, người đang được sủng ái trước mặt giáo hoàng. Thân phận địa vị đều ở đó, chúng ta không quản được cũng không dám quản. Trong đám người này chỉ có ngươi đủ tư cách quản, nên vẫn là tự ngươi xử lý đi. Diễm siết chặt nắm đấm, cả người như sắp bùng nổ. Hắn hận nhất chính là Trương Thiên Vũ, vì Trương Thiên Vũ đã cướp mất Hồ Liệt Na. Vốn dĩ Hồ Liệt Na dù không chấp nhận lời tỏ tình của hắn, nhưng ít nhất vẫn duy trì mối quan hệ đồng đội thân thiết. Nhưng từ khi Trương Thiên Vũ xuất hiện, Hồ Liệt Na đã thay đổi hoàn toàn, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, vẻ mặt thất thần. Dù chưa đến mức ngày càng gầy gò, nhưng cũng không khác là bao. Mà mỗi lần sắp gặp hoặc nhìn thấy Trương Thiên Vũ, nàng lại hưng phấn như một đứa trẻ. Điều khiến hắn căm hận là, trong mắt, trong đầu Hồ Liệt Na chỉ toàn là Trương Thiên Vũ, còn gã Trương Thiên Vũ này lại chỉ qua lại với mấy cô gái trong học viện của hắn, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Hồ Liệt Na một cái. Đây là sự sỉ nhục đối với nữ thần của hắn. Và càng là sự sỉ nhục đối với hắn. Hắn đã hận Trương Thiên Vũ đến cực điểm. Mà bây giờ, người thẩm phán hắn, quyết định trừng phạt hắn thế nào, lại chính là Trương Thiên Vũ. Để kẻ mình căm ghét nhất quyết định vận mệnh của mình, điều này còn tàn khốc hơn cả giết người tru tâm. Đây là một sự khuất nhục khắc sâu vào tận linh hồn. Không cần hắn đưa ra quyết định. Diễm gầm lên giận dữ. Sắc mặt Vương Viện Phó và những người khác thay đổi, ngươi. Ngươi đang nói gì vậy? Người đứng trước mặt ngươi bây giờ là Thánh tử Điện Hạ do Miệng Hạ tự mình sắc phong. Dù là lão sư của ngươi cũng phải cung kính với Thánh tử Điện Hạ, sao ngươi dám bất kính như vậy? Còn không mau xin lỗi Thánh tử Điện Hạ. Bảo ta xin lỗi hắn à, nằm mơ giữa ba ngày. Không thể nào. Diễm hoàn toàn mất kiểm soát, gầm thét như một con sư tử giận dữ, họ Trương kia. Ngươi có gì mà đắc ý, chẳng phải ngươi chỉ nhờ võ hồn biến dị mà phất lên thôi sao? Ngươi chỉ là kẻ may mắn mà thôi. Tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Chết tiệt. Gã này điên rồi. Trương Thiên Vũ bây giờ là thánh tử, khi giáo hoàng không có ở đây, gặp thánh tử như gặp giáo hoàng. Hành động này của Diễm chẳng khác nào bất kính với giáo hoàng. Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na cũng đều chết sững, hành vi bây giờ của Diễm chính là đang tìm đường chết, Cúc Đấu La cũng không bảo vệ được hắn. Không đợi người khác lên tiếng, Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, vậy còn ngươi? Ngươi được gọi là thiên tài, chẳng phải cũng chỉ vì ngươi may mắn thức tỉnh được võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ sao? Không có võ hồn mạnh mẽ này, ngươi cũng chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi. Ngươi! Diễm lập tức cứng họng. Vốn dĩ ta còn nghĩ chuyện hôm nay có thể chỉ là một tai nạn và sự trùng hợp. Hơn nữa đại sư bây giờ đã không còn nguy hiểm tính mạng, ta vốn cũng không định làm gì ngươi. Nhưng xem ra, nếu ta không làm gì đó, chức thánh tử này của ta sau này có lẽ không giữ được nữa. Trương Thiên Vũ lạnh lùng nói. Mọi người trong lòng thầm thở dài. Lời này của Trương Thiên Vũ không có gì sai. Chuyện hôm nay, dù không phải Diễm cố ý, cũng là trách nhiệm của hắn. Không thể nào ngươi đã thương người ta, rồi nói một câu không cố ý là xong, không có lý lẽ đó. Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện, Diễm không những không nói một lời xin lỗi, ngược lại còn thẹn quá hóa giận, mắng chửi Trương Thiên Vũ, người đang là thánh tử. Mà tiền đề là Trương Thiên Vũ cũng không hề nói lời gì thiếu tôn trọng hắn, hắn lại là người bắt đầu chửi bới trước. Trong tình huống này, nếu Trương Thiên Vũ không làm gì, thì chức thánh tử của hắn thật sự đến lúc kết thúc. Dù sao người cần thể diện, cây cần vỏ. Vậy ngươi có thể làm gì? Diễm tức giận nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi im ngay. Không được ăn nói sằng bậy. Vương Viện Phó vừa giận vừa sợ quát lớn. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Mau xin lỗi Thánh tử Điện Hạ đi. Mau lên. Tà Nguyệt cũng vội vàng khuyên can. Trương Thiên Vũ đã lạnh mặt. Hoàng Tuyền mang theo hắc khí nồng đậm, lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Trong chốc lát, nhiệt độ trên sân giảm mạnh. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à? Diễm gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hoàn thành võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ phụ thể, cả người biến thành một vị ma thần lửa cao lớn, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực. Lúc này, tất cả mọi người đều đã biến sắc. Ngươi điên rồi. Mau dừng tay. Sao ngươi dám công khai chống đối thánh tử điện hạ? Tà Nguyệt xông lên định ngăn hắn lại. Mắng chửi thánh tử, có lẽ giáo hoàng sẽ nể mặt Cúc Đấu La mà trừng phạt nhẹ một chút. Nhưng công khai võ hồn phụ thể muốn động thủ với thánh tử, chuyện này chẳng khác nào muốn công khai tấn công giáo hoàng giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới tình huống này, tất cả thành viên của Vũ Hồn Điện đều có nghĩa vụ ra tay bảo vệ thánh tử. Nếu bị giáo hoàng biết, kẻ khoanh tay đứng nhìn cũng sẽ bị xử phạt. Điểm này gần như ai thuộc Vũ Hồn Điện cũng biết. Diễm chắc chắn cũng biết. Nhưng lúc này, Diễm đã hoàn toàn bị phẫn nộ, khuất nhục và hận thù làm cho mờ mắt, thánh tử cái gì? Ta không phục. Im ngay. Vương Viện Phó tức giận nói, thánh tử điện hạ là do giáo hoàng miệng hạ sắc phong, ngươi ngay cả miệng hạ cũng dám chất vấn sao? Diễm không kịp suy nghĩ, tức giận nói, vậy thì thế nào? Nói xong bốn chữ này, đầu óc hắn mới cuối cùng tỉnh táo lại một chút. Sau đó hắn mới đột nhiên nhận ra mình đã nói sai. Nhưng hắn muốn giải thích đã không còn kịp. Trương Thiên Vũ vung kiếm chỉ, hắc quang bùng lên, Diễm còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hoàng Tuyền một kiếm đâm vào ngực. Ngọn lửa đang cháy hừng hực trong nháy mắt bị dập tắt, võ hồn phụ thể bị cưỡng chế giải trừ. Hàn khí lạnh lẽo như một luồng không khí lạnh tràn qua toàn thân, chưa đến 3 giây, Diễm đã tối sầm mắt, ngất đi. Tất cả mọi người nhìn cảnh này, không dám thở mạnh. Mặc dù mấy vị phó viện trưởng của học viện cũng là cấp bậc hồn đấu la, hơn nữa còn là những cường giả gần như vô hạn với phong hào đấu la. Nhưng khi Trương Thiên Vũ, vị hồn thánh này ra tay, bọn họ lại có một loại ảo giác bị áp chế. Cứ như thể họ đối mặt không phải là một vị hồn thánh cấp bậc thấp hơn mình, mà là một vị phong hào đấu la cấp bậc cao hơn. Ta cũng là người trẻ tuổi, bất kính với ta, ta có thể hiểu là do tuổi trẻ bồng bột, nhiệt huyết bốc đồng không hiểu chuyện. Nhưng bất kính với lão sư, đó chính là tội chết. Trương Thiên Vũ lạnh lùng nói. Hiện trường không một ai dám phản bác. Ai dám phản bác, kẻ đó chính là muốn nối gót Diễm. Tà Nguyệt đã lao đến trước mặt Diễm. Vốn dĩ nhìn thấy Hoàng Tuyền đâm thẳng vào ngực Diễm, với sự hiểu biết của Tà Nguyệt về uy lực của thanh kiếm này, hắn nghĩ Diễm chắc chắn chết rồi. Nhưng không ngờ nhìn kỹ lại, phát hiện Diễm vẫn chưa chết, còn thở, chỉ là bất tỉnh. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ, vừa hay Trương Thiên Vũ cũng nhìn về phía hắn, nói, đem hắn lại đây cho ta. Tuân lệnh, thánh tử điện hạ. Tà Nguyệt không dám thất lễ, nhanh chóng ôm lấy Diễm đang hôn mê đi tới trước mặt Trương Thiên Vũ, và một cách không tự chủ, tự nhiên quỳ một chân xuống đất hành lễ. Trương Thiên Vũ khoát tay, một luồng sáng lóe lên, Diễm biến mất khỏi tay Tà Nguyệt. Đứng lên đi, Trương Thiên Vũ nói với Tà Nguyệt, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, không cần những lễ tiết này. Tạ điện hạ, Tà Nguyệt im lặng một chút, rồi lại thấp giọng nói, đa tạ điện hạ thủ hạ lưu tình. Trương Thiên Vũ gật đầu, Diễm dù sao cũng là đệ tử của Cúc trưởng lão, tội bất kính với lão sư, ta phải cho hắn một bài học. Nhưng xử lý cụ thể thế nào, ta còn phải mang về giáo hoàng điện để lão sư quyết định. Điện hạ anh minh. Mọi người đồng thanh nói. Xem cách xử lý của người ta kìa, thật là chu toàn lão luyện, có thể so với những lão giang hồ này rồi. So với hắn, Diễm kia hoàn toàn chỉ là một tên nhóc con non nớt không có chút khí chất trưởng thành nào. Hồ Liệt Na ánh mắt dịu dàng nhìn Trương Thiên Vũ, cũng chính vì những điểm tốt này của Trương Thiên Vũ, nàng mới thích hắn. Nàng chính là thích mẫu chàng trai trưởng thành, chín chắn này. Diễm trong mắt nàng chỉ là một đứa trẻ nóng nảy, ngây thơ. Nếu không phải hắn có chút giao tình với Tà Nguyệt, hơn nữa còn cùng là một trong hoàng kim tam giác, dù hắn có lợi hại hơn nữa, Hồ Liệt Na cũng chẳng thèm để ý đến loại người như hắn. Mà việc Trương Thiên Vũ biến Diễm mất khỏi tay Tà Nguyệt như làm ảo thuật, cũng không ai ngạc nhiên. Dù sao cũng là thánh tử, có một hồn đạo khí có thể chứa vật sống trên người cũng là chuyện bình thường. Trương Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, Ngọc Tiểu Cương đã tỉnh, tuy vẫn còn khá yếu, nhưng đã có thể mở mắt, có thể nói chuyện. Hắn vội vàng đi qua, đại sư, ngài bây giờ cảm thấy thế nào? Khá hơn một chút rồi, Ngọc Tiểu Cương có chút yếu ớt nói. Đi thôi, trước tiên đưa ngài về ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Để chúng tôi. Vương Viện Phó vội nói, bây giờ là lúc bọn họ thể hiện, nhất định phải hầu hạ Ngọc Tiểu Cương thật tốt. Sắp xếp xong cho Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ nói, chuyện này ta phải về giáo hoàng điện báo cáo với lão sư, bên đại sư. Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc đại sư thật tốt. Thánh tử điện hạ cứ yên tâm. Vương Viện Phó vội vàng nói. Tốt, vậy phiền các vị rồi. Vâng. Vâng. Tạm biệt Hồ Liệt Na đầy lưu luyến, rời khỏi học viện Vũ Hồn Điện, Trương Thiên Vũ mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thì cười ha hả. Đúng vậy, kế hoạch của hắn đã bắt đầu được thực thi. tại sao lại chọn Diễm là mục tiêu Ngộ Thương Ngọc Tiểu Cương, không chỉ vì Diễm có thù với hắn, mà còn vì hắn là học trò của Cúc Đấu La, hơn nữa còn là học trò rất được Cúc Đấu La yêu quý. Cúc Đấu La, Cúc trưởng lão, ngươi cũng không muốn học trò của mình xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ mạng nhỏ của học trò ngươi đang nằm trong tay ta, ta ở trước mặt giáo hoàng bảo vệ mạng nhỏ của hắn, ngươi có phải nên cảm ơn ta một chút không? Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Trương Thiên Vũ, nhằm khống chế hai vị trưởng lão Cúc và Quỷ. Chuyện xảy ra chính là như vậy. Trương Thiên Vũ thả Diễm ra khỏi không gian hệ thống, ném hắn xuống trước mặt Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc và Quỷ Đấu La. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, chuyện này hoàn toàn khớp với những gì nàng biết. Là giáo hoàng, mọi chuyện trong thành vũ hồn này, chỉ cần nàng muốn biết, thì cơ bản đều có thể biết rõ ràng. Lúc này Diễm đã tỉnh lại, không còn vẻ kiêu ngạo và cuồng vọng trước đó, hắn quỳ trên đất, đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Là danh xưng thiên tài khiến ngươi quên hết tất cả, hay là vị lão sư Cúc trưởng lão này khiến ngươi cảm thấy có thể ngang ngược bá đạo trong thành vũ hồn này? Bỉ Bỉ Đông bình thản nhìn Diễm đang quỳ dưới đất. Cúc Đấu La biến sắc, vội nói, miệng hà, thuộc hạ. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía hắn, Cúc trưởng lão, ta không có hỏi ngươi. Cúc Đấu La lập tức lùi lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trả lời ta. Bỉ Bỉ Đông lại nhìn về phía Diễm. Diễm đã bị khí thế khủng khiếp như núi cao toát ra từ người Bỉ Bỉ Đông đè đến gập cả người. Xương sống hắn phát ra tiếng răng rắc, như thể sắp bị đè gãy. Miệng hà, thuộc hạ Diễm khó nhọc mở miệng, thuộc hạ không cố ý làm hại đại sư. Bỉ Bỉ Đông hơi nhướng mắt, ngữ khí vẫn bình thản, ta hỏi ngươi chuyện đó sao? Diễm toàn thân đột nhiên rung lên, thuộc hạ không có ý nghĩ ngông cuồng đó, lúc đó thuộc hạ chỉ là quá tức giận, nên mới nói ra những lời đại nghịch bất đạo ấy. Thuộc hạ đã biết sai, xin miệng hạ. Ồ, quá tức giận. Bỉ Bỉ Đông không khách khí cắt lời hắn, tức giận là có thể va chạm thánh tử. Tức giận là có thể bất kính với ta. Ai cũng có lúc tức giận, nếu ai tức giận cũng bất kính với ta, bất kính với thánh tử, thì đều có thể được tha bổng sao? Còn không phục thánh tử. Ngươi có biết thánh tử này là do ta sắc phong không? Miệng ngươi nói không phục thánh tử, thực chất trong lòng là không phục ta. Diễm nghe vậy lập tức sợ đến biến sắc, vội vàng giải thích, không, thuộc hạ không có ý đó. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý đó. Thuộc hạ. Bỉ Bỉ Đông lười nghe hắn nói nhiều, đưa tay vung lên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ tay nàng bay ra, đột ngột đánh vào người Diễm. Diễm hét lên một tiếng, bị hất bay như một con gà con, đâm sầm vào bức tường kiên cố của giáo hoàng điện, làm bức tường nứt ra một vết. Bản thân Diễm cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, mặt trắng như giấy, một màu xám tro. Cúc Đấu La muốn cầu xin, nhưng không dám. Va chạm thánh tử, bất kính với giáo hoàng, đây là tội chết trong vũ hồn điện. Chỉ vì Diễm là một thiên tài không tồi, lại có lão sư là Cúc Đấu La, nên mới sống được đến bây giờ. Nếu là người khác, đã sớm bị giết tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy một cú ngã này vẫn chưa đủ, ngọc thủ vừa nhấc, Diễm lại bị kéo lên không trung, rồi đột ngột rơi xuống đất, lại một ngụm máu tươi nữa phun ra. Lúc này Diễm đã hít vào nhiều hơn thở ra, thoi thóp. Nếu Bỉ Bỉ Đông ra thêm một đòn nữa, tên này chắc chắn sẽ chết thảm tại chỗ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông dừng tay, nhìn về phía Trương Thiên Vũ, tiếp theo giao cho con xử phạt đi. Vâng, lão sư. Trương Thiên Vũ hành lễ. Cúc Đấu La lập tức nhìn Trương Thiên Vũ chằm chằm. Diễm chỉ còn một hơi thở, ai cũng biết rõ, Bỉ Bỉ Đông đây là đem quyền sinh sát của Diễm hoàn toàn giao vào tay Trương Thiên Vũ. Chỉ cần Trương Thiên Vũ tùy tiện động tay một chút là có thể giết chết Diễm. Mà nếu Trương Thiên Vũ giết chết Diễm, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không trách tội hắn, vì đây là Bỉ Bỉ Đông bảo hắn xử phạt. Trương Thiên Vũ đi đến trước mặt Diễm, ngươi biết sai ở đâu chưa? Diễm khó nhọc ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Vũ, hắn thật sự không muốn cúi đầu trước Trương Thiên Vũ. Nhưng tình hình lúc này, không cúi đầu không được. Cúi đầu, còn có đường sống, không cúi đầu, chắc chắn phải chết. Biết. Vậy sau này ngươi phục ta không? Trương Thiên Vũ lại hỏi. Phục. Tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Thực ra Diễm đối với thực lực của Trương Thiên Vũ không thể không phục, điều hắn căm ghét là thái độ của Hồ Liệt Na đối với Trương Thiên Vũ, và thái độ của Trương Thiên Vũ đối với Hồ Liệt Na. Vì yêu mà sinh ghen, vì ghen mà sinh hận. Trương Thiên Vũ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cúc Đấu La. Cúc Đấu La tuy không nói gì, nhưng biểu cảm và ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Ông ta không có con cái, tuy chưa đến mức coi Diễm như con ruột, nhưng cũng không khác là bao. Nuôi nấng một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn, dạy dỗ đến bây giờ, tình cảm chắc chắn rất sâu đậm. Trương Thiên Vũ nhìn sâu vào Cúc Đấu La, rồi quay sang Bỉ Bỉ Đông, lão sư, một khi ngài đã trừng phạt hắn, học trò nghĩ rằng phần trừng phạt của con cứ tạm giữ lại. Cúc Đấu La lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bỉ Bỉ Đông im lặng 2 giây, rồi gật đầu dịu dàng, một khi đó là quyết định của con, vậy cứ thế đi, vi sư tôn trọng lựa chọn của con. Nghe lời này, tất cả mọi người có mặt đều có chút ngơ ngác, bao gồm cả Trương Thiên Vũ. Chết tiệt! Bỉ Bỉ Đông này có chút quá nể mặt rồi. Ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, đã trực tiếp đồng ý hay thật. Đây thật sự còn hơn cả mẹ ruột. Cúc, Quỷ Đấu La và cả Diễm, giờ khắc này đã hoàn toàn hiểu được sức nặng của Trương Thiên Vũ trong lòng Bỉ Bỉ Đông. Không hỏi nguyên nhân đã trực tiếp đồng ý, mẹ nó, con ruột cũng chẳng hơn được thế. Diễm trong lòng thở dài, hoàn toàn hiểu ra, Trương Thiên Vũ đã không còn là người hắn có thể so sánh được nữa. Cúc và Quỷ Đấu La tuy trong lòng cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng giữ được mạng nhỏ của Diễm đã là kết quả tốt nhất. Thuận tiện còn hiểu được vị trí của Trương Thiên Vũ trong lòng Bỉ Bỉ Đông, có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Cúc trưởng lão, lời của thánh tử ngươi cũng nghe rồi, dẫn hắn xuống đi. Bỉ Bỉ Đông khi nói chuyện với người khác, giọng lại trở về vẻ thanh lãnh và phiêu diêu không chút tình cảm. Hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ bài học này, sau này nếu còn có chuyện tương tự, dù thánh tử không so đo, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Đa tạ miệng hạ. Đa tạ thánh tử. Cúc Đấu La vội vàng cúi đầu tạ ơn, sau đó nhanh chóng cùng Quỷ Đấu La dìu Diễm rời đi. Sau khi họ đi, trong đại điện chỉ còn lại Bỉ Bỉ Đông và Trương Thiên Vũ. Bỉ Bỉ Đông bước xuống khỏi ngai vàng giáo hoàng, đi tới trước mặt Trương Thiên Vũ, ôn hòa nói, không ngờ lần này lại gây ra chuyện như vậy, con không bị thương gì chứ? Con không sao. Trương Thiên Vũ ngây ngô cười. Không sao là tốt rồi, Bỉ Bỉ Đông sờ đầu hắn, về nghỉ ngơi cho khỏe đi. À lão sư, có lẽ con không nên hỏi, nhưng con vẫn muốn biết, tại sao ngài? Ta tại sao không hỏi nguyên nhân mà đã đồng ý với lời con nói, đúng không? Đúng vậy. Bởi vì ta là lão sư của con là thánh tử của Vũ Hồn Điện. Tương lai khi ta già đi, hoặc không còn ở đây, ngôi vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này, về cơ bản sẽ truyền cho con. Cho nên con muốn làm gì, ta sẽ không hỏi nguyên nhân, sẽ ủng hộ con ở mức độ lớn nhất, sau đó để con tự mình xem xét, quyết định của con sẽ dẫn đến kết quả thế nào. Trương Thiên Vũ hơi sững sờ. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, nhân lúc ta bây giờ còn trẻ, nhân lúc ta bây giờ vẫn là giáo hoàng, có thể che chở cho con. Dù quyết định của con dẫn đến kết quả không tốt, ta cũng có thể giúp con giải quyết. Đợi sau này ta già đi, hoặc không còn ở đây, nếu con đưa ra quyết định sai lầm, ta không thể giúp con giải quyết, thì có thể sẽ mang lại cho con phiền phức cực lớn. Mặt khác, ta cũng muốn rèn luyện cho con năng lực tự mình đưa ra quyết định. Như ta đã nói ở trên, ta không thể ở đây mãi, con luôn sẽ có ngày phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Nghe xong những lời này, Trương Thiên Vũ trong lòng lại có một chút xúc động. Hắn từng nghe nói trên địa cầu, trong nhiều gia đình giàu có thân phận địa vị, cha mẹ sẽ dùng cách này để giáo dục con cái, để chúng tự mình trải nghiệm, cảm ngộ những đạo lý nhân sinh, chứ không phải chỉ dựa vào lời nói của cha mẹ. Lúc đó, hắn cảm thấy cách giáo dục này thật khó tin, vì từ nhỏ đến lớn, mọi thứ của hắn đều do cha mẹ quyết định và sắp đặt, hắn hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Hắn không thể tưởng tượng được, con cái lại có thể tự mình đưa ra lựa chọn. Chẳng lẽ không phải cha mẹ nói gì thì là nấy sao? Sau này, khi hắn giảm cân thành công, trở thành loại người mà mình từng ghét, và không còn mù quáng nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ nữa, hắn mới hiểu được. Hóa ra cảm giác tự mình đưa ra quyết định lại sảng khoái đến vậy. Hóa ra cuộc đời không bị người khác thao túng lại tươi đẹp đến thế. Nghĩ đến đây, bàn tay giấu trong túi quần của hắn đột nhiên siết chặt, dùng sức véo vào mình một cái. Bình tĩnh lại, tỉnh táo một chút, Trương Thiên Vũ. Bỉ Bỉ Đông làm vậy, chỉ là để mê hoặc ngươi, tuyệt đối không được trúng kế của bà ta, không được mắc bẫy. Nghĩ đến đây, Trương Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ cảm động, nói, lão sư, con hiểu rõ thâm ý của ngài, cảm tạ ngài. Đứa trẻ ngốc. Bỉ Bỉ Đông trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng đầy tình mẫu tử, với lão sư còn khách sáo làm gì? Đúng rồi lão sư, còn một chuyện muốn nói với ngài. Trương Thiên Vũ tự nhủ bây giờ là lúc đi vào tuyến truyện chính, lần này đi học viện giám sát, gặp được Hồ Liệt Na sư tỷ nói, nàng muốn đi sát lục chi đô để rèn luyện. Bỉ Bỉ Đông hỏi, xem ý của con cũng muốn đi. Vâng, Trương Thiên Vũ nói, con rất thích ở đây, thật sự, nhưng mà, chuyện của Diễm lần này cũng cho con hiểu rõ, dù thực lực của con đã vượt xa bạn bè đồng lứa, nhưng con vẫn không thể lơ là, nhất là khi con bây giờ đã trở thành thánh tử. Vị trí này đối với con, vừa là vinh quang, cũng là áp lực. Con quyết không thể dừng bước, con phải không ngừng tiến về phía trước. Bỉ Bỉ Đông im lặng một chút, chuyện này ta dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng con phải biết, sự an toàn của con quan trọng hơn việc tăng cao thực lực. Con có biết sát lục chi đô là nơi như thế nào không? Nghe nói qua, rất nguy hiểm. Nào chỉ là rất nguy hiểm. Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài, dịu dàng nói, đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Bỉ Bỉ Đông dẫn Trương Thiên Vũ rời khỏi giáo hoàng điện, đi qua tẩm điện của mình, đến một sân diễn võ lớn phía sau. Nơi này trước kia là nơi Thiên Tầm Tật để Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Cương diễn luyện hồn kỹ, đã hoang phế từ rất lâu. Dọc đường đi, Bỉ Bỉ Đông đã kể sơ qua tình hình của Sát Lục Chi Đô. Khi hai người đến sân diễn võ, Bỉ Bỉ Đông dừng bước, quyền trượng trong tay nhẹ nhàng chống xuống, một khí thế khổng lồ từ người nàng bắn ra, lấy nàng làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả Trương Thiên Vũ. Lực lượng lĩnh vực. Trương Thiên Vũ lập tức cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trên người cũng thêm mấy phần áp lực. Nhưng theo sau đó, Hoàng Tuyền xuất hiện sau lưng hắn, lóe lên một đạo hắc quang, mọi cảm giác khó chịu liền biến mất. Đây chính là sát thần lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông nói, mỗi người sống sót ra khỏi Sát Lục Chi Đô, đều có thể nhận được lĩnh vực này. Dĩ nhiên, chắc chắn không thể so sánh với Cửu U Sâm La lĩnh vực của con. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông cảm thán, lĩnh vực đó của con, thật sự là lĩnh vực mạnh nhất mà ta từng thấy cho đến nay. Trương Thiên Vũ dĩ nhiên là khách sáo trước, lão sư ngài quá khen rồi, lĩnh vực của ngài cảm giác còn mạnh hơn lĩnh vực của con rất nhiều. Con cũng không cần nịnh hót, Bỉ Bỉ Đông đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm vào đầu Trương Thiên Vũ, ai mạnh ai yếu, lão sư chẳng lẽ còn không cảm nhận được sao? Trương Thiên Vũ cười hì hì, rồi nghi mặt nói, nghe lão sư nói vậy, Sát Lục Chi Đô này thật đúng là không phải nơi đơn giản. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, trong lòng con chắc cũng có chừng mực rồi, vậy con vẫn quyết định muốn đi sao? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, sư tỷ có thể đi, không có lý do gì con không đi được, thực lực của con cũng mạnh hơn sư tỷ. Bỉ Bỉ Đông cười nói, tốt, vậy các con cùng đi đi, cũng có bạn đồng hành. Nhưng con phải luôn nhớ kỹ, an toàn luôn là trên hết. Con biết rồi, lão sư. Phải nói, diễn xuất của Bỉ Bỉ Đông thật sự quá tốt. Nàng định vị cho mình luôn là vai trò mẫu thân. Thể hiện sự dịu dàng và tình thương của mẹ cũng vô cùng đạt chuẩn. Nếu Trương Thiên Vũ là một thiên tài bình thường không có ngón tay vàng, lại thêm việc mồ côi từ nhỏ, rất dễ dàng sẽ rơi vào bẫy của Bỉ Bỉ Đông, sau đó bị bà ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, Trương Thiên Vũ lại là một kẻ mạnh có ngón tay vàng. Danh sách bạn tốt của hắn lúc này đã phát huy công năng mạnh mẽ. Tại sao hắn có thể nhìn ra Bỉ Bỉ Đông đang diễn kịch? Bởi vì độ thiện cảm. Thuộc tính. Độ thiện cảm. Trong danh sách bạn tốt. Lúc đầu Trương Thiên Vũ còn cảm thấy chẳng có tác dụng gì. Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra đây là một công năng BUR, một công năng nghịch thiên đến mức nào. Có thứ này, ai đối với hắn thật lòng, ai đối với hắn là diễn xuất thượng thừa, liếc mắt một cái là thấy ngay. Giống như Bỉ Bỉ Đông, bề ngoài thì ra vẻ một người mẹ hiền từ trước mặt hắn. Nhưng thực tế, trong danh sách bạn tốt, độ thiện cảm của Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn ở mức quen biết sơ sơ. Thế nào là quen biết sơ sơ, chính là chỉ thân hơn một chút so với mới gặp. Căn bản không có giao tình sâu đậm. Nói thẳng ra là, cho dù Trương Thiên Vũ chết ngay trước mặt Bỉ Bỉ Đông, bà ta cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Nếu Bỉ Bỉ Đông thật sự xem Trương Thiên Vũ như con trai, sao lại chỉ là giao tình ở mức quen biết sơ sơ. Điều Trương Thiên Vũ cần làm bây giờ là không đã thảo kinh xà, tiếp tục giả vờ ngây thơ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm hiểu rốt cuộc Bỉ Bỉ Đông muốn làm gì. Sau đó, Trương Thiên Vũ rời khỏi giáo hoàng điện, đi đến học viện Vũ Hồn Điện. Một mặt hắn vội vàng đến xem tình trạng thảm thương của Ngọc Tiểu Cương, mặt khác, hắn cũng phải cùng Hồ Liệt Na hẹn thời gian cùng đi Sát Lục Chi Đô. Vừa mới ra khỏi Vũ Hồn Điện không xa, một giọng nói âm nhu vang lên sau lưng hắn, Thánh Tử Điện Hạ, xin dừng bước. Giọng nói này nghe là biết của ai? Đúng vậy, chính là Thân Công Báo. Hay thật, hễ ai nói 20 xin dừng bước đều là Thân Công Báo hết à? Hệ thống châm chọc, người ta có nói đạo hữu xin dừng bước đâu. Ta biết. Trương Thiên Vũ liếc mắt. Quay đầu lại, quả nhiên là Cúc Đấu La. Cúc trưởng lão có việc gì? Cúc Đấu La đến gần hành lễ một cái, đa tạ Thánh Tử Điện Hạ đã thủ hạ lưu tình. Gã này mặt đầy vẻ cảm kích, trong mắt còn lấp lánh ánh sao, khiến Trương Thiên Vũ có chút nổi da gà. Hắn biết Cúc Đấu La là một lão đồng tính chính hiệu, nên nhất định phải giữ khoảng cách, nếu không rất dễ thất thân. Trương Thiên Vũ im lặng một chút, nói, Diễm dù sao cũng là thiên tài của Vũ Hồn Điện chúng ta, để một thiên tài cứ thế vẫn lạc, về lâu dài, đối với Vũ Hồn Điện mà nói là một tổn thất. Thánh Tử Điện Hạ mưu tính sâu xa, khoan dung độ lượng. Được rồi, Cúc trưởng lão, không cần nịnh bợ nữa, Trương Thiên Vũ khoát tay ngắt lời Cúc Đấu La, phiền ngài về nói cho Diễm biết, lần này ta không phải miễn trừ hình phạt cho hắn, mà là ghi nợ cho hắn. Hy vọng sau này hắn có thể sửa đổi lỗi lầm, biểu hiện tốt một chút, nếu không lần sau tái phạm, lời của miệng hạ ngài cũng đã nghe rồi đó. Vân vân. Cúc Đấu La vội nói, ti chức về nhất định sẽ chuyển lời đúng sự thật. Trương Thiên Vũ gật gật đầu, cười nói, dĩ nhiên, lần này cứu Diễm, không chỉ là vì cứu một thiên tài của Vũ Hồn Điện. Cúc Đấu La hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Khi hắn nhìn thấy nụ cười ấm áp như gió xuân trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Trương Thiên Vũ, hắn lập tức không nhịn được mà tim rung động. Oa! Đúng là một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần. Không hiểu sao lại có chút động lòng rồi phải làm sao đây? Ê! Không được! Vị trước mắt này chính là Thánh Tử Điện Hạ. Tuyệt đối không được có suy nghĩ bậy bạ. Lúc này, chỉ nghe Trương Thiên Vũ tiếp tục nói, còn một nguyên nhân rất quan trọng, đó là Diễm, là học trò của Cúc trưởng lão ngài. Mà Cúc trưởng lão ngài chính là trụ cột vững chắc của Vũ Hồn Điện chúng ta, đã lập bao công lao hãn mã cho Vũ Hồn Điện, không thể để ngài lạnh lòng được, đúng không? Lời này nghe vào tai Cúc Đấu La, khiến ông ta sướng rơn. Đâu có. Đó đều là việc ti chức nên làm, Thánh Tử Điện Hạ ngài quá khách khí rồi. Cúc Đấu La nhanh chóng khách sáo. Tóm lại, ta và lão sư đều vô cùng coi trọng Cúc trưởng lão và Quỷ trưởng lão, cho nên khi lão sư đã trừng phạt Diễm, ta cũng sẽ nể mặt Cúc trưởng lão mà không tính toán nữa. Lời này của Thánh Tử Điện Hạ khiến Cúc Đấu La cảm động, thực sự vừa vinh hạnh vừa kinh ngạc. Trương Thiên Vũ cười cười, tình hình của Diễm bây giờ thế nào rồi? Qua trị liệu đã ổn định rồi. Cúc Đấu La vội nói. Vậy thì tốt, Trương Thiên Vũ cười nói, ta còn có việc phải đến học viện một chuyến, không trò chuyện nhiều với Cúc trưởng lão nữa, cáo từ. Cung tiễn Thánh Tử Điện Hạ. Cúc Đấu La tại chỗ hành lễ, Trương Thiên Vũ quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trương Thiên Vũ rời đi, Cúc Đấu La bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm từng câu nói của hắn. Ông ta luôn cảm thấy trong lời nói của Trương Thiên Vũ có thâm ý sâu xa. Đến học viện Vũ Hồn Điện, Trương Thiên Vũ đi thẳng đến khu ký túc xá, tìm đến Ngọc Tiểu Cương. Tình trạng của Ngọc Tiểu Cương lúc này đã rất tốt, vết bỏng trên người cũng đã hồi phục hơn phân nửa. Mới qua không bao lâu mà đã hồi phục như vậy, rõ ràng là đám lãnh đạo học viện đã tìm không ít trị liệu hồn sư, không ngừng chữa trị cho ông ta. Nhìn thấy Trương Thiên Vũ đến, Ngọc Tiểu Cương lộ ra vẻ vui mừng, "Thiên Vũ, con đến rồi. Đại sư, ngài bây giờ cảm thấy thế nào?" Trương Thiên Vũ nhanh chóng hỏi. "Đã khá hơn nhiều rồi," Ngọc Tiểu Cương trả lời. "Vậy thì tốt," Trương Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, "con lo chết đi được, ngài mà có mệnh hệ gì ở đây, con về biết ăn nói sao với A Tam và viện trưởng." "Đúng vậy đó đại sư, trong lúc ngài bị thương, Thánh Tử Điện Hạ lo lắng lắm đó." Vương viện phó cũng nói theo. Trên khuôn mặt có chút đờ đẫn của Ngọc Tiểu Cương thoáng hiện một tia cười. Lúc hồn kỹ của Diễm bay về phía ông ta, cũng là Trương Thiên Vũ phản ứng đầu tiên, thi triển hồn kỹ giúp ông ta chặn lại, nếu không ông ta không phải chỉ bị trọng thương, mà thật sự sẽ chết tại chỗ. Cả lúc ông ta vừa bị thương, khi còn ý thức chưa hôn mê, cũng là Trương Thiên Vũ lo lắng kêu người giúp đỡ, bảo họ tìm trị liệu hồn sư. Cho nên nói, đứa nhỏ Thiên Vũ này, vẫn luôn đáng tin cậy như vậy. Vẫn tốt như trước. Sau đó, Trương Thiên Vũ nói cho Ngọc Tiểu Cương biết, mấy ngày tới hắn sẽ chuẩn bị xuất phát đi sát lục chi đô. Ngọc Tiểu Cương suy tư một lát rồi nói, đó là một nơi rèn luyện không tồi, chỉ là vô cùng nguy hiểm, con nhất định phải đi sao? Dĩ nhiên, nơi càng nguy hiểm, càng có thể kích phát tiềm năng của con người. Trương Thiên Vũ nói, đợi ngài lành thương, chúng ta sẽ xuất phát, con sẽ đưa ngài về Thiên Đấu Thành trước, rồi mới đi sát lục chi đô. Không cần phiền phức, ta tự về được. Vậy không được, Trương Thiên Vũ nói, con nhất định phải tự mình hộ tống ngài về an toàn. Ta nhất định phải ở nửa đường gài bẫy ngươi một lần nữa, tận mắt nhìn ngươi xui xẻo ra sao, nếu không trong lòng ta không thoải mái. Ngọc Tiểu Cương càng thêm vui mừng, con vẫn luôn có trách nhiệm như vậy. Trương Thiên Vũ ngây ngô cười. Vớ vẩn, ta đương nhiên có trách nhiệm, đã nói phải gài bẫy ngươi đến nơi đến chốn, thì nhất định phải gài bẫy ngươi đến nơi đến chốn. Đừng nói bây giờ ta làm thánh tử. Coi như sau này ta làm giáo hoàng, trở thành thần, ta cũng sẽ tiếp tục gài bẫy ngươi, gài mãi, cho đến khi ta chán mới thôi. Tạm biệt Ngọc Tiểu Cương, Trương Thiên Vũ tìm được Hồ Liệt Na. Khi nghe Trương Thiên Vũ đã nói với Bỉ Bỉ Đông, và Bỉ Bỉ Đông đã đồng ý, Hồ Liệt Na hưng phấn đến mức suýt nhảy dựng lên. Tuyệt vời. Có thể cùng Trương Thiên Vũ đi sát lục chi đô. Điều này quả thực như một giấc mơ đẹp. Nói câu khó nghe, cùng Trương Thiên Vũ ở bên nhau, cho dù chết ở sát lục chi đô, nàng cũng cam lòng. Đã định xong kế hoạch, 3 ngày tiếp theo trôi qua trong bình yên. 3 ngày sau, vết thương của Ngọc Tiểu Cương đã khỏi hẳn, cơ thể phục hồi như cũ. Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na từ biệt Bỉ Bỉ Đông, đi ra ngoài thành Vũ Hồn, Ngọc Tiểu Cương cũng đang đợi trong xe ngựa. Ngoài 3 người họ, đi cùng còn có Kim Ưng Hồn Đấu La và một tiểu đội hộ vệ gồm 6 hồn thánh. Họ sẽ hộ tống 3 người đến Thiên Đấu Thành, sau đó mới đi sát lục chi đô. Đến sát lục chi đô, họ sẽ quay về thành vũ hồn phục mệnh. Có họ làm phu xe, Trương Thiên Vũ có thể thoải mái nằm trong xe thực hiện một kế hoạch vĩ đại khác của mình. Hắn không muốn bị Đường Hạo nghi ngờ. Nên kế hoạch vĩ đại khác của hắn, chính là gài bẫy hai cha con Đường Hạo từ ngàn dặm. Đúng vậy, đây chính là một màn kịch cha con. Hắn muốn gài bẫy cả Đường Hạo. Cho mỗi người họ một viên nang hiệu ứng HOMO, để hai cha con họ làm gây. Khụ khụ, đây là một biện pháp hay. Nhưng có khả năng sẽ kích hoạt thiên điều. Kích hoạt thiên điều thì quyển sách này sẽ biến thành vô tự thiên thư. Cho nên, vẫn phải đổi một phương pháp khác để gài bẫy họ. Hừm, nên bày trò gì mới đây? Trong cửa hàng đạo cụ lượn vài vòng, Trương Thiên Vũ nhanh chóng khóa mục tiêu vào một đạo cụ cực kỳ thú vị. Đạo cụ này vô cùng tốt. Đặc biệt thích hợp để dùng khi có hai gã đàn ông ở cùng nhau. Tuy có chút điên rồ, nhưng dùng trên người hai cha con Đường Hạo và Đường Tam thì lại chẳng điên rồ chút nào. Cứ quyết định là ngươi. Vùng ngoại ô phía bắc Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cách đó hàng trăm dặm. Nơi đây có một thác nước cực lớn. Sau khi rời khỏi thành Vũ Hồn và hộ tống Tiểu Vũ an toàn trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Đường Hạo liền dẫn Đường Tam đến nơi này. Bởi vì đây là nơi ông ta lần đầu gặp A Ngân. Trên đường hộ tống Tiểu Vũ, Trương Thiên Vũ gần như giám sát toàn bộ hành trình của Đường Hạo. Chỉ cần ông ta dám có bất kỳ ý đồ xấu nào với Tiểu Vũ, 20 đạo kiếm khí ẩn trong cơ thể Tiểu Vũ sẽ lập tức bay ra, biến thành phân thân của Trương Thiên Vũ tấn công Đường Hạo và Đường Tam. Hơn nữa, Trương Thiên Vũ cũng sẽ lập tức sử dụng kỹ năng hồn cốt. Thiên Lý Kỵ Binh. Dịch chuyển đến bên cạnh Tiểu Vũ với tốc độ nhanh nhất. Kết quả không ngờ gã Đường Hạo này vẫn khá biết điều, có lẽ trong lòng ông ta từng nghĩ đến việc bắt Tiểu Vũ, giết nàng để Đường Tam lấy hồn hoàng, nhưng cuối cùng vẫn không động thủ với Tiểu Vũ. Tại đây, Đường Hạo bắt đầu truyền thụ cho Đường Tam tinh túy và yếu nghĩa của Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, đồng thời bắt đầu huấn luyện Đường Tam một cách nghiêm khắc hơn. Trong cốt truyện gốc, thực lực của Đường Tam ở đây đã tiến bộ không ít, đặc biệt là sự tinh tiến của Tử Cực Ma Đồng, giúp hắn dễ dàng hơn rất nhiều trong các trận chiến sau này. Lúc này, Đường Tam đang mình trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, đứng trong dòng nước xiết của thác nước, mặc cho dòng nước mạnh mẽ từ trên đỉnh đầu xối xuống. Đường Hạo ngồi trong láng cỏ bên hồ, nhìn Đường Tam đang khổ luyện mà thất thần. Ông ta không muốn Đường Tam đi trên con đường hồn sư, nhưng cuối cùng, Đường Tam vẫn bước lên con đường này. Hơn nữa, cũng giống như ông ta hồi trẻ, thiên tư bất phàm, tiến bộ nhanh chóng, thực lực cường hãn. Ngoài ra, bên cạnh cậu ta cũng vô cùng trùng hợp xuất hiện một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Chỉ tiếc là con hồn thú này không để ý đến con trai ông, mà lại để ý đến người khác. Nói thật, sau trận chung kết ở thành Vũ Hồn, khi Tiểu Vũ tự nhận mình là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, Đường Hạo suýt nữa đã đầu óc nóng lên mà xông ra, trực tiếp bắt cóc Tiểu Vũ, rồi dẫn Đường Tam cao chạy xa bay, giam giữ Tiểu Vũ lại, nuôi dưỡng, đợi Đường Tam đến cấp 70 thì trực tiếp để cậu ta giết Tiểu Vũ lấy hồn hoàng và hồn cốt. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua. Người trưởng thành làm việc phải cân nhắc lợi hại. Bây giờ Đường Tam có nhiều bạn bè, chiến hữu thân thiết như vậy, hơn nữa ai cũng thiên tư bất phàm, có người còn có thân phận siêu nhiên, sau này đây đều là những mối quan hệ sắt đá có thể dùng đến. Nhất là Trương Thiên Vũ, đứa nhỏ này tương lai đơn giản là không thể lường được, hơn nữa quan hệ với Đường Tam lại tốt như vậy. Nếu Đường Hạo thật sự bắt cóc Tiểu Vũ, thì Đường Tam từ đó về sau sẽ trở mặt thành thù với nhóm người này, thậm chí có thể bị họ truy sát. Hơn nữa, chưa nói đến những điều đó, Đường Tam thậm chí cũng không chắc sẽ động thủ với Tiểu Vũ. Con trai mình, ông ta vẫn hiểu. Thu hồi suy nghĩ, Đường Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn Đường Tam mình trần chỉ mặc một chiếc quần cục. Do thường xuyên rèn sắt luyện tập, tuy Đường Tam trông có vẻ hơi gầy, nhưng cơ bắp vẫn rất săn chắc. Nhìn những múi cơ trên người Đường Tam, trong lòng Đường Hạo đột nhiên dâng lên một cổ xúc động khó hiểu, sau đó ông ta cũng cởi áo mình ra, để lộ một thân cơ bắp trắng chắc. Ông ta không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng một cách kỳ quái lại muốn làm vậy. Rất nhanh, ông ta cũng cởi đến khi chỉ còn một chiếc quần đùi, rồi sải bước lớn đi đến trước thác nước. Đường Tam vốn đang im lặng chịu đựng dòng nước thác xối xả. Nghe thấy tiếng lội nước, cậu ta từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy Đường Hạo cũng mình trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi, khoe một thân cơ bắp đi đến trước mặt, cả người cậu ta sững sờ. Ba! Ba làm gì vậy? Đường Tam vẻ mặt nghi hoặc, muốn tắm sao? Tự dưng không hiểu sao cha cũng cởi đồ ra làm gì. Cha lại không cần tu luyện. Hơn nữa nhìn ánh mắt và biểu cảm của cha, có vẻ không đúng lắm. Tại sao lại có một cảm giác rất kỳ quái? Giống như cảm giác khi đối mặt với Ngọc Tiểu Cương lúc ông ta vẫn còn là nam đồng. Không, còn mãnh liệt hơn. Điều này khiến trong lòng Đường Tam dâng lên một dự cảm vô cùng bất tường. Con trai, lại đây. Để ta kiểm tra con một chút, xem thực lực con bây giờ thế nào. Đường Hạo nói. Đường Tam khẽ thở phào một hơi, à, thì ra là vậy. Nhưng cũng không đúng. Cha muốn kiểm tra thực lực, nhưng tại sao lại phải cởi quần áo? Không cởi quần áo cũng kiểm tra được mà. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Đường Hạo muốn kiểm tra trong nước, nếu không cởi quần áo sẽ làm ướt hết. Vâng, ba, Đường Tam khoát tay, triệu hồi Lam Ngân Thảo võ hồn, bây giờ bắt đầu sao à, nào ngờ Đường Hạo lại nói, làm gì thế, con định tỉ thí trong nước à, ơ, chẳng lẽ chúng ta không tỉ thí trong nước sao à, dĩ nhiên là không, đi, lên bờ đi. Không tỉ thí trong nước thì cha cởi đồ làm gì? À, là để lên bờ mặc lại sao? Vậy cha trực tiếp gọi một tiếng trên bờ không được à, cha cứ đi tới đi lui làm gì vậy? Nhưng khi hai người lên bờ, Đường Hạo cũng không mặc lại quần áo. Hơn nữa, khi Đường Tam định mặc quần áo, cũng bị Đường Hạo ngăn lại, cứ vậy là được, phòng khi lát nữa tỉ thí làm rách quần áo. Không sao đâu ba, trong thắt lưng của con có. Ta nói vậy thì cứ vậy đi, được rồi, chuẩn bị bắt đầu. Đường Hạo không khách khí cắt lời Đường Tam. Đường Tam, hay thật, nhất định phải mình trần tỉ thí sao? Không đúng. Cảm giác này càng lúc càng không bình thường. Nhưng dù sao đây cũng là cha ruột, chắc sẽ không bày trò gì bậy bạ đâu nhỉ. Thôi kệ, dù sao cũng đánh không lại, chắc là sẽ kết thúc nhanh thôi. Nghĩ đến đây, Đường Tam triệu hồi Lam Ngân Thảo võ hồn, lại không ngờ Đường Hạo nói lần nữa, con triệu hồi võ hồn làm gì? Đường Tam mặt đầy dấu hỏi chấm. Ơ, không phải ba nói muốn tỉ thí sao ạ, đúng, nhưng ta muốn kiểm tra công phu nhục thể của con, không phải hồn lực của con. Chẳng lẽ con tự tin hồn lực của mình mạnh hơn ta sao? Đường Tam, công phu nhục thể. Hả? Đường Tam cả người đều mờ mịt, đây là cái gì với cái gì? Công phu nhục thể gì à, đấu vật. Nói rồi, Đường Hạo cúi người, giang hai tay, những múi cơ dính nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đường Tam. Cậu ta thì biết đấu vật là gì, dù là ở thế giới võ hiệp kiếp trước hay thế giới đấu la bây giờ, đều có môn thể thao này. Nhưng cậu ta không hiểu. Đấu vật thì có ý nghĩa gì? Đây là thế giới của hồn sư cơ mà, đấu vật. Kiểm tra cái thứ này có ích lợi gì? Nhưng một giây sau, cậu ta không tự chủ được mà cúi người xuống, dang rộng hai tay. Cơ thể cậu ta cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sau đó, hai gã cơ bắp lao vào nhau, bắt đầu một trận chiến kịch liệt và đầy cảm xúc. Giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thác nước. Hai cha con, một lớn một nhỏ, hai gã cơ bắp. Bắt đầu một trận chiến va chạm kịch liệt. Ngoan ngoãn đứng vững. Á bán xẻo. Á huyễn tưởng hương. Áo nghĩa rất sảng khoái. Tát chu ly go. Cùng với những tiếng gầm gừ đầy nam tính không rõ ý nghĩa, trận đấu vật của hai người ngày càng trở nên kịch liệt. Cơ bắp và mồ hôi va chạm dưới ánh mặt trời, vé lên những tia sáng rực rỡ. Đường Tam, đây chính là thanh xuân. Đường Hào, đây chính là tình phụ tử. Trương Thiên Vũ, nhìn không nổi nữa rồi. Hình ảnh của hai người này thật quá đẹp. Mặc dù là ta đã dùng đạo cụ, để hai người các ngươi đồng thời hóa thân thành triết học gia, bắt đầu những va chạm kịch liệt. Nhưng các ngươi cũng không có chút lòng đề phòng hay tiết chế nào sao? Lòng tán dương. Hệ thống phát ra giọng nói đầy hứng khởi. Thôi được, Trương Thiên Vũ nhún vai, xem ra khẩu vị của thống tử tỷ tỷ cũng mặn gớm. Túc chủ đại nhân, chẳng phải ngài cũng thích món này sao? Cô đừng nói bậy, ta không thích, Trương Thiên Vũ nói. Ta thích triết học chỉ vì tâm lý thích chơi vui, bản tâm của ta vẫn là thích các em gái. Hệ thống không trả lời, chỉ phát ra hai tiếng cười không rõ ý nghĩa. Thời gian trôi qua, trận chiến giữa hai cha con Đường Hạo ngày càng quyết liệt. Dù cả hai không sử dụng võ hồn hay hồn kỹ, chỉ đơn thuần so đấu sức mạnh thể chất. Nhưng dù sao họ cũng là hồn sư, hơn nữa còn là những mãnh nam cơ bắp rèn luyện quanh năm. Dù không dùng hồn lực, sức mạnh thể chất đơn thuần của họ cũng rất mạnh. Rất nhanh, kèm theo tiếng xoẹt. Chiếc quần đùi của Đường Tam bị Đường Hạo xé rách một đường trong lúc đấu vật. Đường Hạo thấy vậy hừ cười một tiếng, nói, o ra o ra. Con trai, xem ra con còn kém xa lắm. Vậy sao? Đường Tam cũng nở một nụ cười triết học, ba à, tiếp theo ba phải cẩn thận đấy. Đến đây đi. Đường Hạo bày ra tư thế đấu vật. Đường Tam một bước xông lên, hai tay đột ngột ôm lấy cổ Đường Hạo. Cơ tay của Đường Tam và cơ cổ của Đường Hạo đang vào nhau. Lấp lánh ánh hào quang của sức mạnh. Đồng thời, Đường Tam trong nháy mắt lách ra sau lưng Đường Hạo, tạo thành thế. Cường nhân khóa nam. Ghì chặt cổ Đường Hạo. Đường Hạo cười lớn một tiếng để tỏ lòng khen ngợi. Rất tốt, nhưng mà con trai, con còn kém xa lắm. Đường Hạo duỗi cánh tay rắn chắc, vòng ra sau giữ lấy phần eo dưới của Đường Tam, dùng sức kéo một cái. Xoẹt. Lại một tiếng nữa, quần đùi của Đường Tam lại rách thêm một đường. Bây giờ, chiếc quần đùi của Đường Tam đã tả tơi, chỉ cần một cử động tùy tiện là rất có khả năng sẽ lộ hàng. Đường Tam cảm nhận được, nhưng cậu không hề buông tay, ngược lại còn ghì chặt cổ Đường Hạo hơn. Dù sao thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Theo luật đấu vật, chỉ cần cậu có thể khóa chặt Đường Hạo, khiến ông ta khó thở, thì có thể buộc Đường Hạo phải đập tay xuống đất. Đập đất tức là nhận thua, Đường Tam sẽ thắng. Nhưng Đường Hạo sao có thể dễ dàng chịu thua? Tốt. Ý chí rất tốt. Đường Hạo lại khen ngợi, nhưng vẫn chưa đủ. Sau đó, ông ta lại đưa tay ra sau, nhưng lần này không nắm lấy quần đùi của Đường Tam, mà nắm lấy chân cậu ta, rồi kéo về phía trước. Cùng lúc đó, nửa người trên đột ngột ngửa ra sau. Lực lượng mạnh mẽ này khiến Đường Tam trong nháy mắt mất thăng bằng ngã xuống đất. Đường Hạo cũng nhờ vậy mà thoát ra. A, à, con trai của ta. Đường Hạo cười nói, kỹ xảo của con vẫn còn quá non nớt. Vừa rồi lúc khóa ta, con nên chéo hai chân, một trước một sau thành thế tấn cung, hoặc cả hai chân đều trụ về sau, thì mới không bị ta vật ngã như vậy. Không hổ là phụ thân. Đường Tam tán thưởng, quả nhiên kinh nghiệm phong phú, nhưng thắng bại vẫn chưa phân đâu. Tốt, không đến giây phút cuối cùng không bỏ cuộc, rất tốt. Không hổ là con trai ta, vậy tiếp tục nào. Sau đó, quần áo của hai người trong trận đấu vật tiếp theo ngày càng rách nát. Cho đến cuối cùng, cả hai đều trở thành heo quay. Hơn nữa, trong trạng thái mình trần, hai người vẫn tiếp tục đấu vật. Trương Thiên Vũ nhìn mà la to chết tiệt. Không hổ là hồn sư, thể lực này thật sự cường hãn. Nếu là Aniki bình thường, đánh đến bây giờ, sớm đã nguội lạnh hết nhiệt tình. Nhưng hai người này vẫn có thể sinh long hoặc hổ vật lộn với nhau như lúc mới bắt đầu. Thật đúng là vật lộn. Trương Thiên Vũ nhìn có chút không nổi nữa. Thật sự. Hắn là một người đàn ông bình thường cả về tâm lý lẫn sinh lý, sở thích là các em gái thuần khiết. Dù có xem triết học vì vui, cũng chỉ xem mấy cái quỷ súc, điều âm vớ vẩn. Loại cảnh quan triết học hùng vĩ, cảm xúc mãnh liệt này, hắn thật sự không thưởng thức nổi. Hoàn toàn trái ngược với hắn. Hệ thống thì lại phát ra những tiếng cười vui sướng nhanh nhanh cho, nghe còn vui hơn cả Tết. Nhanh nhanh nhanh nhanh cho. He he he he he. Này thống à, Trương Thiên Vũ thoát khỏi. Quan sát. Nói thầm trong lòng, chúng ta có thể tiết chế một chút được không? Bản tính của cô không cần phải lộ rõ như vậy đâu, trông bị ổi quá. Nói thật, vốn dĩ trong lòng ta cô dù là đồ chó, nhưng ít nhất cũng có hình tượng thục nữ. Nhưng bây giờ, chật chật chật, cô hoàn toàn là một bà hủ nữ bé ú, khụ khụ. Được rồi túc chủ đại nhân, xin lỗi, chỉ có chút sở thích này, không kìm nén được. Hệ thống vội vàng xin lỗi. Trương Thiên Vũ, sau này phải đề phòng gã này một chút. Gã này cách đây không lâu đã từng tính kế hắn, muốn hắn và Đường Tam diễn một màn kịch bậy bạ, kết quả bị sự cơ trí của hắn hóa giải. Lúc đó hắn còn tưởng đó chỉ là một trò đùa ác ý nhất thời của hệ thống, muốn trêu chọc hắn. Kết quả bây giờ xem ra, đó căn bản không phải trò đùa ác ý gì, mà chính là bản tính hữu nữ của nó. Ta không cảm nhận được cảm giác nguy cơ từ nhân vật phản diện, ngược lại lại cảm nhận được cảm giác nguy cơ từ hệ thống của ta. Thật quá đáng mà. Hệ thống vừa xin lỗi xong, lại lần nữa vì thấy được cảnh tượng không nên thấy mà phát ra tiếng cười càng thêm biến thái, chói tai. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ. Ai, vướng phải cái hệ thống này, đúng là hết cách. Có sao nói vậy, quy lực của đạo cụ này thật sự không tồi, tuy không phải hoàn toàn can thiệp ý thức. Nhưng hiệu quả cũng vô cùng kinh người. Hắn có chút hối hận vì đã dùng nó ở đây. Ơ, tại sao vậy? Túc chủ đại nhân. Hệ thống ngừng cười, kỳ quái hỏi. Bởi vì dùng ở đây, chỉ có hai người họ, không có người ngoài, Trương Thiên Vũ nói, nếu dùng ở một nơi đông người, để họ tiến vào cảnh giới vong ngã này mà bắt đầu vật lộn, thì đó mới là một chuyện tuyệt vời. Hại họ, không chỉ là để họ chịu đựng tổn thương về thể xác và tinh thần, mà còn là để họ chết về mặt xã hội trước mắt mọi người. Như vậy mới có thể đạt được hiệu quả hại người lớn nhất. Nhưng bây giờ, nơi đó chỉ có hai cha con họ, nên cảnh đẹp cơ bắp va chạm đó, ngoài hai cha con họ có thể thấy, cũng chỉ có Trương Thiên Vũ và hệ thống có thể thấy qua chức năng quan sát. Không thể chia sẻ niềm vui cho nhiều người hơn. Đáng tiếc, nếu có thể livestream thì tốt biết mấy. Đương nhiên là được rồi. Hệ thống đột nhiên lên tiếng. Hả? Trương Thiên Vũ sững sờ, tưởng mình nghe nhầm, được là sao? Phát trực tiếp kiểu gì? Màn trời, hệ thống nói, dù gì em cũng là ngón tay vàng của ngài, nắm giữ sức mạnh ở tầng thứ cao hơn, vì vậy, em có thể thông qua sự khúc xạ ánh sáng của màn trời để tiến hành phát sóng trực tiếp trên vòng trời cho toàn bộ đại lục xem. Vậy? Đỉnh thật! Trương Thiên Vũ phấn khích, sao chị thống không nói sớm? Nhanh nhanh nhanh! Mau mở phát trực tiếp lên, để cho tất cả mọi người trên đại lục này được mở mang tầm mắt về màn trình diễn tình cảm mãnh liệt của hai cha con họ. Vâng thưa túc chủ đại nhân, một lần phát sóng có thể kéo dài tối đa một tiếng, âm thanh và hình ảnh đều vô cùng rõ nét, mỗi một sợi lông đều có thể thấy rành rành, hệ thống nói. Tuyệt vời, vậy mau lên phát sóng một lần cần 10 vạn điểm thưởng. Trương Thiên Vũ im lặng. Ngươi cố tình đúng không? Mẹ nó, ngươi cố tình gây sự đúng không? Ta vừa mới tích góp đủ 10 vạn điểm thưởng. Đến đấu la đại lục bao nhiêu năm rồi, ta mới tích đủ, ngươi mở một cái phát sóng liền muốn ta tiêu sạch. Vậy thôi bỏ đi, điểm thưởng này ta vẫn nên giữ lại làm việc khác. Trương Thiên Vũ nói, mọi khi không phải ngươi đều có thể cho ta dùng thử miễn phí đạo cụ một lần sao, cái vụ phát sóng trên màn trời này không thể dùng thử miễn phí một lần à, biết ngay túc chủ đại nhân sẽ nói vậy mà, hệ thống đã sớm chuẩn bị tâm lý, nói, đương nhiên là được rồi. Trương Thiên Vũ mừng rỡ, lập tức phấn chấn hẳn lên. Hệ thống tiếp tục nói, nhưng chỉ có một lần phát sóng miễn phí thôi, sau đó mỗi lần đều phải tốn 10 vạn điểm thưởng, ngài có chắc là muốn dùng ngay bây giờ không? Trương Thiên Vũ lại trầm mặt. 10 vạn điểm thưởng đắt quá. Nhiệm vụ bây giờ tuy cho nhiều điểm thưởng, nhưng phải là nhiệm vụ đặc biệt mới cho điểm thưởng 5 chữ số, nhiệm vụ thông thường vẫn chỉ cho vài ngàn điểm thôi. Mà nhiệm vụ đặc biệt mỗi lần lại kèm theo điều kiện khác nhau, quỷ mới biết sau này nhiệm vụ đặc biệt sẽ kèm theo điều kiện đau đầu cỡ nào, cho nên nói cho cùng, điểm thưởng này vẫn không dễ kiếm. Vì vậy, hay là cứ giữ lại đã, bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ để hai cha con này chết về mặt xã hội một lần, có chút không đáng. Dù sao trong cửa hàng hệ thống còn rất nhiều đạo cụ hại người, đạo cụ có thể khiến người ta chết về mặt xã hội còn nhiều lắm. Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội để bọn họ chết về mặt xã hội, đợi khi điểm thưởng nhiều hơn, hoặc hiệu quả chết về mặt xã hội hoàn hảo hơn, lúc đó hẳn nghĩ đến việc sử dụng lần phát sóng miễn phí này. Vậy tạm thời không cần dùng. Vâng, thưa túc chủ đại nhân. Vậy em xin phép tiếp tục thưởng thức đây. Bên thác nước. Cuộc chiến đấu giữa Đường Hạo và Đường Tam cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi cả hai đều hét lên một tiếng đầy sung sướng, ý thức của họ dần dần tỉnh táo trở lại. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn dưới đất và tình trạng của nhau lúc này, cả hai đều chết lặng. Ái chà! Cái này thật quá đáng. Thật hoang đường. Hai người rất ăn ý không ai nói gì, giữ một sự im lặng khó tả. Sau đó mỗi người tự mặc lại quần áo. Đường Tam chạy đến tảng đá xanh bên thác nước ngồi thiền. Đường Hạo trở về căn nhà tranh nghỉ ngơi. Hai người trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đều đang dậy sóng, tim đập thình thịch. Mẹ nó chứ! Chuyện hôm nay thật sự quá vô lý. Quá kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đột nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm đi vật nhau? Ở đấu la đại lục này, đấu vật căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại sao hai người lại đột nhiên cùng muốn đấu vật chứ? Lẽ nào? Cả hai đều sững sờ, trong lòng đã có phỏng đoán. Lẽ nào lại bị người ta ám toán? Đúng. Tuyệt đối là như vậy, chắc chắn là như vậy. Bằng không tại sao đang yên đang lành lại đột nhiên làm ra chuyện trái với lẽ thường như thế? Nghĩ đến đây, Đường Tam bừng mở mắt, vận hết tử cực ma đồng bắt đầu quan sát xung quanh. Đường Hạo cũng rời khỏi nhà tranh, bắt đầu cảm ứng khí tức bốn phía. Nhưng hành động của hai người chắc chắn là vô ích. Đừng nói Trương Thiên Vũ đang ở Vũ Hồn Thành cách xa ngàn dặm hại họ, cho dù Trương Thiên Vũ có đứng ngay trước mặt hại họ, họ cũng sẽ không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Quả nhiên, sau một hồi tìm kiếm, cả hai đều nhận ra đó chỉ là công cốc. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, không khí lại lần nữa trở nên khó xử. Gương mặt nhỏ nhắn của Đường Tam ửng đỏ, mặt già của Đường Hạo cũng đỏ bừng. Rồi hai người cùng lúc dời mắt đi chỗ khác. Đường Tam tiếp tục nhắm mắt tu luyện, Đường Hạo quay về nhà tranh uống trà tiếp. Lúng túng. Lúng túng quá. Sao mà lúng túng thế này? Tại sao họ lại đột nhiên làm ra chuyện trái lẽ thường như vậy? Vô song quả dưa chuột lớn. Chọn hai mục tiêu để sử dụng. Sau khi sử dụng, mục tiêu sẽ tiến vào trạng thái muốn đấu vật, và còn là trạng thái bắt buộc phải cởi trần đấu vật. Trạng thái đấu vật là một loại khát vọng và thôi thúc đến từ sâu trong tâm hồn, không thể kiềm chế. Có hiệu quả làm nhiễu loạn ý thức không hoàn toàn. Chú thích, hai bên được chọn phải cùng giới tính, khác giới sẽ không có hiệu quả. Thời gian duy trì, 1 giờ. Có thể kết thúc, nhưng không thể dừng giữa chừng. Giá bán, 299 điểm. Cái đạo cụ này chắc chắn là được chế tạo dựa trên bản tính hữu nữ của hệ thống, bởi vì nó thật sự quá biến thái. Xin đừng oan cho em nhé túc chủ đại nhân, không thấy là đối với nữ giới cũng có hiệu quả sao, hệ thống không phục. Chẳng lẽ hữu nữ lại không ship nữ với nữ à? Trương Thiên Vũ hỏi một câu xoáy thẳng vào tâm can, khiến hệ thống cứng họng không nói nên lời. Đấu với ta à? Trương Thiên Vũ cười gằn, chuyện ngươi lúc đầu mở miệng chiếm hời của ta. Ta vẫn chưa quên đâu. Nhìn không khí vừa vi diệu vừa khó xử của cha con Đường Hạo bây giờ, Trương Thiên Vũ trong lòng cười khà khà không ngớt. Giờ thì hai người đối mặt với nhau kiểu gì đây? Nếu hai người họ là người nước 20 thì chút chuyện này chẳng là gì cả. Nhưng tiếc là họ không phải người nước 20, nên luân lý đạo đức vẫn phải có, và cũng vì thế mà bây giờ giữa hai người họ thật sự vô cùng, cực kỳ, siêu cấp khó xử. Sau này họ biết đối mặt với nhau thế nào đây? Thật sự, chỉ cần nhìn qua màn hình quan sát, Trương Thiên Vũ cũng có thể cảm nhận được sự lúng túng đậm đặc. Khè khè khè khè khè. Hệ thống lại lần nữa cất lên tiếng cười phóng đãng, nhìn thấy bộ dạng này của họ, ta liền cảm thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ, khè khè khè. Ai? Trương Thiên Vũ thở dài. Túc chủ đại nhân sao lại thở dài? Ngươi nói xem ta vì sao thở dài. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ, lúc ngươi không giao nhiệm vụ, ta lại bày ra một màn như thế này cho họ, bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt, nhưng mà, ta không nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Đúng vậy, Trương Thiên Vũ hại họ mà không hề nhận được nhiệm vụ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là để cho họ biết, dù Trương Thiên Vũ không ở bên cạnh, họ vẫn sẽ bị hại như thường, như vậy sẽ không khiến họ nghi ngờ. Nhưng khổ nỗi là, không có nhiệm vụ thì không có phần thưởng. Không sao, Túc chủ đại nhân, điểm này em đã sớm nghĩ tới rồi. Giọng điệu của hệ thống rất vui vẻ. Ồ, không hổ là áo bông nhỏ của Túc chủ đại nhân. Trương Thiên Vũ vui mừng, vậy bây giờ ngươi định cho ta một ít phần thưởng thêm sao? Đương nhiên. Hệ thống cười khà khà, dù sao em cũng được thưởng thức một bữa tiệc thị giác đúng gu, vì vậy cho dù không giao nhiệm vụ cho ngài, nhưng phần thưởng thêm là nhất định phải có. Được, tốt quá. Chị thống là tuyệt nhất, tới đi. Thưởng cho ta đi. Thông báo, chúc mừng nhận được búp bê bơm hơi đường Hạo 1. Búp bê bơm hơi đường ta 1. Trương Thiên Vũ im lặng. Trước kia khi hệ thống nói muốn làm cho Trương Thiên Vũ một con búp bê bơm hơi liễu nhị long, hắn còn tưởng nó đang nói đùa. Không ngờ, con chó hệ thống này lại làm thật. Nó thật sự sẽ làm búp bê bơm hơi. Hơn nữa còn là tỷ lệ 1:1 hoàng mỹ y như người thật nữa. Giọng của hệ thống nghe vô cùng biến thái, đã được cất vào không gian hệ thống, Túc chủ đại nhân có thể xem bất cứ lúc nào nhé. Tin rằng Túc chủ đại nhân nhất định sẽ thích. Thích bà nội nhà ngươi. Trương Thiên Vũ cảm thấy việc mình không chửi bậy ngay tại chỗ đã đủ để thể hiện tu dưỡng tốt đẹp của hắn. Búp bê bơm hơi, hắn không phải là không thể chấp nhận, ví dụ như trước đây khi lướt mấy trang bán hàng online thấy mấy con búp bê bơm hơi đầy quyến rũ, hắn cũng từng nghĩ đến việc mua một con về trải nghiệm. Nhưng cuối cùng, vì mắc chứng sợ búp bê, lại thêm khoảng thời gian đó hắn sống một mình, hắn sợ nửa đêm đi vệ sinh sẽ bị con búp bê nằm bên giường dọa chết, cho nên cuối cùng đã không mua. Nhưng nay đã khác xưa, hắn có hệ thống, lại có song võ hồn hoàn toàn, Bích Lạc bên người, đã là đại lão cấp bậc phong hào đấu la, sẽ không còn sợ hãi một con búp bê nữa, bảo hệ thống là một con ra trải nghiệm thử cũng không phải là không được. Nhưng vấn đề là, lão tử muốn là búp bê mỹ nữ. Mẹ nó ngươi làm cho lão tử một con búp bê đàn ông để làm cái quái gì? Lão tử không phải gay. Lão tử thích phụ nữ. Vâng thưa Túc chủ đại nhân, em sẽ làm cho ngài một con búp bê bơm hơi hình cô đầu bếp nhà ăn ngay đây. Hệ thống nói. Mẹ nó chứ. Trương Thiên Vũ không nhịn được nữa. Đừng chửi bậy, đừng chửi bậy. Chửi bậy. Ngươi may là không có thực thể đấy. Nếu ngươi có thực thể, đừng nói chửi bậy, mẹ nó ta còn động thủ nữa. Trương Thiên Vũ thật sự tức không chịu nổi. Hai con búp bê bơm hơi cha con Đường Hạo Đường Tam này thật sự làm hắn ghê tởm chết đi được. Hại Túc chủ cũng không ai hại kiểu này. Hả? Sao sắc mặt của cậu đột nhiên có chút kỳ quái vậy? Hồ Liệt Na ở bên cạnh đột nhiên tò mò hỏi. Trương Thiên Vũ mở mắt ra, hả? Sắc mặt của ta làm sao? Ngồi ở bên kia, Ngọc Tiểu Cương cũng nói, vừa rồi sắc mặt của cậu đúng là có chút kỳ quái. Hồ Liệt Na nói, trông hơi giống như là biểu cảm ghê tởm như vừa ăn phải ruồi vậy. Hả, vậy sao? Trương Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, vậy chắc là hai người nhìn nhầm rồi, ta tự dưng sao lại có biểu cảm đó được? Hồ Liệt Na mặt đầy nghi hoặc. Cô nàng này cực kỳ thông minh, tuy bây giờ có Trương Thiên Vũ ở bên, não yêu đương đã phát tác, lại còn là giai đoạn cuối, nhưng cũng không cản trở khả năng quan sát và liên tưởng nhạy bén của nàng. Chắc chắn là vừa rồi trong đầu đang nghĩ đến chuyện gì đó ghê tởm, đúng vậy, nhất định là thế. Nhưng là chuyện gì ghê tởm mới có thể khiến một người điềm tĩnh như hắn lộ ra vẻ mặt ghê tởm như vậy? Sẽ có chuyện gì khiến hắn cảm thấy ghê tởm đến thế? Ngọc Tiểu Cương thì không nghĩ nhiều, gật đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trương Thiên Vũ liếc nhìn hắn, quyết định tạm thời không hại hắn. Đợi đến khi hắn về tới Thiên Đấu Thành, lúc Trương Thiên Vũ không ở bên cạnh, lại ra tay hại hắn sau. Như vậy, sẽ giống như bên cha con Đường Hạo, tạo ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, Ngọc Tiểu Cương cũng sẽ không nghi ngờ đến hắn nữa. Quyết định xong, Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na trò chuyện vài câu bâng quơ, rồi cũng nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Theo nguyên tắc, tình tiết tiếp theo sẽ lại bước vào một giai đoạn yên bình. Trong khoảng thời gian này, tình hình đại lục ổn định, các nhân vật chính gần như không còn tranh đấu, đều tự mình nâng cao thực lực. Người tiến bộ nhất đương nhiên vẫn là Đường Tam, chính thức kích hoạt truyền thừa của Lam Ngân Hoàng, nhận được Lam Ngân lĩnh vực, một năng lực khá bá đạo. Sau đó lại đến sát lục chi đô rèn luyện, lấy được sát thần lĩnh vực. Vậy, có cách nào để hắn không nhận được hai lĩnh vực này không? E là rất khó, bởi vì đây đều là tình tiết chính, trừ khi Đường Tam chết, nếu không thì dù Trương Thiên Vũ có tìm mọi cách ngăn cản, dựa theo kinh nghiệm trước đây, nó cũng nhất định sẽ xảy ra, thậm chí có thể xảy ra một cách vô cùng vô lý, nên thôi bỏ đi. Vì Trương Thiên Vũ không định hại Ngọc Tiểu Cương trên đường đi, nên đoạn đường này vô cùng thuận lợi. Rời khỏi Vũ Hồn Thành 7 ngày sau, cả nhóm đã đến Thiên Đấu Thành, tới trước cổng học viện Sét. Vì đã nhận được tin từ trước, nên Flender và Triệu Vô Cực đã sớm chờ sẵn ở cổng chính. Gặp qua Thánh Tử Điện Hạ. Sau khi mấy người xuống xe, Flender và Triệu Vô Cực lập tức hành lễ, khiến Trương Thiên Vũ sững sờ. Tôi nói này viện trưởng, các vị lão sư, giữa chúng ta không cần phải bày vẽ thế này đâu nhỉ. Flender nói, vậy không được, lễ nghi không thể bỏ. Trương Thiên Vũ xua tay, giữa chúng ta không cần thiết phải làm mấy trò này, thật đấy, tôi không khách sáo với các vị đâu, sau này các vị cứ gọi tôi là Thiên Vũ cho thân thiết. Trương Thiên Vũ trưởng thành đến bây giờ, họ gần như không có cống hiến gì. Nhưng theo thiết lập nhân vật của Trương Thiên Vũ, nhất định phải khách sáo một chút như vậy. Thế giới của người trưởng thành chính là được ghép lại bởi những đạo lý đối nhân xử thế giả tạo này, dù bạn có thực lực, có bản lĩnh đến đâu, lúc cần cho người ta mặt mũi thì cũng phải cho. Bằng không dù người ta ngoài miệng không nói, bề ngoài vẫn cung kính, nhưng sau lưng lại liên thủ cô lập bạn. Mặc dù Flender và những người khác khả năng cao sẽ không làm vậy, nhưng Trương Thiên Vũ đã từng tận mắt chứng kiến. Flender và mọi người liếc nhau một cái rồi cười. Triệu Vô Cực cười nói, ta biết ngay tiểu tử ngươi chẳng thay đổi gì cả, hắc hắc hắc. Chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người. Flender vẻ mặt vui mừng. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc, lúc này, từ sau lưng Flender đột nhiên xuất hiện một bóng người tươi cười, mang theo một làn gió thơm lao vào lòng Trương Thiên Vũ. Thân thể mềm mại này, mùi hương cơ thể thơm ngát này, không phải Ninh Vinh Vinh thì còn có thể là ai? Ninh Vinh Vinh ôm chặt Trương Thiên Vũ, khóc như mưa. Mặc dù mới xa nhau không bao lâu, nhưng đối với Ninh Vinh Vinh, nó dài như mấy thế kỷ, đúng là một ngày dài như năm. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Liệt Na ở cách đó không xa lập tức sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén. Cảnh này trực tiếp cảnh tỉnh nàng, khiến não yêu đương của nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Mặc dù mấy ngày nay và cả một khoảng thời gian tới, nàng gần như sẽ sớm chiều ở bên Trương Thiên Vũ, nhưng điều đó không có nghĩa nàng đã là bạn gái của hắn. Bên cạnh Trương Thiên Vũ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Mình phải cố gắng hơn nữa. Hồ Liệt Na thầm nghĩ trong lòng. Bỉ Bỉ Đông đã điều tra kỹ lưỡng về Trương Thiên Vũ, những kết quả điều tra đó, tuy Hồ Liệt Na không xem hết, nhưng cũng biết ít nhiều. Trong bốn cô gái của Sét, ngoại trừ Diệp Linh Linh mới gia nhập không lâu. Ba người còn lại, về cơ bản đều có mối quan hệ mập mờ không rõ ràng với Trương Thiên Vũ. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp chứng minh giữa họ tồn tại quan hệ thực tế nào, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là bạn học và chiến hữu. Ngoài ra, Hỏa Vũ của Học viện Xí Hỏa, Mạnh Y Nhiên của Học viện Dị Thú, mấy người của Học viện Thiên Thủy vân vân cũng đều có một loại chấp niệm nào đó đối với Trương Thiên Vũ. Cho nên Hồ Liệt Na ơi là Hồ Liệt Na, sao ngươi có thể chỉ đắm chìm trong mấy ngày gần gũi sớm tối này được? Ngươi nên cố gắng hơn nữa, rút ngắn cái khoảng cách gần này thành không khoảng cách, thậm chí là khoảng cách âm. Mặc dù nghĩ là như vậy, và Hồ Liệt Na cũng đã hạ quyết tâm, nhưng sau đó, nàng vẫn cảm thấy chán nản. Bởi vì nàng dường như không có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai người thêm nữa. Mỹ thuật đối với Trương Thiên Vũ vô hiệu, sức quyến rũ mà nàng luôn tự hào, đối với Trương Thiên Vũ cũng chẳng có tác dụng gì. Quan trọng nhất là, sớm đã từ thời ở thung lũng tử vong, Trương Thiên Vũ đã nhìn thấy cơ thể của nàng. Theo lý thuyết, nàng đối với Trương Thiên Vũ đã không còn cảm giác thần bí. Hơn nữa, đánh giá của Trương Thiên Vũ đối với nàng vẫn chỉ là tầm thường, căn bản không hề tỏ ra có chút hứng thú nào. Cho nên nói trắng ra, dù nàng có chủ động dâng đến tận cửa, Trương Thiên Vũ cũng có khả năng sẽ thẳng thừng từ chối, điều này thật quá khiến người ta tức giận. Nhìn Ninh Vinh Vinh và Trương Thiên Vũ đang ôm nhau, Hồ Liệt Na vừa chua xót, vừa khổ sở, vừa bất lực. Tất cả những điều này, Kim Ưng Hồn Đấu La ở bên cạnh đều thấy hết trong mắt. Sau đó, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, rồi hắn liếc nhìn mấy hồn sư phía sau, mấy người đó đều lặng lẽ gật đầu không một tiếng động, như thể đã âm thầm định ra một kế hoạch nào đó. Nhưng Hồ Liệt Na và Trương Thiên Vũ đều không phát hiện ra sự khác thường của họ. Cổng học viện stress. Ninh Vinh Vinh ôm Trương Thiên Vũ rất chặt, như thể sợ hắn lại đột nhiên biến mất. Trương Thiên Vũ nói thật cũng có chút nhớ nhung thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh. Mềm thật. Thật muốn bây giờ làm luôn chuyện gì đó. Kể từ khi bắt đầu vòng đấu thăng cấp cho đến bây giờ, trong khoảng 2 tháng, Trương Thiên Vũ chỉ mới ăn mặn với Tiểu Vũ một lần. Hơn nữa vì Tiểu Vũ là lần đầu, nên Trương Thiên Vũ cũng không dám quá phóng túng, cũng tương đối kiềm chế. Sau đó trong khoảng thời gian được phong làm thánh tử, mặc dù bên cạnh có 10 mỹ nữ khác nhau, nhưng để tỏ ra mình là một chính nhân quân tử, Trương Thiên Vũ vẫn nhịn không làm gì cả. Cho nên, Trương Thiên Vũ cũng nhịn sắp chết rồi. Khi ôm Ninh Vinh Vinh, hắn suýt nữa thì đã chào cờ. Hắn thật sự muốn kiếm cớ kéo Ninh Vinh Vinh đến khách sạn rồi đại chiến 300 hiệp. Nhưng mà không được. Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đều ở đây, hơn nữa xui xẻo thay, Thiên Nhận Tuyết cũng ở đây. Lúc này nếu hắn kiếm cớ đưa Ninh Vinh Vinh đi khách sạn, nhất định sẽ bị Thất Bảo Lưu Ly Tông và Thám Tử Hoàng Gia phát hiện thôi, nhịn thêm vậy. Ninh Vinh Vinh tỉnh táo lại, hai người lúc này mới tách ra. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc dài của Ninh Vinh Vinh, mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc, quan hệ giữa hai người này thế nào, ai cũng tự biết. Dù Trương Thiên Vũ không nói gì, Ninh Vinh Vinh cũng biết ý của hắn, gật gật đầu, ghé vào tai Trương Thiên Vũ nói nhỏ, em sẽ kiên nhẫn chờ anh. Nhìn xem, Ninh Vinh Vinh bây giờ hiểu chuyện biết bao. Tìm vợ, phải tìm người hiểu chuyện. Vợ hiểu chuyện, đàn ông mới có thể làm nên chuyện, mới có thể cho vợ sống cuộc sống tốt. Chỉ có loại phụ nữ hay gây sự, ha ha, ai cưới phải thì đúng là xui tám đời. Sau đó, Trương Thiên Vũ cùng Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Thiên Nhận Tuyết mỗi người hàn huyên vài câu. Thiên Nhận Tuyết cũng cực kỳ thông minh, dù Trương Thiên Vũ không mở miệng nói gì, nàng cũng có thể hiểu rõ ý của hắn. Bởi vì Trương Thiên Vũ đã truyền âm cho nàng. Yên tâm, ta vẫn đứng về phía ngươi, nhưng bây giờ, ta muốn cùng Hồ Liệt Na đến Sát Lục Chi Đô rèn luyện trước, chuyện khác đợi sau khi trở về rồi nói. Thiên Nhận Tuyết nghe xong những lời này có chút ngỡ ngàng. Nàng chỉ biết Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na, đôi sư tỷ đệ này muốn ra ngoài rèn luyện, lại không ngờ là muốn đến nơi nguy hiểm như Sát Lục Chi Đô. Nơi đó có thể tùy tiện đi sao? Nơi đó một vạn người đi vào chưa chắc đã có một người sống sót trở ra. Nhưng bây giờ nàng không thể làm gì, cũng không thể nói gì. Hồ Liệt Na đang đứng cách đó không xa, ánh mắt kia dường như đang nhìn nàng chê cười. Nàng đã phải dốc hết sức mới khiến mình không lộ ra sơ hở. Sau khi hàn huyên xong, Trương Thiên Vũ không ở lại thêm, quay người lên xe ngựa. Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng lưng hắn rời đi, hạ quyết tâm, không thể đợi thêm nữa, cũng không thể cứ căng thẳng mãi. Nếu lần này Trương Thiên Vũ có thể từ Sát Lục Chi Đô sống sót trở về, địa vị của hắn ở chỗ Bỉ Đông sẽ được nâng cao thêm một bước, sẽ càng được Bỉ Đông tin tưởng và coi trọng. Theo lý mà nói, nàng cũng nên tiến hành bước tiếp theo với hắn. Đó chính là bất kể dùng biện pháp gì, cũng phải giữ hắn lại bên cạnh mình, để hắn phục vụ cho mình. Bởi vì hắn không chỉ là một hồn sư mạnh mẽ và có tiền đồ vô lượng, mà còn là một vũ khí bí mật để nàng lật đổ Bỉ Đông. Trên xe ngựa, Hồ Liệt Na nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Trong xe rất yên tĩnh, không khí có chút kỳ quái. Trương Thiên Vũ có chút kỳ lạ nhìn nàng, sư tỷ, ngươi sao vậy? Suốt đường đi, Hồ Liệt Na đối với hắn rất thân mật. Mở miệng ngậm miệng đều là sư đệ dài sư đệ ngắn. À mà khoan, xin đính chính, sư đệ không ngắn. Khụ khụ, cho nên tại sao rõ ràng trước mặt Ngọc Tiểu Cương nàng còn có thể thân thiết với hắn như vậy, bây giờ trong xe chỉ còn hai người, nàng lại lạnh nhạt đi nhiều. Không lẽ nàng thực ra thích Ngọc Tiểu Cương, cho nên mới cố tình thân mật với Trương Thiên Vũ trước mặt hắn để hắn ghen à vãi. Nếu thật sự là kịch bản biến thái như vậy, Trương Thiên Vũ không ngại sau này hại luôn cả Hồ Liệt Na. Ngài thật biết suy diễn lung tung, chuyện này dùng chân nghĩ cũng không thể nào được rồi. Hồ Liệt Na đời này không thể nào để ý đến loại rác rưởi như Ngọc Tiểu Cương. Hệ thống nói. Vậy nàng ta bị sao vậy? Ngươi xem ta chủ động nói chuyện mà nàng cũng không thèm để ý, Trương Thiên Vũ kỳ quái. Vậy ngài hỏi cô ta đi. Tình Thánh Túc Chủ đại nhân. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Đau bụng à? Trương Thiên Vũ kỳ quái hỏi. Hồ Liệt Na vẫn không để ý đến hắn, thậm chí còn không quay đầu nhìn hắn. Nhưng Trương Thiên Vũ lại cảm thấy Hồ Liệt Na có điểm gì đó không ổn, bởi vì thân thể nàng dường như có chút run rẩy. Run rẩy? Lạnh à? Trương Thiên Vũ càng lúc càng kỳ quái, đi đến bên cạnh Hồ Liệt Na, đưa tay đặt lên vai nàng, sư tỷ, ngươi đừng chạm vào ta. Nào ngờ tay Trương Thiên Vũ vừa đặt lên vai Hồ Liệt Na, nàng như bị ong đốt, giọng nói có chút run rẩy. Không ổn. Tình hình không ổn. Trương Thiên Vũ nhíu mày. Tình hình đương nhiên không ổn. Kim Ưng Hồn Đấu La và mấy hồn sư khác nhìn Hồ Liệt Na mặt mày đỏ bừng, hơi thở dồn dập, mắt long lanh hoa đào, thân thể mềm mại run rẩy. trong lòng họ đều đang cười như điên. Giáo hoàng miệng hạ. Nhiệm vụ của chúng thần, sắp hoàn thành rồi. Trương Thiên Vũ một tay nắm lấy vai Hồ Liệt Na, xoay người nàng lại. Sau đó hắn sững sờ. Lúc này Hồ Liệt Na như uống nhầm thuốc, mặt mày đỏ bừng, hơi thở dồn dập, mắt long lanh hoa đào, thân thể run rẩy. Mặc dù hắn chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhưng biểu hiện bất thường của Hồ Liệt Na lúc này vẫn khiến hắn có chút cảnh giác. Trông cứ như bị người ta bỏ thuốc vậy. Đừng a, đừng chạm vào ta. Hồ Liệt Na thở ra một hơi kiều diễm, hơi thở như lan thổi vào mặt Trương Thiên Vũ. Khiến Trương Thiên Vũ giật mình, theo bản năng buông tay ra. Nhưng Hồ Liệt Na không hề rời xa Trương Thiên Vũ, mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn đầy tình cảm cháy bỏng như lửa. Mẹ nó! Cái này càng ngày càng không ổn. Càng nhìn càng giống bị người ta ám toán. Nhưng ai lại đi ám toán nàng chứ? Ngoại trừ khoảng thời gian ở cổng xếp, Trương Thiên Vũ gần như lúc nào cũng ở cùng Hồ Liệt Na, nếu có người ám toán nàng, hắn tuyệt đối sẽ phát hiện. Mà khoảng thời gian ở cổng xếp, tuy hắn không ở trên xe ngựa, nhưng Kim Ưng Hồn Đấu La và mấy người kia cũng bảo vệ nàng không rời một tấc. Chắc chắn không thể nào là đám người đó ra tay ám toán được. Nếu họ dám, Bỉ Bỉ Đông chẳng vặn đầu họ xuống làm bóng đá sao? Vậy là ai? Thôi kệ, gọi người giúp trước đã. Kim Ưng. Thuộc hạ có mặt. Thánh tử điện hạ có gì phân phó? Sư tỷ của ta hình như có chút vấn đề, bảo Võ Hải qua đây xem một chút. Võ Hải là hồn sư hệ trị liệu đi theo trong đội, nghe gọi tên liền lập tức chạy tới. Dùng hồn kỹ kiểm tra Hồ Liệt Na một lúc, Võ Hải đột nhiên mở to mắt, không ổn rồi, Hồ Liệt Na tiểu thư bị người ta ám toán. Gần đây có kẻ gian. Vừa dứt lời, Trương Thiên Vũ còn đang ngơ ngác định nói gì đó. Kim Ưng Hồn Đấu La đột nhiên hét lớn một tiếng, quả nhiên. Phía trước có một bóng người lén lút. Tất cả nghe lệnh, bảo vệ an toàn cho Thánh tử điện hạ và Hồ Liệt Na tiểu thư, bắt người. Tuân lệnh. Đám người hét lớn một tiếng, cưỡi ngựa cùng Kim Ưng Hồn Đấu La đột ngột xông ra ngoài. Điều thái quá là, ngay cả người đánh xe cũng xông ra cùng. Thế là trong nháy mắt, chỉ còn lại Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na trên xe ngựa. Đến nước này, dù Trương Thiên Vũ vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng đại khái đã hiểu ra chuyện gì. Hồ Liệt Na chắc chắn đã bị ám toán. Mà kẻ ra tay ám toán nàng, chính là Kim Ưng Hồn Đấu La và đám người kia. Mục đích họ ám toán Hồ Liệt Na không phải là để làm gì nàng, mà là muốn để Trương Thiên Vũ làm nàng. Bằng không sao lại trùng hợp như vậy, xe ngựa lại vừa vặn dừng ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này. Hơn nữa nói là phía trước có kẻ gian qua lại, nhưng Trương Thiên Vũ dùng bản đồ quét một vòng, lại phát hiện trong phạm vi mười mấy dặm này, con người chỉ có mấy người họ, căn bản không có người ngoài. Cho nên, đây rõ ràng là muốn để hắn và Hồ Liệt Na ở riêng, tạo cơ hội cho hắn và nàng vỗ tay vì yêu. Một giây sau, tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của Hồ Liệt Na vang lên bên tai Trương Thiên Vũ. Nàng đã có chút không thể tự chủ, lý trí gần như sắp hoàn toàn biến mất, đã đến bên cạnh Trương Thiên Vũ, chủ động ôm lấy cánh tay hắn. Hơi thở nóng hổi thổi vào tai Trương Thiên Vũ ngứa ngứa. Càng thổi vào lòng hắn ngứa ngáy. Hắn đã nhịn sắp chết rồi. Vừa rồi ở cổng học viện đã muốn làm Ninh Vinh Vinh, nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế. Bây giờ Hồ Liệt Na lại chơi trò này, hắn căn bản chịu không nổi. Chết tiệt. Nước đã đến chân rồi, là đàn ông chân chính, sao có thể nhịn được nữa. Dù sao cũng không phải ta chủ động, là các ngươi không chơi đẹp trước, ta là một người đàn ông bình thường cả về tâm lý lẫn sinh lý, không khách khí nữa. Sư tỷ, ngươi đừng như vậy. Chờ một chút. Một bộ y phục bay ra ngoài, hai bộ quần áo bay ra ngoài 15 dặm bên ngoài. Được rồi, dừng ở đây đi. Kim Ưng Hồn Đấu La ghìm cương, nhảy xuống ngựa. Đại nhân, chúng ta thật sự không cần ở gần hơn một chút sao? Lỡ như thật sự có kẻ gian nhân lúc họ đang lại gần thì phải làm sao? Võ Hải hỏi. Tiểu tử ngươi muốn nghe lén à? Kim Ưng liếc mắt hỏi. Không dám không dám, vạn lần không dám. Võ Hải vội nói. Kim Ưng cười xua tay, không cần lo hảo, các ngươi chưa thấy lúc Thánh tử điện hạ ra tay thôi, ta dám nói, nếu thật sự đánh nhau, cả đám chúng ta xông lên cũng không làm Thánh tử điện hạ bị thương một chút nào đâu. Thánh tử điện hạ mới là hồn thánh thôi mà, thật sự lợi hại vậy sao? Một người bên cạnh hỏi. Nhảm nhí, các ngươi lúc đó không tham gia hành động chặn giết Đường Tam, đương nhiên không biết, ta là người đích thân tham gia. Kim Ưng phản phất lại nhớ về nỗi sợ hãi bị Bi Mộ chi phối, không khỏi rùng mình một cái. Mẹ nó, lúc đó lĩnh vực của Thánh tử điện hạ vừa bung ra, Bi Mộ hiện trên không, ta một hồn đấu la bị đè thẳng xuống đất, động cũng không động được. Lúc đó ta còn tưởng mình chết chắc rồi. Kết quả cuối cùng vẫn là Thánh tử điện hạ nhân hậu, tha cho ta một mạng, nếu không các ngươi thật sự không gặp được ta đâu. Vãi, thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật, nếu không các ngươi nghĩ tại sao miệng hạ lại coi trọng điện hạ đến vậy. Không chỉ vì điện hạ là hồn thánh trẻ tuổi nhất, thiên tư thông minh, mà còn vì thực lực thần bí và mạnh mẽ của ngài ấy. Cho nên, không cần lo cho điện hạ, chúng ta cứ ở đây thoải mái chờ một hai canh giờ, sau đó từ từ quay lại là được. Kim Ưng cười hắc hắc, miệng hạ được hưởng phúc lớn như vậy, nói không chừng còn thưởng cho chúng ta một chút nữa. Vậy Hồ Liệt Na tiểu thư tỉnh lại có tức giận không? Cái túi nước đó là do ngài tự mình đưa cho cô ấy mà. Võ Hải có chút lo lắng hỏi. Đã nói ngươi lo hảo, mệnh lệnh này là miệng hạ hạ xuống, ngươi sợ cái gì? Kim Ưng nói, hơn nữa Hồ Liệt Na tiểu thư đối với thánh tử điện hạ cũng đã sớm thầm thương trộm nhớ, tỉnh lại sau nàng còn phải cảm ơn chúng ta nữa kìa. Vậy thì ta không lo nữa, hắc hắc. Tất cả mọi người đều cười. Theo kế hoạch, một canh giờ rưỡi, tức là ba tiếng sau, Kim Ưng hồn đấu la và đám người quay trở lại bên xe ngựa. Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na cũng đã khôi phục bình thường. À chính xác mà nói, Trương Thiên Vũ đã khôi phục bình thường, còn trên mặt Hồ Liệt Na là một vần đỏ ửng ngượng ngùng như ráng chiều, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy. Thánh tử điện hạ, thuộc hạ vô năng, đuổi theo rất xa, nhưng vẫn để tên gian tặc đó trốn thoát. Kim Ưng hồn đấu la dẫn đầu đám người quỳ một chân xuống đất. Nghe những lời này, Hồ Liệt Na càng thêm ngượng ngùng, trực tiếp vùi đầu vào người Trương Thiên Vũ, mái tóc dài che đi khuôn mặt. Không sao, một vài tên trộm vặt, chạy thì chạy thôi. Trương Thiên Vũ hắng giọng một cái, nói, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tuân lệnh. Thánh tử điện hạ. Đám người đứng dậy, tinh thần phấn chấn tiếp tục lên đường. Sau đó họ trao đổi ánh mắt với nhau, xem ra Thánh tử điện hạ và Hồ Liệt Na hai người đều không tức giận, đều rất vui vẻ. Trương Thiên Vũ đã thay đổi cách nhìn về Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na, cô em gái non nớt này, mặc dù về kích cỡ thì cũng bình thường, nhưng ngoài việc hơi nhỏ ra, những chỗ khác trên cơ thể vẫn rất ổn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, thuật mị hoặc và ảo ảnh của nàng lại có công dụng không ngờ tới. Vào những thời khắc chiến đấu anh dũng và cảm xúc mãnh liệt của hai người, Trương Thiên Vũ vậy mà có thể chủ động ảo giác nàng thành người khác. Ví dụ như Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Thiên Nhận Tuyết, Trương Thiên Vũ trong đầu tưởng tượng là ai, Hồ Liệt Na trước mắt sẽ biến thành người đó, mặc dù có cảm giác hơi mông lung không chân thực, nhưng cũng có thể bỏ qua. Ví dụ như khi Trương Thiên Vũ trong đầu tưởng tượng là Liễu Nhị Long, Hồ Liệt Na trước mắt liền thật sự biến thành Liễu Nhị Long, và trong mắt Trương Thiên Vũ, cảm giác khi ảo giác nàng thành Liễu Nhị Long gần như y hệt như khi vui vẻ với Liễu Nhị Long thật. Cảm giác mông lung không chân thực đó hoàn toàn có thể bỏ qua. Mẹ nó, cái này hơi bị đỉnh đấy. Hoàn toàn có thể nói, với năng lực này của Hồ Liệt Na, Trương Thiên Vũ về cơ bản có thể ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này. Quan trọng nhất là, loại ảo giác này của hắn, Hồ Liệt Na sẽ không nhận ra, vì vậy nàng cũng sẽ không ghen tuông vô cớ. A ha, đây quả thực là người bạn đời lý tưởng mà mọi đàn ông đều mơ ước. Vốn dĩ hắn còn rất tức giận vì Bỉ Bỉ Đông lại chỉ điểm cho Kim Ưng hồn đấu la và đám người kia làm ra chuyện này, định bụng đợi Kim Ưng và họ quay lại sẽ giáo huấn một trận. Nhưng bây giờ thôi bỏ đi, Thiên Vũ ca ta bụng tể tướng có thể chèo thuyền, rộng lượng khoan dung, không thèm so đo với họ. Mà Hồ Liệt Na sau khi tỉnh táo lại, cả người đều ngơ ngác. Nàng thật sự không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, thật giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Một giây trước còn đang buồn rầu làm sao để tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Trương Thiên Vũ, làm sao để có thể phát sinh chuyện gì đó với hắn. Bên cạnh Trương Thiên Vũ có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, với điều kiện đã bị hắn nhìn thấy hết, đối với hắn đã không còn cảm giác thần bí, làm sao để có thể nổi bật giữa những hồng nhan đó. Kết quả một giây sau, hai người đã gạo nấu thành cơm. Giống như đang nằm mơ vậy. Xin lỗi sư tỷ, ta biết ta không nên làm vậy, nhưng ta cũng không biết mình nên làm thế nào. Trương Thiên Vũ vô cùng thành khẩn, mặt đầy áy náy, tình huống lúc đó, ngươi không nói lời nào đã nhào tới, ta không dám phản kháng, sợ làm ngươi bị thương. Mặc dù ta có thể trốn thoát, nhưng ta cũng không dám trốn, nếu ta trốn, lỡ như ngươi bị dược vật hành hạ đến chết đi sống lại thì sao? Lỡ như không được giải tỏa mà xảy ra vấn đề gì thì sao? Lỡ như rất trùng hợp có người khác đi tới đây, làm hại ngươi thì sao? Cuối cùng, Trương Thiên Vũ nói, yên tâm đi sư tỷ, ta không phải loại tra nam cặn bã, chỉ cần ngươi không chê, ta nguyện ý chịu trách nhiệm, nếu như ngươi không muốn ta chịu trách nhiệm, vậy ta có thể thề với trời, chuyện hôm nay, chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nếu ta tiết lộ nửa chữ, trời đánh ngủ lôi, không được chết sau đó, Hồ Liệt Na không thể kiềm chế tình cảm của mình được nữa, xông lên chặn miệng Trương Thiên Vũ. Sau một nụ hôn sâu, Hồ Liệt Na liền mềm nhũn trong lòng Trương Thiên Vũ, ôm chặt người đàn ông mà nàng ngày đêm mong nhớ, mãi cho đến khi Kim Ưng đấu la đến gần, họ mới tách ra. Trong suốt quá trình, Hồ Liệt Na không nói một lời nào. Thiên Đấu Thành, Học viện Xét. Khoảng thời gian này ở Vũ Hồn Thành thế nào? Trong văn phòng viện trưởng, Flender hỏi Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương kể lại ngắn gọn những trải nghiệm của mình ở Vũ Hồn Thành trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, hắn nhấn mạnh vào việc mình bị Diễm Ngộ Thương. Mặc dù từ lần gặp gỡ kỳ lạ ban đầu, đến cuối cùng bị Diễm Ngộ Thương, hai sự việc này cách nhau vài ngày. Nhưng Ngọc Tiểu Cương luôn cảm thấy, mẹ nó, đây chính là một sự kiện duy nhất. Về phần tại sao lại cách nhau vài ngày, hắn không biết. Nghe xong lời của Ngọc Tiểu Cương, Flender nhíu mày, chìm vào suy tư. Trong phòng viện trưởng chỉ có hai người họ, cửa cũng đã khóa lại. Thế là sau một hồi suy nghĩ, Flender hạ giọng hỏi, vậy rốt cuộc có khả năng, thật sự liên quan đến Thiên Vũ không? Nói thế nào? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày hỏi. Ngươi nghĩ xem, chúng ta đều trở về, chỉ có ngươi đi theo Thiên Vũ, kết quả là ngươi lại gặp phải chuyện này. Flender nói. Ngọc Tiểu Cương nghĩ, đáp, nhưng khi tất cả chúng ta đều ở đây, về cơ bản cũng chỉ có ta và Đường Tam gặp phải những chuyện này thôi. Hơn nữa, trước đây khi ta cùng Lý Úc Tùng và Lư Khải Bân hai vị lão sư đi Vũ Hồn Thành, cũng đã gặp phải chuyện này, còn có những lúc Thiên Vũ không có ở học viện, ta cũng sẽ gặp phải. Flender hít một hơi thật sâu, ngươi nói vậy cũng đúng, bây giờ cũng không biết bên Đường Tam có gặp phải chuyện này không, nếu nó cũng gặp phải, vậy hẳn là có thể chứng minh không liên quan đến Thiên Vũ. Ngọc Tiểu Cương thở dài, ta vừa không hy vọng Đường Tam gặp phải chuyện này, lại không hy vọng kẻ chủ mưu sau lưng thật sự là Trương Thiên Vũ. Flender cũng thở dài một tiếng, ta cũng mâu thuẫn như ngươi. Nhưng bây giờ Tiểu Vũ đã rời xa chúng ta, thậm chí đã rời xa thế giới loài người, cho nên nghi ngờ về cô bé về cơ bản có thể loại bỏ hoàn toàn hoặc là, thật sự có một người thần bí có thể ẩn mình trong bóng tối suốt bao nhiêu năm mà không bị ai phát hiện. Ngọc Tiểu Cương không nói gì. Ở nơi xa ngàn dặm, dưới thác nước. Kể từ sự kiện chiến đấu cơ bản của cha con lần trước, đã qua mấy ngày. Mấy ngày nay đối với cha con Đường Hạo cũng là một ngày dài như năm. Thật sự quá lúng túng. Hai người bây giờ không dám ở chung một phòng. Nhất là lúc ăn cơm và ngủ, càng là cực hạn của sự lúng túng. Vốn dĩ hai người lúc ăn cơm cũng là cha con vui vẻ hòa thuận. Bây giờ thì một người ăn trên tảng đá xanh bên hồ. Người kia ăn trong đình cỏ tranh. Tối ngủ, vốn dĩ hai người cũng ngủ trong nhà tranh, giống như trước đây ở Thánh Hồn Thôn. Là cha con, chứ không phải mẹ con hay cha và con gái, không có gì phải kiêng kỵ nhiều. Kết quả bây giờ, rõ ràng là một đôi cha con, lại còn kiêng kỵ hơn cả mẹ con và cha con gái. Một người ngủ trong đình cỏ tranh, người kia ngủ trong nhà tranh. Về phần nói chuyện, hai người một ngày cũng không nói được mấy câu, đừng nói chuyện, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau thôi cũng đã lúng túng đến độ muốn đào lỗ chui xuống. Cả hai đều biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, cũng biết hành động bất thường trước đây là bị người ta ám toán, thực ra hai người với nhau vẫn bình thường. Nhưng cái nút thắt trong lòng chính là không gỡ được. Đường Hạo chỉ có thể thầm than trong lòng, may mà A Ngân chết sớm, chứ nếu để nàng nhìn thấy cảnh đó, ít nhất nàng cũng phải phát điên. Chắc chắn là phải điên. Một người mẹ, nhìn thấy con trai và chồng mình đấu vật, người bình thường ai chịu nổi. Nhìn hai cha con lúng túng này, Trương Thiên Vũ đột nhiên nảy ra một ý, hoàn toàn có thể để Flender và Ngọc Tiểu Cương cũng vật nhau một lần. Như vậy vừa có thể kéo Flender xuống nước, cũng có thể để Trương Thiên Vũ có một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo ở chỗ Flender, xóa tan nghi ngờ của lão. Ý kiến hay. Ta nhiệt liệt ủng hộ. Hệ thống nói. Flender cũng thở dài một tiếng, ta cũng mâu thuẫn như ngươi một người thần bí không bị ai phát hiện. Ngọc Tiểu Cương không nói gì. Sau đó đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo. Flender bị hành động này của hắn làm cho sững sờ. Này, ngươi đột nhiên cởi quần áo làm gì? Flender ý thức được tình hình có chút không ổn, vội vàng hỏi. Đồng thời đứng dậy định đi ra cửa phòng viện trưởng. Tình huống của Ngọc Tiểu Cương lúc này rõ ràng không bình thường, hơn nữa vừa lên đã cởi quần áo. Flender, người đã từng có kinh nghiệm về việc Ngọc Tiểu Cương là gay, quyết định nhanh chóng, lập tức mở cửa phòng viện trưởng định trốn thoát. Nhưng mà, hắn vừa mới mở cửa, liền cũng không kìm được mà bắt đầu cởi quần áo. Hắn không biết tại sao mình lại làm ra chuyện bất thường này. Hắn chỉ biết rằng, bây giờ hắn muốn đấu vật. Cực kỳ muốn đấu vật. Hơn nữa là muốn đấu vật với Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Ngọc Tiểu Cương đã cởi áo, tuy là một phế vật, đẳng cấp thấp thực lực yếu, nhưng nói thật, thân hình cũng tạm tạm, không khó coi. Cùng lúc đó, Flender cũng cởi áo, thân hình của hắn thì tốt hơn Ngọc Tiểu Cương nhiều. Dù sao cũng là một hồn thánh, tuy đã có tuổi, da hơi trùng, nhưng nền tảng cơ bắp vẫn còn đó. Sau đó hai người bắt đầu cởi quần. Rất nhanh, mỗi người chỉ còn lại một chiếc quần lót. Bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng. Hai người vô cùng ăn ý vào thế đấu vật. Sau đó, tiếng gầm đầy triết học của đàn ông vang lên. Âm thanh này rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của các giáo viên trong các văn phòng xung quanh. Người đầu tiên xông ra khỏi văn phòng là Triệu Vô Cực, sau đó là Tần Minh. Lư Khải Bân và các giáo viên khác. Nhìn thấy Flender và Ngọc Tiểu Cương mình trần, chỉ mặc quần lót, đang đấu vật trước cửa phòng viện trưởng, trong hành lang tòa nhà văn phòng, tất cả mọi người có mặt đều chết lặng. Cái này, đây là đang làm gì vậy? Không phải nói là đang bàn chuyện sao? Bàn cái gì? Bàn chuyện cấp bách đến độ phải đánh nhau công khai thế này sao? Nhưng nhìn tình hình lại không giống như đang đánh nhau thật, trên mặt hai người đều tràn đầy vẻ mặt kích động. Mặt mày hồng hào, thở hổn hển, hai mắt sáng rực vì hưng phấn. Cơ bắp và mồ hôi quyện vào nhau, những tiếng gầm gừ và gào thét hợp thành một bản giao hưởng. Hình ảnh đơn giản là quá đẹp. Lúc này, bất kể là giáo viên nam hay nữ, tất cả đều im lặng. Chính xác mà nói, là trợn tròn mắt, ngây người đến độ im lặng. Xoẹt. Cùng với tiếng vải rách, quần lót của Ngọc Tiểu Cương xuất hiện một vết rách. Ngọc Tiểu Cương không cam chịu yếu thế, lập tức phản kích. Xoẹt. Quần lót của Flender cũng xuất hiện vết rách. Nhìn thấy cảnh này, đám đông càng thêm ngỡ ngàng. Một số giáo viên nữ đã theo bản năng che mắt lại. Triệu Vô Cực vội vàng nói, Flender, đại sư, hai người đang làm gì vậy? Không ai để ý đến hắn. Này! Hai người rốt cuộc bị làm sao vậy? Triệu lão sư, chúng ta lên kéo họ ra đi. Tần Minh vội nói. Hắn đối với Ngọc Tiểu Cương tuy không có cảm tình, nhưng đối với Flender vẫn rất biết ơn. Bây giờ thấy Flender mất mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy, hắn chắc chắn không thể đứng nhìn. Triệu Vô Cực gật đầu, được. Ngươi kéo đại sư, ta kéo Flender. Flender dù sao cũng là một hồn thánh, đẳng cấp và thực lực của Tần Minh không bằng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sợ hắn không kéo nổi, nên để hắn đi kéo Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà, uy lực của đạo cụ, há lại là mấy kẻ phàm trần này có thể chống cự. Cái đấu vật này không phải là đấu vật thông thường. Đấu vật thông thường, phân thắng bại xong tự nhiên sẽ dừng lại. Nhưng cái đấu vật này, phân thắng bại xong mới là bắt đầu. Người thắng làm công. Kẻ bại làm thụ. Sau đó là trận chiến cơ bản thứ hai. Hình ảnh càng thêm mỹ lệ. Triệu Vô Cực và Tần Minh xông lên, mỗi người ôm một trong hai người đang kịch chiến. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc đã xảy ra. Sức mạnh của hai người này lúc này lại vô cùng lớn. Thực lực của Triệu Vô Cực tuy kém Flender một chút, nhưng dù sao cũng là cường công hệ chuyên về sức mạnh. Sức mạnh vật lý thuần túy còn mạnh hơn Flender. Nhưng bây giờ, khi hắn từ phía sau ôm chặt Flender, lại cảm thấy như đang kéo một con thái thản cự vượng. Lực lượng này đơn giản là quá kinh khủng. Cú ôm của hắn bị Flender dùng hai tay giật mạnh một cái đã bung ra. Bên Ngọc Tiểu Cương còn kỳ quái hơn. Tần Minh là hồn đế, mà Ngọc Tiểu Cương chỉ là một đại hồn sư. Có thể nói Tần Minh về mọi mặt đều có thể nghiền ép Ngọc Tiểu Cương. Kết quả khi hắn ôm chặt Ngọc Tiểu Cương, vậy mà cũng bị Ngọc Tiểu Cương dùng hai tay giật mạnh một cái đã bung ra. Tiểu Minh ngươi làm gì vậy? Triệu Vô Cực lớn tiếng hỏi. Tần Minh mặt đầy ngơ ngác, ta cũng không biết nữa. Sức của đại sư cảm giác rất lớn, cứ như biến thành người khác vậy, ta căn bản không kéo nổi. Ngươi đừng có nói nhảm, ngươi một hồn đế mà không kéo nổi một đại hồn sư. Thật không lừa ngài đâu Triệu lão sư. Không phải ngài cũng không giữ được viện trưởng sao? Mặt già của Triệu Vô Cực đỏ ửng, nói nhảm, Flender đẳng cấp cao hơn ta. Được rồi, ta thử lại lần nữa. Tần Minh triệu hồi võ hồn, khí tức nóng bỏng tuôn ra, hắn hóa thân thành lan nhân lửa, các thuộc tính trong nháy mắt được nâng cao. Lần này chắc là có thể khống chế được Ngọc Tiểu Cương rồi chứ. Hắn duỗi ra hai cánh tay đầy cơ bắp ôm chặt lấy Ngọc Tiểu Cương. Kết quả tránh ra. Đừng ảnh hưởng chúng ta đấu vật. Băng. Ngọc Tiểu Cương hai tay giật mạnh, Tần Minh lại lần nữa bị hất văng ra. Hơn nữa còn bị giật đến mức hai tay rung lên. Sao có thể thái quá như vậy? Tần Minh không thể tin nổi nhìn hai tay mình, lại ngẩng đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương chỉ có cấp 29. Đây thật sự chỉ là một đại hồn sư. Đây là cấp 29 sao? Cấp 89 thì có. Phía bên kia, Triệu Vô Cực cũng đã hoàn thành võ hồn phụ thể, kết quả cũng tương tự, lại lần nữa bị Flender hất văng ra. Mẹ nó, ta không tin. Tiểu Minh ngươi qua bên này, chúng ta khống chế được một người cũng được. Hai người đổi vị trí. Tần Minh đương nhiên không ôm nổi Flender, chỉ còn trông vào Triệu Vô Cực. Kết quả Triệu Vô Cực đã võ hồn phụ thể, hơn nữa còn mở võ hồn chân thân. Vậy mà cũng bị Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt hất văng ra. Triệu Vô Cực cả người hoàn toàn chết lặng. Thấy hai người tiếp tục vật nhau, hơn nữa chiếc quần lót duy nhất ngày càng rách nát. Triệu Vô Cực nói, không còn cách nào khác, dùng hồn kỹ đi. Tần Minh sững sờ, sẽ không làm họ bị thương chứ. Đừng dùng loại sát thương, dùng loại khống chế. Triệu Vô Cực nói, hồn hoàn thứ 5 sáng lên, trọng lực áp chế. Hắn muốn thông qua hồn kỹ trọng lực áp chế, đè Ngọc Tiểu Cương xuống trước mặt mình. Cùng lúc đó, Tần Minh cũng quyết đoán ra tay, hồn hoàn thứ 5 sáng lên, liệt diễm trói buộc. Một sợi xích lửa bay ra, trói chặt lấy Flender, và kéo Flender về phía Tần Minh. Triệu Vô Cực cười một tiếng, được, lần này nhất định có thể tách hai người họ ra. Kết quả một giây sau, trước vẻ mặt trợn mắt há mồm của Tần Minh, Triệu Vô Cực và tất cả các giáo viên khác. Bạch. Sợi xích lửa đứt phật. Bạch. Trọng lực ngưng tụ trong nháy mắt tan biến. Flender và Ngọc Tiểu Cương thoát khỏi sự khống chế, lại lần nữa cười điên dại lao vào nhau. Trương Thiên Vũ ngồi trong xe ngựa, cười khà khà. Vẫn là câu nói đó, uy lực của đạo cụ của ta, há lại là các ngươi, những kẻ phàm trần, có thể đối kháng được sao? Trong thời gian hiệu lực của vô song quả dưa chuột lớn, hai người đấu vật sẽ tiến vào trạng thái vô địch tương đối. Nghĩa là hai người này chỉ có thể nhận sát thương từ đối phương, ngoài ra sẽ miễn nhiễm với mọi sát thương khác. Mỗi một đạo cụ hại người đều là vô địch. Thế là Triệu Vô Cực và Tần Minh bó tay. Họ thật sự hết cách. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Flender và Ngọc Tiểu Cương ngày càng quên mình đấu vật, vật lộn, xé quần, kéo quần. Cuối cùng, cả hai đã thực sự không một mảnh vải che thân. Hơn nữa, họ không chỉ ngoan ngoãn đấu vật trong hành lang. Cùng với cuộc đấu vật kịch liệt, vị trí của họ cũng không ngừng thay đổi. Cuối cùng, họ đã xuống đến tầng 1. Ba tầng lầu đấy. Mỗi lần họ vừa đấu vật vừa lăn từ trên cầu thang xuống, Triệu Vô Cực và những người khác còn lo lắng cho họ. Rồi họ phát hiện ra sự lo lắng của mình là thừa. Bởi vì dù có ngã từ mấy chục bậc thang xuống, họ vẫn không hề hấn gì, đứng dậy tiếp tục đấu vật như không có chuyện gì xảy ra. Trên mặt không có nửa điểm nhăn nhó vì đau đớn, vẫn là vẻ hưng phấn kích động ban đầu. Chỉ có thể nói là quá hưng phấn. Mà hành vi của họ đã thu hút sự chú ý của mọi người trong tòa nhà văn phòng giáo sư. Không đợi Triệu Vô Cực đứng ra xua đuổi, họ đã phân thắng bại. Ngoài dự đoán của mọi người, Ngọc Tiểu Cương vậy mà đã thắng. Sau đó những người xem hết cảnh này đều cảm thấy nó thật sự quá ghê tởm, không thể nghe nổi. Nhất là Triệu Vô Cực. Đầu óc Triệu Vô Cực ong ong. Mặc dù cuối cùng, Triệu Vô Cực vẫn tương đối kịp thời xua đuổi những người khác, để hai người này không đến mức chết về mặt xã hội như vậy. Nhưng không nhìn thấy hình ảnh, thì vẫn nghe được âm thanh. Triệu Vô Cực cũng không thể ép tất cả mọi người bịt tai lại. Hơn nữa hai người này lại vừa vặn chắn ngay lối ra vào tầng 1 của tòa nhà, Triệu Vô Cực cũng không có cách nào để mọi người trong tòa nhà rời đi. Nếu để các giáo viên nhảy cửa sổ ra ngoài, hoặc dùng hồn kỹ bay ra, điều đó sẽ chỉ càng gây sự chú ý của các học viên, từ đó tạo thành sự lan truyền trên diện rộng hơn. Ngày hôm đó sẽ được tất cả các giáo viên của học viện xếp ghi nhớ. Họ cuối cùng đã thấy được một mặt khác không ai biết của viện trưởng và đại sư. Và mặt khác không ai biết này đã làm tam quan của họ vỡ nát, cả người đều tan nát. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương và Flender hai người cũng tỉnh táo lại. Họ nhìn cảnh tượng bừa bộn dưới đất, và tình trạng của nhau, hoàn toàn chết lặng. Cái này mẹ nó đã xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì? Flender hỏi câu này lúc cả người đều đang run rẩy. Không biết. Ngọc Tiểu Cương cũng ngơ ngác như hắn. Họ mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh. Biểu cảm trên mặt như thiểu năng trí tuệ. Đạo cụ này mang theo hiệu quả làm nhiễu loạn ý thức không hoàn toàn, vì vậy những gì vừa xảy ra, họ đều còn giữ lại ký ức. Phần ký ức đó khiến họ buồn nôn, ghê tởm. Nhưng ký ức về xung quanh lại không còn nhiều. Nhìn hành lang không một bóng người, và các văn phòng yên tĩnh. Tâm trạng của cả hai hơi thả lỏng một chút. Có lẽ sự việc không nghiêm trọng như vậy, có lẽ không nhiều người biết chuyện vừa rồi. Họ nghĩ như vậy, mặc lại quần áo xong, Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng quay người rời đi, hướng về ký túc xá của mình, hắn phải đi tắm ngay. Còn Flender thì cần phải về phòng viện trưởng lấy chìa khóa ký túc xá trước. Kết quả hắn vừa đi lên tầng 3, cả người liền lập tức cứng đờ tại chỗ. Triệu Vô Cực và rất nhiều giáo viên khác đang đứng trên hành lang tầng 3, tất cả đều mang một vẻ mặt phức tạp không nói nên lời. Triệu Vô Cực và Tần Minh nhìn hắn, sáu mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Triệu Vô Cực ho khan một tiếng, nói, à, viện trưởng, hai người xong việc rồi à, Flender gần như là chạy trối chết. Mẹ nó, vốn tưởng những giáo viên này không có trong tòa nhà văn phòng, ai ngờ họ đều ở đây. Giờ khắc này hắn muốn chết. Triệu Vô Cực chết tiệt, tại sao không sơ tán hết những giáo viên này đi? Hắn không biết rằng, Triệu Vô Cực đã rất cố gắng duy trì cục diện, khống chế tình hình. Nhưng cuối cùng vẫn là công cốc. Chỉ có thể vẫn là câu nói đó, uy lực của đạo cụ không phải là thứ mà kẻ phàm trần có thể chống cự. Flender đi đến sân tập không một bóng người, hai mắt vô thần, ngẩng đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt. tên tuổi lẫy lừng một đời của ta, coi như đi tong rồi. Cái chức viện trưởng này ta không làm được nữa rồi. Sau này ta nhất định phải mang cái tiếng gây già, gây chuyên dụng của Ngọc Tiểu Cương này mà sống hết đời. A Hệ Thống thở ra một hơi. Thoải mái đúng không? Trương Thiên Vũ hỏi. Thoải mái rồi, khè khè khè khè khè. Hệ thống lại lần nữa phát ra tiếng cười kinh khủng. Được, thoải mái là được. Khi Ngọc Tiểu Cương và Flender hai người sắp phân thắng bại, Trương Thiên Vũ đã tắt chức năng quan sát, không có hứng thú xem tiếp. Chuyện này xem cho vui, giải trí một chút là được rồi, chẳng lẽ lại thật sự xem hết sao? Nhưng hệ thống thì lại giống như lần trước, xem một cách say sưa, quên cả trời đất. Còn thường xuyên phát ra loại tiếng cười biến thái khiến người ta nổi da gà. Trương Thiên Vũ bất đắc dĩ. Theo thời gian hắn và hệ thống ở chung càng lâu, một người một hệ thống càng ngày càng thân thiết, càng ngày càng không coi đối phương là người ngoài. Bản tính của hệ thống này cũng bộc lộ ngày càng nhiều. Nhưng biết làm sao được, ai bảo đây là hệ thống của hắn chứ? Hắn không cưng, thì ai cưng? Dù sao hệ thống cũng rất cưng hắn, thôi thì cưng chiều lẫn nhau vậy. Mấy ngày tiếp theo, bên hắn gió yên sóng lặng. Hồ Liệt Na sau chuyện lần trước, cả người đã hoàn toàn thay đổi. Không còn thường xuyên trêu chọc Trương Thiên Vũ, hay rảnh rỗi đấu võ mồm nữa. Mà nhanh chóng vào vai, giống như một cô vợ nhỏ, chăm sóc Trương Thiên Vũ một cách tỉ mỉ. Ví dụ như uống nước ăn cơm, có lúc thậm chí còn phải tự mình đút. Kim Ưng Hồn Đấu La và đám người kia vui vẻ ở một bên nhìn hai người họ phát cẩu lương, hoàn toàn không có chút khó chịu nào. Bởi vì trong mắt họ, Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na vốn là một cặp trời sinh. Về thiên tư, trên toàn đại lục tuyệt đối không ai có thể sánh bằng Trương Thiên Vũ. Nhưng nếu nói người gần gũi nhất với Trương Thiên Vũ, giai đoạn hiện tại cũng chỉ có Hồ Liệt Na, tuổi còn trẻ đã là hồn vương, hơn nữa còn giống Trương Thiên Vũ, được giáo hoàng miệng hạ coi trọng. Về nhan sắc, Hồ Liệt Na tuy không quá kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối xứng với Trương Thiên Vũ. Hơn nữa, hai người đều là đệ tử của giáo hoàng, đây cũng được coi là môn đăng hộ đối. Cho nên, đây không phải là một cặp trời sinh thì là gì? Trương Thiên Vũ lúc đầu có chút không quen, dù sao bên cạnh có bóng đèn, nhưng sau một thời gian cũng quen với cảm giác được Hồ Liệt Na phục vụ. Hơn nữa không thể không nói, Kim Ưng Hồn Đấu La và đám người kia thật sự biết điều, trời vừa tối liền sẽ rời khỏi xe ngựa khoảng 2 canh giờ, nói là đi tuần tra xung quanh. Nhưng mục đích thật sự của họ là gì, Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na đều rất rõ. Trương Thiên Vũ cũng rất xứng với sự biết điều của họ, về cơ bản mỗi tối đều sẽ chăm chỉ lao động. Hoàn toàn khác biệt với bên Trương Thiên Vũ. Ngọc Tiểu Cương và Flender mấy ngày nay lại như sống trong địa ngục. Tiếng xấu đồn xa, chưa đến một ngày, chuyện Flender và Ngọc Tiểu Cương đấu vật đã lan truyền khắp học viện. Thế là mấy ngày tiếp theo, ánh mắt của mọi người nhìn hai người này đều trở nên bất thường. Trước đây khi Ngọc Tiểu Cương còn trong trạng thái gây già, bất kể là giáo viên nam hay nữ, đối với hắn đều là kính nhi viễn chi. Sau này hắn khôi phục bình thường, lại thêm lời giải thích của Flender, các giáo viên cũng dần thay đổi cách nhìn về Ngọc Tiểu Cương. Nhưng theo sau đó, là tin đồn Flender và Ngọc Tiểu Cương là một cặp gay bắt đầu xuất hiện trong học viện. Tuy nhiên, đa số giáo viên không tin vào loại tin đồn này. Bởi vì Flender không phải là người đứng đắn gì, không ít giáo viên nam đều biết, hắn thỉnh thoảng sẽ đến lầu xanh tiêu khiển. Một người đàn ông hay đến lầu xanh, sao có thể là gay? Vì vậy trong mắt đa số giáo viên, chuyện Flender và Ngọc Tiểu Cương cặp kè với nhau chỉ là một lời đồn từ đầu đến cuối. Nhưng lần này, các giáo viên thực sự là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà được mở rộng tầm mắt. Flender và Ngọc Tiểu Cương, hai tên chó này, vậy mà thật sự là một cặp gay. Vậy mà thật sự không biết xấu hổ làm chuyện đó với nhau. Hơn nữa còn là giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bàn dân thiên hạ làm với nhau, thật quá không biết xấu hổ. Ngọc Tiểu Cương chẳng phải mới ở Vũ Hồn Thành có mấy ngày sao? Hả? Flender à Flender, ngươi đến mức đói khát vậy sao? Vội vàng hấp tấp thế sao? Trong phòng viện trưởng hàn huyên vài câu liền bắt đầu không coi ai ra gì mà đấu vật. Vật xong còn chưa đã, còn phải các ngươi sao không biết xấu hổ như vậy? Chuyện này các ngươi có thể tốn chút tiền mà. Tốn chút đi. Ra ngoài thuê phòng cũng được, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Dù là lén lén lúc lúc cũng được. Đơn giản là đồ gây. Còn không bằng cả gây. Còn bảo người ta tin Ngọc Tiểu Cương là trai thẳng. Một câu thôi, ghê tởm. Trai thẳng chắc chắn không phải trai thẳng. Ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm a, ghê tởm. Phì. Quá quá buồn nôn. Thế là từ ngày đó trở đi, tất cả mọi người đều theo bản năng tránh xa hai người này. Ngoại trừ Tần Minh, học trò cũ, còn có Triệu Vô Cực, Lư Khải Bân và mấy ông bạn già khác. Những người khác thậm chí không dám đến gần Flender trong phạm vi 2 mét. Rất nhiều giáo viên nam thậm chí không dám đến gần hắn trong phạm vi 3 mét, chỉ sợ giống như ngày hôm đó, bị hắn đột nhiên bộc phát kéo đi đấu kiếm. Nhưng từ biểu hiện ngày hôm đó mà xem, Flender mới là võ kiếm. Thôi kệ ai là võ kiếm, tóm lại cứ tránh xa họ ra là không sai. Ngọc Tiểu Cương chỉ khó chịu một hai ngày đầu, bởi vì loại chuyện này thật sự quá đau đầu, quá đột phá luân lý, quá chấn động tam quan. Nhưng dù sao hắn cũng là người từng trải, thường xuyên bị hại, nên cũng sớm có sức đề kháng. Vì vậy từ ngày thứ ba trở đi, hắn đã dần khôi phục bình thường. Nhưng Flender thì lại khó chống đỡ hơn. Mấy ngày nay hắn cả ngày mặt mày thất thần. Mặc dù vẫn có thể miễn cưỡng duy trì cảm xúc bình thường để làm việc, nhưng trong thời gian ngắn muốn hoàn toàn khôi phục bình thường là không thể. Vết thương tâm lý nghiêm trọng này cần một thời gian rất dài để hồi phục. Đau đầu hơn là, người xung quanh cũng bắt đầu xa lánh né tránh hắn, hắn liền muốn tìm Liễu Nhị Long tâm sự. Kết quả không biết tên khốn nào lại đem chuyện này nói cho Liễu Nhị Long. Tình hình lập tức thay đổi. Vốn dĩ, mặc dù Liễu Nhị Long biết Ngọc Tiểu Cương có thể là bị người ta ám toán, bản thân hắn có lẽ không phải gây, nhưng vì đã xảy ra một số chuyện với Trương Thiên Vũ, lại thêm thái độ của Ngọc Tiểu Cương từ trước đến nay. Cho nên nàng cũng biết, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể nào ở bên Ngọc Tiểu Cương được nữa. Hơn nữa đời này nàng cũng không muốn gặp lại Ngọc Tiểu Cương. Trương Thiên Vũ thực ra cũng không có gì không tốt, trẻ tuổi tài cao, đẹp trai, lại biết quan tâm người khác. Với suy nghĩ đó, nàng cũng dần dần không nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương nữa. Nhưng đối với Flender, nàng vẫn xem như đại ca, vẫn tương đối thân thiết. Nhưng mà, chuyện này vừa xảy ra, Liễu Nhị Long cả người đều không bình tĩnh nổi. Hay lắm! Hóa ra hai người các ngươi thật sự là gay. Hóa ra hai người các ngươi thật sự có một chân. Hơn nữa các ngươi lại còn giữa bàn dân thiên hạ mà làm. Các ngươi có biết xấu hổ không? Các ngươi có bị bệnh không? Các ngươi gấp gáp đến thế sao? Thế là, khi Flender đến tìm Liễu Nhị Long, muốn trò chuyện để giải tỏa nỗi lòng. Liễu Nhị Long chỉ nhìn hắn với vẻ mặt hài hước, nghe nói các ngươi vừa làm một chuyện lớn nhỉ. Flender sững sờ, vội vàng nói, ngươi biết rồi sao? Liễu Nhị Long nhún vai, mặc dù ta ở ẩn nơi đây, nhưng chuyện xảy ra trong học viện ta vẫn biết một chút, hơn nữa chuyện hai người các ngươi làm thật sự là chuyện lớn chưa từng có, ngươi nghĩ ta có thể không biết sao? Flender sao có thể không nghe ra sự châm chọc và chế giễu trong lời nói của nàng? Nhưng hắn có thể làm gì được? Hắn cũng đâu có cách nào. Chuyện này không phải do hắn khống chế, chờ đến khi hắn hồn bay phách lạc, có thể khống chế ý chí và hành vi của mình thì sự việc đã xong xuôi hơn nữa nghĩ lại, hắn cũng có thể hiểu cho Liễu Nhị Long. Dù sao từ một mức độ nào đó mà nói, hắn đã cắm sừng Liễu Nhị Long. Quá đáng. Đơn giản là quá vô lý. Thật sự, hắn nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày hắn vậy mà lại cắm sừng Liễu Nhị Long. A, quả thực là thế sự khó lường. Nhưng giải thích vẫn phải giải thích, Flender có thể không để ý đến cách nhìn của người ngoài, nhưng bên phía Liễu Nhị Long, tuyệt đối không thể có hiểu lầm. Nhị Long muội, muội nghe ta giải thích không cần. Liễu Nhị Long xua tay, động tĩnh lớn như vậy, nhiều người như vậy đều nhìn thấy rõ ràng, nghe rõ rành rành, còn có gì để giải thích nữa. Ta. Liễu Nhị Long nhìn hắn, mặt không đổi sắc hỏi, ngươi không phải là muốn nói, có người ám sát các ngươi, để các ngươi làm ra chuyện kinh thiên động địa đó chứ? Sự thật chính là như vậy mà. Flender vội nói, trước đây ba chúng ta cùng nhau du lịch đại lục, hai chúng ta là người thế nào, người khác không rõ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Chúng ta sao có thể là loại người đó, sao lại làm ra chuyện đó? Liễu Nhị Long bật cười một tiếng, lắc đầu, trước đây ta tưởng ta đã đủ hiểu các ngươi, nhưng bây giờ, ta không dám nghĩ như vậy nữa, bởi vì các ngươi là người thế nào, bản tính ra sao, có lẽ ta thật sự không rõ. Ách, cái này Flender tại chỗ cứng họng. Liễu Nhị Long tiếp tục nói, giống như trước đây hắn nói với ta những lời đó, mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng sau này nghĩ lại, lại càng nghĩ càng thấy có lý, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, rất nhiều người cũng là biết người biết mặt không biết lòng. Trước đây nghe người ta nói, những cặp vợ chồng sống chung nhiều năm thậm chí cũng có thể không rõ đối phương rốt cuộc là người thế nào, huống chi chúng ta từ trước đến nay chỉ là chiến hữu và bạn đồng hành mạo hiểm, ta đối với các ngươi tự nhiên là càng không hiểu rõ. Flender như bị sét đánh. Những lời này đã nói rất lạnh lùng tuyệt tình. Trực tiếp gây cho hắn 10 vạn điểm sát thương chí mạng. Flender cũng không biết mình đã rời khỏi căn phòng nhỏ bên hồ của Liễu Nhị Long như thế nào. Hắn chỉ biết, lúc bản thân đang thất thần mất vía, thì đã thấy mình ngồi trong một quán rượu nhỏ bên ngoài học viện. Nhân viên phục vụ mang rượu và thức ăn lên rồi vội vã rời đi để tiếp đãi vị khách tiếp theo. Đây vốn là một hành động rất bình thường, nhưng trong mắt Flender, cả bán hàng này dường như cũng đang xa lánh hắn, không dám đến gần hắn quá, không dám dừng lại bên cạnh hắn quá lâu. Flender cười tự giễu một tiếng, giơ bầu rượu lên rồi tu ừng ực. Dù sao đi nữa, ít nhất hiện tại đã xác định được một chuyện, đó chính là chuyện quỷ dị mà Ngọc Tiểu Cương gặp phải, về cơ bản có thể xác định là không liên quan gì đến Trương Thiên Vũ. Bởi vì Trương Thiên Vũ bây giờ đã ở xa trăm dặm, thậm chí có thể đã đến sát lục chi đô. Cho nên hắn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, tự nhiên không thể liên quan đến hắn. Thu lại suy nghĩ, Flender thở dài một tiếng, lúc này còn nghĩ những thứ đó làm gì, chi bằng cứ đau đầu vì chuyện của mình trước đã. Hắn lại giơ bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong lúc Flender mượn rượu giải sầu trong quán rượu nhỏ, Trương Thiên Vũ và Hồ Liệt Na cuối cùng cũng đã đến được lối vào của sát lục chi đô. Sát lục chi đô có mấy lối vào, trong đó quán rượu nhỏ mà Đường Hạo đưa Đường Tam đến trong nguyên tắc chính là một trong số đó. Còn nơi mà bọn họ đến là lối vào do Võ Hồn Điện nắm giữ. Việc nắm giữ này không chỉ đơn giản là biết vị trí và quy củ, mà lối vào này đã hoàn toàn bị Võ Hồn Điện khống chế, tất cả mọi người ở đây đều là người của Võ Hồn Điện. Hơn nữa bọn họ đã nhận được tin tức rằng Hồ Liệt Na và Trương Thiên Vũ sắp tới. Khi xe ngựa dừng lại, Kim Ưng Hồn Đấu La vừa lộ diện, những người canh gác ở đây lập tức toàn bộ ra nghênh đón. Họ quỳ rạp xuống đất trước xe ngựa, đồng thanh hô lớn, cung nghênh Thánh Tử Điện Hạ. Cửa xe ngựa mở ra. Trương Thiên Vũ dắt Hồ Liệt Na xuống xe, từ trên cao nhìn xuống những thủ vệ này, đứng lên đi. Tạ Điện Hạ. Kim Ưng Hồn Đấu La nói, Thánh Tử Điện Hạ, việc bàn giao đã hoàn thành, chúng thần cũng nên trở về phục mệnh với Miện Hạ. Trương Thiên Vũ gật đầu, cười nói, về đi, trên đường chú ý an toàn, các ngươi đoạn đường này vất vả rồi, đợi ta hoàn thành lịch luyện, sau khi trở về sẽ báo lại với lão sư, để lão sư ban cho các ngươi chút phần thưởng. Đúng lúc này cần phải thu phục lòng người. Mỗi người đều không tồn tại độc lập, ai cũng có mạng lưới quan hệ của riêng mình. Đôi khi, đối phương chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng sau lưng hắn lại có thể là cả một thế lực lớn. Khi ngươi thu phục được nhân vật nhỏ này, không chỉ hắn có hảo cảm với ngươi, mà cả những người đứng sau lưng hắn cũng sẽ thay đổi thái độ. Đây là đạo lý đối nhân xử thế, Trương Thiên Vũ rất ghét, nhưng không thể không làm. Thế giới của người trưởng thành là vậy. Kim Ưng Hồn Đấu La và những người khác nghe xong, lập tức kích động không thôi. Đa tạ Thánh Tử Điện Hạ, sự hào phóng của ngài có thể chiếu sáng cả đại lục. Đi đi, trên đường chú ý an toàn. Thuộc hạ cáo từ. Nói rồi, Kim Ưng Hồn Đấu La quay đầu ra hiệu cho người đứng đầu phụ trách canh gác nơi này, đối phương hiểu ý, bí mật gật đầu. Phụ trách canh gác lối vào này có tổng cộng 20 người. Kẻ cầm đầu cũng là một vị Hồn Đấu La, tên là Lý Hiên, là huynh đệ cũ của Kim Ưng Hồn Đấu La. Ngoài hắn ra, còn có 2 vị Hồn Thánh, 3 vị Hồn Đế, 4 vị Hồn Vương và 10 Hồn Tông. Lý Hiên nhìn thấy ánh mắt của Kim Ưng cũng đã hiểu ra. Vị Thánh Tử Điện Hạ trước mắt này là người phúc hậu, phải phục vụ cho tốt. Hắn lập tức tiến lên, hành lễ lần nữa, Thánh Tử Điện Hạ, xin hỏi ngài muốn nghỉ ngơi một chút, hay là trực tiếp tiến vào sát lục chi đô? Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na thấy Trương Thiên Vũ vào lúc này vẫn nghĩ đến mình đầu tiên, lập tức cảm động vô cùng, sau đó nói, ngươi quyết định đi. Giờ khắc này, nàng nào còn nửa điểm khí chất của một nữ cường nhân? Hoàn toàn là một cô vợ nhỏ khôn khéo. Ta thì không vấn đề gì, mấu chốt là em, có cần nghỉ ngơi không? Hồ Liệt Na suy nghĩ rồi nói, chúng ta đến đây là để lịch luyện, không phải để hưởng thụ, cho nên em không cần nghỉ ngơi. Ta cũng không cần, vậy thì trực tiếp vào đi. Vâng, Thánh Tử Điện Hạ, mời đi lối này. Lý Hiên cung kính đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu cho hai người một chút quy củ trong sát lục chi đô. Trương Thiên Vũ đã xem qua nguyên tác, nên về cơ bản đều biết cả. Rất nhanh, một đoàn người đi tới một cửa hang đen như mực. Cửa hang rất tối. Cho dù thuộc tính của Trương Thiên Vũ hiện tại đã rất biến thái, thị lực cũng vượt xa người thường, nhưng cũng không thể nhìn rõ tình hình bên trong, hoàn toàn là một màu đen kịt. Đương nhiên không nhìn thấu, bởi vì đó chính là một màn sáng màu đen, hệ thống nói, là cánh cổng dịch chuyển kết nối Đấu La Đại Lục và Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô là một không gian được mở ra riêng biệt, cần phải có loại cổng dịch chuyển này để liên kết. Thảo nào? Trương Thiên Vũ lẩm bẩm. Sau đó, Lý Hiên sai người mang đến 2 ly rượu, bên trong chứa đầy thứ chất lỏng không rõ màu sắc. Tỏa ra mùi vị quái dị. Đây là Hoàng Tuyền Lộ, Lý Hiên giới thiệu, muốn đi vào sát lục chi đô, nhất định phải uống thứ chất lỏng này, nếu không sẽ không có tư cách tiến vào. Trương Thiên Vũ nhớ trong nguyên tác, thứ này không gọi là Hoàng Tuyền Lộ, mà là Bloody Mary. Đây là một thứ rất thú vị. Trương Thiên Vũ đã đọc một cuốn sách khác, bên trong cũng có thứ gọi là Bloody Mary, và nó cũng là một loại độc dược mãn tính. Mà độc dược mãn tính chỉ là một cách gọi tương đối kín đáo. Nói trắng ra, thứ này chính là ma túy. Uống vào sẽ khiến người ta hưng phấn, nhưng cũng sẽ gây nghiện. Thái độ của Trương Thiên Vũ là, ta với cờ bạc và ma túy không đội trời chung. Cho nên, bảo hắn uống thứ này, cho dù hệ thống có thể giúp hắn thanh lọc, cũng tuyệt đối không có khả năng. Ta không uống. Trương Thiên Vũ nói. Lý Hiên nói, Thánh tử Điện Hạ, thứ này quả thật có mùi vị cổ quái, cũng không ngon lành gì, nhưng uống vào có thể bình ổn tâm tình, khiến lòng người vui vẻ, hơn nữa đây cũng là việc bắt buộc phải làm để tiến vào sát lục chi đô. Ta đã nói là không uống, ta muốn xông vào, Trương Thiên Vũ nói. Hồ Liệt Na không biết thứ này là gì, vốn định khuyên Trương Thiên Vũ một chút. Kết quả Trương Thiên Vũ nói tiếp, ta đến đây để lịch luyện, cứ thế xông vào nhất định sẽ dẫn tới đối thủ cường đại, ta chính là muốn so tài với đối thủ cường đại. Hồ Liệt Na mặt đầy kích động, nàng chính là thích cái khí phách và sự bốc đồng này của Trương Thiên Vũ. Không sai, cứ xông vào. Ta cũng muốn xem thử, người trong sát lục chi đô này, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nói xong, Hồ Liệt Na cười ranh mảnh, cùng lắm thì nếu thua bị đánh bay ra ngoài, lúc đó uống cũng chưa muộn. Trương Thiên Vũ bật cười. Sát lục chi đô là nơi nào chứ, thua mà bị đánh bay ra ngoài ư, em thật đúng là ngây thơ. Nhưng không sao cả. Có ta ở đây, không thể thua được. Chẳng phải chỉ là một tên kỵ sĩ sợ hãi quái quỷ nào đó thôi sao? Bất kể có phải là Scott hay không, với trình độ đó chắc chắn không chịu nổi một kiếm của ta. Nếu như có thể chịu được thì sao? Hệ thống hỏi. Vậy thì 100 kiếm. Trương Thiên Vũ nói. Quy củ để tiến vào sát lục chi đô chính là phải uống cạn Hoàng Tuyền Lộ, xem như một loại nghi thức nhập bọn. Nhưng ai cũng biết, Hoàng Tuyền Lộ này, nói một cách thông tục chính là độc trong cờ bạc, ma túy, bởi vậy, Trương Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không đụng vào. Dù không phải ở địa cầu, mà là ở Đấu La, đây cũng là ranh giới cuối cùng của Trương Thiên Vũ. Thứ này tuy tác dụng không lớn đối với phong hào Đấu La, nhưng tính nguy hại vẫn không thể xem thường. Bởi vậy, để không cho thứ hại người này lưu truyền ra ngoài, đồng thời cũng để ngăn cản Đường Tam nhận được sát thần lĩnh vực và truyền thừa Tu La Thần, Trương Thiên Vũ quyết định sau khi lấy được sát thần lĩnh vực, sẽ lập tức phá hủy sát lục chi đô này. Còn về truyền thừa Tu La Thần kia, hắn căn bản không thèm để mắt tới. Hắn bây giờ đã có truyền thừa mạnh hơn nữa hắn cũng không chắc chắn Tu La Thần đó có phải là kẻ thần bí đã xuất hiện trước kia hay không. Nhắc đến kẻ thần bí đó hình như đã lâu không gặp lại hắn ta. Kể từ lần bị hắn cảnh cáo đó, dường như hắn ta đã không còn xuất hiện. Không biết đang trốn ở đâu để mưu tính âm mưu gì. Nhưng không sao cả. Trương Thiên Vũ bây giờ cũng đã có thủ đoạn để đối phó hắn, hơn nữa, nếu thật sự đánh không lại, cũng có thể cùng Đường Tam đồng quy vu tận. Dù sao ta chết cũng không sao, nhưng ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Kẻ yếu nếu muốn để kẻ mạnh phải kiên dè, thì phải có tinh thần và ý chí không sợ chết, dám đồng quy vu tận. Lý Hiên thấy Trương Thiên Vũ đã nói đến nước này, bèn gật đầu nói, nếu đã như vậy, xin cho phép thuộc hạ cùng Thánh tử Điện Hạ đi đến sát lục chi đô. Ồ, ngươi cũng muốn đi lịch luyện à? Trương Thiên Vũ hỏi. Không à, nhưng an nguy của Thánh tử Điện Hạ và Hồ Liệt Na tiểu thư là quan trọng nhất. Thánh tử Điện Hạ cứ thế xông vào, tính nguy hiểm chắc chắn cực cao, bởi vậy thuộc hạ muốn bảo vệ an toàn cho Thánh tử Điện Hạ. Không cần. Trương Thiên Vũ khoát tay, tình hình của sát lục chi đô này, ta cũng hiểu rõ đôi chút, yên tâm, ta có chừng mực. Thánh tử Điện Hạ, thuộc hạ trước đây đã tận mắt chứng kiến. Có người không uống Hoàng Tuyền Lộ đã tự tiện xông vào, kết quả cuối cùng thi thể bị ném ra ngoài ta biết, Trương Thiên Vũ ngắt lời hắn, ta cũng biết ngươi đang lo lắng điều gì. Yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra, ta tự mình chịu trách nhiệm, miệng hạ cũng sẽ không trách tội các ngươi đâu. Các ngươi cứ ở đây canh gác cho tốt là được rồi. Nói xong, Trương Thiên Vũ không nhiều lời nữa, kéo tay Hồ Liệt Na rồi nhảy thẳng vào trong hố đen. Ngay khoảnh khắc cơ thể tiếp xúc với màn sáng màu đen, cả hai người đều cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, cùng lúc đó, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Trương Thiên Vũ không khỏi nhíu mày. Cái mùi này đúng là thứ mà đám treo máy yêu thích. Hồ Liệt Na bên cạnh thì nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, suýt nữa đã nôn ngoẹ. Nàng không phải bình hoa di động, cũng không phải chưa từng thấy máu, ngược lại có thể nói là thân kinh bách chiến. Chỉ là mùi máu tanh đột ngột xuất hiện quá nồng, khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp, đợi nàng ổn định tâm thần thì cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng mùi máu tanh chỉ là món khai vị. Sau cú sốc kép về thị giác và khứu giác, thứ ập đến chính là luồng sát khí sắc bén đến đáng sợ. Sát khí này như có thực chất, sắc bén tựa lưỡi dao. Ngoài việc khiến người ta tâm thần chấn động, không kìm được mà nảy sinh tâm lý sợ hãi, nó còn thổi thẳng vào mặt, tạo ra một cảm giác đau rát như bị lưỡi dao cắt qua. Nhưng đối với hai người thân kinh bách chiến mà nói, điều này cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Vài giây sau, trước mắt trở nên quang đãng. Sương máu đỏ đặc tan đi, một tòa thành khổng lồ màu đen xuất hiện trước mặt hai người. Đây là một tòa thành khổng lồ với kiến trúc kỳ dị, không theo một phong cách nhất định, dưới ánh trăng khổng lồ màu huyết hồng lại càng trở nên quỷ dị, âm u, từ trên cao nhìn xuống, tòa thành này có bốn mặt tường, bốn cửa thành. Trước mỗi cửa thành là một con sông hộ thành rộng chừng mấy chục mét, nước sông có màu đỏ sẫm như máu. Trước mỗi cửa thành đều có một cây cầu treo khổng lồ bắc qua sông máu, nối liền bên trong và bên ngoài thành. Mà bên ngoài tòa thành lớn này là một vùng hoang dã mênh mông vô bờ, hoang tàn vắng vẻ, ngay cả một cọng cỏ cũng không có. Xa hơn nữa ngoài hoang dã là một màn sương mù màu huyết hồng dày đặc che khuất tầm mắt. Bệnh cũ của Trương Thiên Vũ lập tức tái phát. Trước kia khi chơi game, hắn đã có tính tò mò cực nặng, vô cùng thích thú đi tìm tòi cảnh sát bên ngoài bản đồ trò chơi. Mà giờ khắc này, sát lục chi đô này cũng tương đương với bản đồ trò chơi. Mà màn sương huyết hồng kia, hiển nhiên chính là khu vực bên ngoài bản đồ, bị những bức tường không khí ngăn cách. Bên trong đó có gì? Liệu có ẩn giấu bí mật gì không? Bên trong là hư không, hệ thống đưa ra kết quả quét, không có gì cả. Dù sao sát lục chi đô này tồn tại trong một không gian được mở ra riêng biệt, bản thân không gian đó vốn là hư không. Vậy nếu ta vượt qua sương mù dày đặc, có bị lạc trong hư không không? Có ta ở đây, đương nhiên là không. Hệ thống cho hắn một viên thuốc an thần. Trương Thiên Vũ ho kha một tiếng, đưa tay kéo lấy cánh tay Hồ Liệt Na, tâm niệm vừa động, Hoàng Tuyền từ trong hư không sau lưng bay ra, vững vàng xuất hiện dưới chân Trương Thiên Vũ, sau đó chở hai người bay thẳng về phía cửa thành gần nhất. Kết quả bọn họ vừa bay đến trên cầu, hơn 10 đạo sát khí màu đỏ thẫm như có thực chất hóa thành những cột khí gào thét bay về phía hai người. Trương Thiên Vũ cười một tiếng, xem ra những người chào đón chúng ta đã đến rồi. Nói xong, Trương Thiên Vũ tâm niệm vừa động, Hoàng Tuyền dưới chân bỗng nhiên phóng ra hơn 10 đạo tử vong chi khí đen như mực đón lấy hơn 10 đạo sát khí kia. Hai loại khí tức rất tương tự, nhưng uy lực lại là một trời một vực. Sau một trận nổ vang, sát khí bị đánh tan hoàn toàn, còn tử khí vẫn không hề suy giảm, lượn lờ giữa không trung. Sau đó, một giọng ngự tỷ vang lên từ bên dưới hai người, xem ra thực lực của ngươi không tệ nha. Trương Thiên Vũ nghe xong lập tức hai mắt sáng lên. Giọng ngự tỷ ngọt ngào lại đầy từ tính. Mẹ kiếp, nghe giọng này ít nhất cũng phải cỡ E, cúi đầu nhìn xuống, hai mắt Trương Thiên Vũ càng sáng hơn. Phía dưới trên cầu đang đứng một bóng hình nóng bỏng. Dáng người vô cùng bốc lửa, ngực nở eo thon, vòng eo không đầy một nắm tay, đôi chân dài thon thả, một bộ đồ da màu đen bó sát người phát họa nên đường cong cơ thể như muốn nổ tung. Mái tóc đen dài phiêu giật buộc thành đuôi ngựa, bay lượn trong gió, một khuôn mặt trang điểm theo phong cách Gothic khói, vô cùng yêu mị và lộng lẫy. Đôi mắt màu đỏ máu càng tăng thêm vài phần phong tình dị vực. Thật là một mỹ nữ xinh đẹp phong cách mị ma. Hồ Liệt Na nhìn mỹ nữ này lại lộ ra vẻ mặt khó chịu. Nhất là khi nàng nhìn thấy bộ ngực khoa trương của mỹ nữ kia, ánh mắt càng lộ rõ vẻ ghen tuông. Nhưng mà, quy tắc chính là quy tắc, không thể làm trái. Ta là kỵ sĩ sợ hãi Astro Tư. Mỹ nữ nghiêm nghị nói, các ngươi đã phá vỡ quy tắc. Đánh bại ta, các ngươi mới có thể được miễn trừ hình phạt đồng thời nhận được tư cách tiến vào sát lục chi đô. Astro Tư. Trương Thiên Vũ hơi sững sờ, cái tên này hình như có chút quen tai. Cùng lúc đó, đầu óc lại bắt đầu hơi đau nhói. Bởi vì có Hoàng Tuyền tồn tại, lại thêm Trương Thiên Vũ có danh hiệu nhân gian tỉnh táo, cho nên huyễn cảnh vừa rồi hắn gặp cũng bị phá giải trong nháy mắt, bây giờ đã đến thẳng màn đối mặt với kỵ sĩ sợ hãi. Trương Thiên Vũ điều khiển Hoàng Tuyền hạ xuống, nhìn Astro Tư trước mặt, hỏi, hai chúng ta cùng đến, nếu như chưa đợi hắn nói xong, Astro Tư nói thẳng, các ngươi có thể cùng lên. Không, ta muốn hỏi, nếu như ta đánh bại ngươi, có phải cả hai chúng ta đều có thể nhận được tư cách tiến vào không? Hồ Liệt Na sững sờ, vừa định nói gì đó, Trương Thiên Vũ đã lắc đầu với nàng. Đương nhiên có thể. Trong mắt Astro Tư hiện lên một tia trêu tức, đây là tên nhóc con ở đâu ra vậy, nhìn tuổi tác cũng chỉ độ 14, 15. Vậy mà lại ngông cuồng muốn một mình đấu với một vị kỵ sĩ sợ hãi. Cho dù muốn thể hiện trước mặt phụ nữ, cũng phải xem xét thực lực của mình chứ. Vậy thì bắt đầu đi. Hoàng Tuyền sau lưng Trương Thiên Vũ tỏa ra hắc quang. Astro Tư cười một tiếng, được. Là chính ngươi muốn một mình đấu, đã ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn cho ngươi. Nhưng mà trong ngươi cũng không tệ lắm, lát nữa đánh bại ngươi, có thể không giết mà giữ lại chơi đùa một thời gian. Nghĩ đến đây, Astro Tư liếm môi. Từ sau lưng rút ra hai thanh loan đao lóe hàn quang. Đồng thời một đám khói đen xuất hiện dưới háng nàng, ngưng kết thành một con quái thú tựa như báo đen. Nàng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lao tới. Hồ Liệt Na sững sờ. Tốc độ thật nhanh. Trương Thiên Vũ cũng thầm gật đầu, xem ra người canh gác bốn cửa thành là khác nhau. Cửa thành mà Đường Tam tiến vào được canh gác bởi kỵ sĩ sợ hãi Scott, trong bộ dạng đó là kẻ mạnh về lực lượng. Mà Astro Tư canh gác cửa thành này, lại mạnh về tốc độ. Nhưng mà chị gái à, ngươi thế này không được rồi. Tốc độ này của ngươi trước mặt Hoàng Tuyền chỉ là một đứa em gái mà thôi. Thấy Trương Thiên Vũ không tránh không né, đứng yên tại chỗ, thậm chí trên mặt còn mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, Astro Tư lập tức cảm thấy trong lòng tức giận. Tên nhóc này chẳng những xem thường nàng, thậm chí không tránh không né không động đậy, mà còn chế giễu nàng. Ngươi giỏi lắm nhóc con. Astro Tư thầm giận dữ, đợi ta đánh bại ngươi, dẫm ngươi dưới chân, nhất định phải bắt ngươi liếm giày cao gót của ta. Nhưng mà ý nghĩ này vừa lóe lên, nàng mới đột nhiên chú ý tới, thanh kiếm sau lưng Trương Thiên Vũ đã biến mất. Cùng lúc đó, cổ nàng bỗng truyền đến một luồng khí lạnh buốt. Trong chốc lát, cảm giác sợ hãi cái chết tràn ngập toàn thân, nàng đột nhiên thắng gấp tại chỗ. Ngươi phản ứng rất nhanh đấy, Trương Thiên Vũ cười nói, tiến thêm vài centimet nữa, cổ ngươi đã thấy máu rồi. Astro Tư cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, thanh hắc kiếm vốn lơ lửng sau lưng Trương Thiên Vũ, không biết từ lúc nào đã lơ lửng bên cạnh cổ nàng. Lưỡi kiếm sắc bén đã chạm vào chiếc cổ trắng nõn mịn màng của nàng, thậm chí đã rạch một đường nhỏ trên da, nàng có thể cảm nhận được luồng tử khí lạnh buốt kia. Cái này, nàng hoàn toàn ngây người. Đây là tình huống gì? Hắn làm sao làm được? Sao lại đột ngột như vậy? Nhanh đến thế. Nhưng quy tắc chính là quy tắc. Nàng chỉ có thể thu hồi vũ khí, các ngươi đã vượt qua kiểm tra. Nói xong, nàng khoát tay, vẽ ra hai tấm lệnh bài. Đây chính là thứ tương đương với thẻ căn cước, là tín vật và đại biểu duy nhất của mỗi người trong sát lục chi đô. Đa tạ. Trương Thiên Vũ cười một tiếng, thực lực của các hạ cũng không tệ. Ngươi. Astro Tư lập tức tức đến ngực phập phồng. Tên nhóc thối này, thắng rồi còn trào phúng, không có chút tự biết mình nào sao. Trương Thiên Vũ lại cười càng vui vẻ hơn, hắn chính là muốn xem cảnh tượng này. Qua qua qua. Thật đầy đặn. Thật là đồ sộ. Sau đó, hắn cảm nhận được luồng oán niệm truyền đến từ bên cạnh, bèn ho kha một tiếng, vỗ vỗ tay nhỏ của Hồ Liệt Na, đi thôi. Hai người đi vào cửa thành. Astro Tư nhìn bóng lưng Trương Thiên Vũ, hận đến nghiến răng. Nhưng đồng thời lại duỗi lưỡi liếm môi. Tên nhóc này, chất lượng đúng là hàng cực phẩm, nếu không thể lừa lên giường hưởng lạc một phen, thật sự là một tiếc nuối lớn trong đời. Nàng cả ngày canh gác ở đây, làm công việc nhàm chán như vậy, chẳng lẽ không thể hưởng thụ một chút sao? Nhưng mà thực lực của tên nhóc này quá mạnh, hơn nữa còn dẫn theo bạn gái tới. Quan trọng nhất là trông hắn rất thanh thuần, loại thanh thuần này sẽ rất khó ra tay. Cứ từ từ, bàn bạc kỹ hơn, dù sao hắn đã đến đây, muốn ra ngoài thì khó rồi. Hừ, cứ chờ đấy nhóc con, xem ta làm sao đoạt được ngươi. Nàng hít một hơi thật sâu, quay người rời đi. Đi vào cửa thành, một mỹ nữ dẫn đường xuất hiện trước mặt hai người, liếc mắt đưa tình với Trương Thiên Vũ, dùng chất giọng lả lơi nũng nịu nói. Hoan nghênh đến với sát lục chi đô, nàng đã sớm trông thấy hai người này. Giống như Astro Tư, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trương Thiên Vũ, nàng đã xuân tâm nhộn nhạo. Cũng không trách các nàng lại khao khát như vậy. Vốn dĩ các nàng đều là thị nữ của sát lục chi chủ, nhưng bản thể của sát lục chi chủ về sau đã biến thành một con dơi. Con dơi thì làm sao có hứng thú gì với con người được chứ? Giống như một con người cũng không thể nào có hứng thú với một con dơi vậy. Điều này khác với Tiểu Vũ đã hoàn toàn hóa hình. Bất kể là cấu tạo cơ thể, tư duy ý thức hay hình thức hành vi, đều đã dần dần nhân loại hóa, trở thành đồng loại với con người, cho nên có hứng thú với con người cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Đường Thần lại là một con dơi to đùng chính hiệu, không có hóa hình gì cả. Nó thậm chí còn không làm được loại động tác kia. Cho nên từ đó về sau, các nàng một giọt mưa cũng không được hưởng. Mà những kẻ đến sát lục chi đô, toàn là bọn vớ vẩn. Đừng nói đến mỹ nam tuyệt sắc, ngay cả kẻ ngũ quan đoan chính, mắt to mày rậm cũng hiếm thấy. Thế là Trương Thiên Vũ vừa đến, đối với các nàng mà nói quả thực là ân huệ trời ban. Mỹ nữ dẫn đường xương cốt đều sắp mềm nhũn. Trương Thiên Vũ lại hai mắt sáng lên, cô nàng dẫn đường này cũng rất được nha. Hồ Liệt Na lại vênh mặt lên, lại là một con yêu nữ nào đây? Sao lại đến một nữ nhân trông rất không đứng đắn thế này? Sát lục chi đô này rốt cuộc là nơi nào? Không phải nói là nơi lịch luyện sao? Sao bây giờ trông giống như kỷ viện vậy? Ta là người dẫn đường cho hai vị. Có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp hỏi ta. Không có gì không hiểu, ngươi có thể đi. Hồ Liệt Na lạnh lùng nói. Mỹ nữ dẫn đường nhún vai, chắc chứ. Nơi này rất nguy hiểm đó, ta sẽ bảo vệ người mới đến trong 12 canh giờ, ngươi chắc chắn không cần ta bảo vệ sao. Lời vừa nói ra, Hồ Liệt Na lại có chút do dự, Trương Thiên Vũ tuy rất mạnh, nhưng đây dù sao cũng là nơi xa lạ. Trương Thiên Vũ mỉm cười, dẫn chúng ta đến địa ngục sát lục trường. Nụ cười này khiến mỹ nữ dẫn đường mê mẩn, nhưng nghe xong lời của Trương Thiên Vũ lại sững sờ, sao ngài lại biết địa ngục sát lục trường? Bởi vì ta chính là vì nó mà tới. Trương Thiên Vũ lộ ra nụ cười càng ấm áp hiền hòa. Mỹ nữ dẫn đường lại cảm nhận được luồng tử vong chi khí cực kỳ đáng sợ. Cường độ của luồng tử khí này thậm chí còn kinh khủng hơn cả sát khí của sát lục chi vương. Đã từng giết người chưa? Trên đường đến địa ngục sát lục trường, Trương Thiên Vũ hỏi Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na gật đầu, giết rồi. Sát lục sứ giả, tức là vị mỹ nữ dẫn đường kia, có chút kỳ quái liếc nhìn Trương Thiên Vũ. Đây không phải bạn gái của ngươi sao? Chuyện giết người hay chưa ngươi cũng không biết. Tốt, Trương Thiên Vũ nói, sau khi vào địa ngục sát lục trường, không cần nhân từ nương tay, nhưng cũng không cần quá phô trương. Phải khiêm tốn, phải tấn công người khác dưới tình huống đảm bảo an toàn cho bản thân, cố gắng nhất kích tất sát, không cần giảng võ đức. Mục đích cuối cùng không phải là chiến thắng, mà là giết chết những kẻ địch khác, và phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Biết rồi. Hồ Liệt Na không cảm thấy Trương Thiên Vũ dài dòng, ngược lại trong lòng rất ấm áp, cũng rất ngọt ngào. Trương Thiên Vũ dặn dò nàng nhiều như vậy, tuyệt đối là vì hắn quan tâm nàng. Sát lục sứ giả cười duyên nói, ta phát hiện ngài hiểu không ít về nơi này đâu. Trương Thiên Vũ nhìn nàng một cái, có lẽ ta còn hiểu nhiều hơn ngươi. Sát lục sứ giả hơi sững sờ, có chút không hiểu ý của Trương Thiên Vũ, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười chào. Trương Thiên Vũ cũng mỉm cười đáp lại. Lão tử biết địa ngục chi vương của các ngươi bị một con dơi ba đầu nhập xác, ngươi biết không? Hứ. Rất nhanh, ba người đi đến cửa vào nội thành. Tiến về phía trước chính là nội thành. Mặc dù ngài có vẻ rất hiểu rõ nơi này, nhưng theo quy củ, ta vẫn phải hỏi lại lần cuối, hai vị thật sự chắc chắn muốn đi vào nội thành, tiến vào địa ngục sát lục trường sao? Không sai. Trương Thiên Vũ nói. Hắn biết, ngoại thành không được phép tùy tiện giết chóc, nhưng nội thành thì có thể, chỉ cần tiến vào nội thành, sẽ có thể bị tập kích bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Như ngài mong muốn. Sát lục sứ giả cười duy nói, sau khi vào trong thành, hy vọng hai vị cố gắng không rời khỏi ta trong phạm vi 5 mét, nếu không, ta cũng không thể đảm bảo an toàn cho các vị. Hồ Liệt Na trên mặt đã lộ ra vẻ ngưng trọng và cảnh giác. Trương Thiên Vũ lại cười nhạt một tiếng, vậy sao? Ta là sứ giả của sát lục chi vương, tại sát lục chi đô, không ai dám mạo phạm uy nghiêm của sát lục chi vương. Trong 12 canh giờ đầu tiên khi ngài tiến vào thế giới này, là thời gian bảo hộ người mới, có ta ở bên cạnh ngài, chính là sự bảo hộ tốt nhất cho tính mạng của ngài. Qua thời gian này, vậy thì, ngài chỉ có thể sinh tử do trời định. Hồ Liệt Na ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sát lục sứ giả, không ngờ nữ nhân trông giống kỹ nữ này lại có lai lịch lớn như vậy. Nàng bắt đầu căng thẳng, nhìn về phía Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ lại vẫn mang theo nụ cười nhạt, được rồi, sau khi vào trong thành, phiền ngươi ở trong phạm vi 5 mét của nàng ấy. Sát lục sứ giả gật đầu, được. Trương Thiên Vũ vừa đến đã có mục tiêu rõ ràng là vào địa ngục sát lục trường. Loại người này, không phải là tên điên não tàn, thì chính là cường giả vô địch. Mà từ điểm hắn có thể dễ dàng đánh bại Astro Tư, khả năng cao hắn là vế sau. Vừa hay cũng để ta mở mang kiến thức về thực lực thật sự của ngươi. Sát lục sứ giả nhìn Trương Thiên Vũ, nhếch miệng lên một đường cong quyến rũ mê hồn. Nội thành. Trăng khổng lồ treo cao, gió âm gào thét. Đây thật sự là một nơi tốt. Giọng nói hưng phấn của Hoàng Tuyền vang lên trong đầu Trương Thiên Vũ, chủ nhân, sát khí nơi này nồng đậm đến cực điểm, tử vong chi khí sinh ra từ sát khí lại càng dồi dào vô cùng. Mặc dù không thể so với ngọn Tán Sơn mà ngày xưa ta không thèm để mắt tới, nhưng trong mấy trăm năm qua, đây đã là một nơi khá tốt rồi. Cho nên, chủ nhân, có thể ở đây thêm một thời gian không ạ? Mặc dù Trương Thiên Vũ rất tò mò Tán Sơn là thứ gì, nhưng trong cuốn sách này sẽ không dính dáng đến cốt truyện ở đó, nên Trương Thiên Vũ cũng không hỏi. Được, dù sao trong thời gian ngắn cũng không thể rời đi. Trương Thiên Vũ nói, đúng rồi, ta dự định sau này phá hủy nơi này, sau đó thiết lập một nhà tù chuyên dùng để giam giữ và tử hình con người, ngươi có làm được không? Hắn cũng không quên, sát lục chi đô này chính là nơi chuyên thu hút những kẻ làm ác. Có những ác nhân và tà hồn sư làm bậy, bị người đuổi giết, bị võ hồn điện truy nã, không nơi dung thân, cuối cùng đại đa số đều sẽ đến nơi này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân võ hồn điện cho phép nơi này tồn tại, và cũng là nguyên nhân sát lục chi vương cho phép võ hồn điện trưởng khống một lối vào. Hai bên ở một mức độ nào đó là quan hệ hợp tác. Mà một khi nơi này bị phá hủy, những kẻ làm ác đó sẽ không còn nơi nương tựa, sẽ lang thang trên đại lục. Dần dà, bọn họ sẽ nhận ra rằng là một mình là con đường chết, đoàn kết chính là sức mạnh. Cuối cùng sẽ tạo thành một quần thể tà hồn sư khổng lồ, thánh linh giáo. Cũng vì vậy, đường tam trong nguyên tác vì phá hủy sát lục chi đô mà luôn bị người đời lên án. Trương Thiên Vũ đương nhiên sẽ không đi vào vết xe đổ của hắn, cho dù là muốn hại hắn, không để hắn nhận được cơ duyên vốn có, cũng không thể vì vậy mà làm hại đến những người vô tội khác. Chỉ đơn thuần giam giữ con người thôi sao? Hoàng Tuyền hỏi. Bao gồm cả việc tử hình. Trương Thiên Vũ nói. Vậy thì không thành vấn đề. Hoàng Tuyền lập tức hưng phấn, cái thần vẫn chi bia này của ta nói trắng ra chính là một nhà tù khổng lồ, có thể giam giữ đủ loại sinh linh và linh hồn. Những du hồn giả quỷ trên bia mộ cũng là bị ta nhốt ở trong này, cung cấp sức mạnh cho ta, hắc. Sao ngươi không tiện thể nói luôn rằng phần lớn những du hồn giả quỷ đó đều là những người vô tội bị ngươi giết chết? Bích Lạc vốn im lặng bỗng phát ra tin tức, hừ, đắc ý Dương Dương tự khoe khoang tội ác của mình, ngươi thật đúng là bản tính không đổi. Hoàng Tuyền lần này không hề khúm núm nhận thua, mà phản bác lại, nếu ta có thể giống như ngươi, sinh ra đã là thiên kiêu của trời xanh, không cần làm gì cũng có vô tận thương khung thiên tượng chi lực, ta cũng sẽ không đi làm những chuyện hạ lưu đó. Bích Lạc im lặng, không trả lời nữa, nhưng theo cảm giác của Trương Thiên Vũ, hắn không phải là không phản bác được, mà giống như là khinh thường không thèm phản bác. Trương Thiên Vũ chớp mắt, khá lắm, xem ra câu chuyện của hai tên này còn không ít. Được, ngươi làm được là tốt rồi. Đến lúc đó ta phá hủy nơi này, ngươi tái kiến một nhà tù mới. Lúc đó, ai có thể vào, ai có thể ra, do ta quyết định. Không thành vấn đề, chủ nhân của ta. Cứ giao cho ta, ngài cứ việc yên tâm. Hoàng Tuyền cười ha hả. Bao gồm cả việc tử hình. Sảng khoái quá, lại có thể thu hoạch tử vong chi lực rồi. Vậy vấn đề là làm sao để thu hút bọn họ đến đây? Hệ thống hỏi. Cứ nói võ hồn của ta là biến dị ở đây. Trương Thiên Vũ nói. Hay lắm. Hệ thống, Bích Lạc và Hoàng Tuyền cùng nhau kinh hô. E rằng 99% hồn sư trên toàn đại lục, thậm chí có khả năng bao gồm cả Bỉ Đông, đều rất hy vọng có thể nhận được một võ hồn biến dị mạnh mẽ như của Trương Thiên Vũ. Cho nên, mẹ kiếp, nếu thật sự nói như vậy, không chỉ ác nhân, mà cả những người không làm ác cũng sẽ phát điên như ông vỡ tổ mà lao tới. Ta sẽ thu hoạch được bao nhiêu tử vong chi lực đây? Tưởng tượng đến cảnh tượng sau này vô số người chủ động xông vào thần vẫn chi bia, khóe miệng Hoàng Tuyền chảy ra những giọt nước mắt kích động. Đùa thôi. Trương Thiên Vũ nói, đối với những kẻ làm ác và tà hồn sư, cần lý do gì để thu hút bọn họ tới sao? Có thể có một nơi an thân mà không bị ai đuổi giết là đủ rồi. Có lý. Hệ thống nói. Vậy quyết định như thế, Trương Thiên Vũ nói, đến lúc đó tất cả ác nhân, tà hồn sư tiến vào đây, cùng với những người còn lại của sát lục chi đô, chết hết, toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Tuân lệnh chủ nhân. Ta bảo đảm có bao nhiêu sức sẽ dùng bấy nhiêu sức. Hoàng Tuyền hưng phấn nói. À đúng rồi, khụ khụ, mấy sát lục sứ giả kia, còn cả Astro Tư đều giữ lại cho ta, ta có việc cần dùng. Trương Thiên Vũ lại dặn dò. Biết rồi. Hoàng Tuyền cười hắc hắc. Đúng lúc này, ba người đã đi tới một con phố yên tĩnh, trong những tòa nhà có phần đổ nát hai bên sáng lên từng đôi mắt lóe hồng quang. Trương Thiên Vũ đã đi ở phía trước, cách sát lục sứ giả hơn 10 mét. Hồ Liệt Na rất lo lắng, nhưng Trương Thiên Vũ đã truyền âm cho nàng bảo nàng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh sát lục sứ giả, nên nàng chỉ có thể làm theo. Sát lục sứ giả và Hồ Liệt Na cùng nhau thông thả đi tới. Đột nhiên, tiếng gió rít lên. Ba bóng người từ trong các tòa nhà hai bên bắn ra. Từ ba góc độ khác nhau bay về phía Trương Thiên Vũ. Trong ba người có hai người cầm lưỡi dao sáng loáng, không biết là khí võ hồn hay vũ khí. Còn người thứ ba thì đã hoàn thành võ hồn phụ thể, hóa thân thành một ưng nhân mang móng vuốt sắc bén. Ba đạo hàn quang lao thẳng đến Trương Thiên Vũ, lần lượt nhắm vào đầu, cổ và tim của hắn. Người ở đây quả nhiên ra tay tàn nhẫn. Hồ Liệt Na lập tức hét lớn, cẩn thận. Đồng thời cất bước lao về phía Trương Thiên Vũ, nhưng vừa chạy được một bước, cơ thể nàng liền bị giữ chặt tại chỗ. Kinh ngạc nhìn lại, thì ra là vị sát lục sứ giả kia đang giơ tay phải về phía nàng, từng đạo năng lượng quỷ dị mà mạnh mẽ từ lòng bàn tay nàng bay ra, bao phủ lấy Hồ Liệt Na, khiến nàng không thể động đậy. Khống chế xong Hồ Liệt Na, sát lục sứ giả liền nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Mà Trương Thiên Vũ chỉ dừng bước, đứng tại chỗ lắc lắc cổ, hoàn toàn không có ý định né tránh hay ra tay. Trong nháy mắt, ba kẻ tấn công đã đến phạm vi 5 mét quanh Trương Thiên Vũ. Với tốc độ của bọn chúng, chưa đầy 0,5 giây nữa, trên người Trương Thiên Vũ sẽ có thêm 3 vết thương chí mạng. Ken. Hắc quang chợt hiện. Với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp, nó vẽ ra một đường vòng cung 3 điểm một vòng tròn giữa không trung. Động tác của ba người kia liền định hình tại chỗ. 0,5 giây sau, ba cái đầu bay lên trời, ba cổ thi thể không đầu rơi xuống mặt đất. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, sự tham lam trong những đôi mắt đỏ máu ẩn nấp trong bóng tối cũng nhao nhao biến thành sợ hãi. Chỉ có thế. Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, còn có ai? Còn có ai? Có ai? Ai? Tiếng vọng lượn lờ phiêu đãng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không sai, Trương Thiên Vũ chính là cao điệu như vậy. Bởi vì hắn căn bản không cần phải khiêm tốn. Người khác đến đây sẽ bị quy tắc của nơi này áp chế, không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng hắn có hệ thống, căn bản không bị hạn chế. Mà bởi vì đại đa số người đều không thể sử dụng hồn kỹ, cho nên sức mạnh chính thức trong sát lục chi đô này yếu ớt đến cực điểm. Ngoài một sát lục chi vương ra, cũng chỉ có một đội trưởng đội chấp pháp cấp bậc phong hào đấu la, còn lại toàn là đám cặn bã dưới hồn đấu la. Mà cấp bậc của đội trưởng đội chấp pháp kia căn bản không cao bằng Trương Thiên Vũ. Bởi vậy, chỉ cần sát lục chi vương không xuất hiện, trong sát lục chi đô này không có ai là đối thủ của hắn. Một đám nhát gan. Trương Thiên Vũ giơ ngón giữa về phía bốn phía. Hồ Liệt Na thở phào nhẹ nhõm, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, không hổ là người đàn ông ta chọn, đủ mạnh. Thật lợi hại. Trong mắt sát lục sứ giả lại hiện lên một tia thần sắc khác thường. Thực lực của tên nhóc này thật mạnh. Trong sát lục chi đô vì không thể sử dụng hồn kỹ, lại thêm chiến đấu thường kết thúc rất nhanh, nên người bình thường căn bản không thể xác định cấp bậc của đối phương. Giống như ba kẻ tấn công vừa rồi, hệ thống có thể quét ra cấp bậc của bọn chúng, nhưng Hồ Liệt Na lại không nhìn ra được. Mà sát lục sứ giả lại có thể dễ dàng nhìn ra. Ba kẻ tấn công này là một hồn thánh và hai hồn đế, hơn nữa còn là những kẻ liều mạng chiếm cứ ở đây. Nhưng lại bị tên nhóc mới 14, 15 tuổi này một chiêu miểu sát, thậm chí nàng cũng không thấy rõ là miểu sát thế nào. Thật mạnh. Tuổi còn nhỏ đã mạnh như vậy, trưởng thành rồi sẽ đến mức nào? Phải đi báo cho sát lục chi vương, sát lục chi vương thích nhất loại thiên tài này, nếu có thể thu vào đội chấp pháp, thực lực của đội chấp pháp sẽ có thể nâng cao một bậc. Chẳng có tí sức lực nào, đi tiếp thôi. Trương Thiên Vũ quay đầu nhìn sát lục sứ giả. Địa ngục sát lục trường mới là mục đích cuối cùng. Ngay lúc hắn quay đầu nói chuyện, trong khoảnh khắc phân tâm đó, đợt tấn công thứ hai cũng theo đó mà đến. Mấy tiếng xé gió vang lên, những mũi tên nhỏ từ mấy phương hướng bay vụt đến. Tại sát lục chi đô không thể sử dụng hồn kỹ, một số người cuối cùng cũng nhớ đến tầm quan trọng của trang bị. Thế là loại vũ khí tầm xa đơn giản dễ dùng như cung nỏ đã trở thành vũ khí thiết yếu của đại đa số người. Mũi tên chỉ là dùng để thu hút sự chú ý mà thôi. Sau khi mũi tên bắn ra, sáu bóng người từ trong các tòa nhà đổ nát bay ra, với tốc độ nhanh hơn lao về phía Trương Thiên Vũ. Hồ Liệt Na trừng lớn hai mắt, lần nữa hét lên, cẩn thận. Sát lục sứ giả chăm chú nhìn Trương Thiên Vũ. Đợt sáu người này mạnh hơn ba người vừa rồi một chút, lại có cung nỏ tiên phong, ngươi định giải quyết thế nào đây? Trương Thiên Vũ lần nữa phát ra lời trào phúng, chỉ có thế. Trước mặt thần khí của ta, cũng chỉ là cặn bã. Nói xong, hắn bỗng nhiên rút ra bích lạc. Trong chốc lát, ánh sáng màu thiên lam chói lọi bùng nổ, một cơn gió mạnh mẽ đột ngột nổi lên, thổi bay những mũi tên đồng thời cũng thổi bay tất cả những kẻ tấn công ra ngoài. Hoàng Tuyền tự nhiên theo sát phía sau, vạch ra một đạo hắc quang, dễ dàng lấy đi sáu cái đầu người này. Hắc hắc hắc, năng lượng sinh mệnh, lực lượng tử vong. Kịt kịt kịt kịt kịt. Tất cả mọi người có mặt đều chấn kinh. Bao gồm cả sát lục sứ giả, toàn bộ đều sững sờ nhìn thanh trường kiếm màu xanh da trời trong tay Trương Thiên Vũ. Vậy mà có thể triệu hồi ra cơn cuồng phong đáng sợ như thế. Đây là cái gì? Hồn đạo khí sao? Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu, bởi vì ta có hồn đạo khí tối cường, Thương Khung chi kiếm. Trương Thiên Vũ giơ cao bích lạc sáng chói hét lớn, có thanh kiếm này, ta chính là vô địch. Ba chữ hồn đạo khí khiến tất cả mọi người gần đó đều điên cuồng. Hồn đạo khí đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho ai cũng có thể dùng. Chỉ cần xử lý tên nhóc này, cướp được hồn đạo khí này, bọn họ cũng có thể phóng ra loại cuồng phong kinh khủng vừa rồi. Uy lực của cơn cuồng phong vừa rồi có thể sánh với đệ ngũ hồn kỹ của hồn thánh. Tại nơi không thể sử dụng hồn kỹ này, có thứ này, có thể tưởng tượng được thực lực sẽ được đề thăng bao nhiêu. Ta biết các ngươi muốn cướp, Trương Thiên Vũ cười ha hả, không sai. Đổi lại là ta chắc chắn cũng sẽ muốn cướp. Muốn cướp thì đến địa ngục sát lục trường đi, ta chờ các ngươi. Đây chính là một nguyên nhân khác khiến Trương Thiên Vũ phải cao giọng. Hắn chính là muốn thu hút sự chú ý của những người này, để họ biết hắn có một hồn đạo khí vô cùng mạnh mẽ mà ai cũng có thể sử dụng. Ai cướp được hồn đạo khí đó, người đó sẽ có thể lợi hại như hắn. Tại nơi không có pháp luật, không có quy tắc, chỉ có giết chóc và bị giết này, thực lực chính là vương đạo. Không thể sử dụng hồn kỹ thì hồn đạo khí cường lực chính là vương đạo. Rất nhanh, tin tức một người mới mang theo một hồn đạo khí cường lực xuất hiện tại địa ngục sát lục trường đã như một cơn bão quét sạch toàn bộ nội thành sát lục chi đô. Sau đó lại truyền đến ngoại thành. Lời đồn truyền tai, đến cuối cùng sẽ hoàn toàn biến dạng. Bởi vậy, nghe nói chưa, có một người mới mang theo một hồn đạo khí rất mạnh. Là một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng thiên lam, là hồn đạo khí loại công kích, hắn vung một kiếm liền triệu hồi ra gió mạnh, trực tiếp thổi bay sáu kẻ tấn công hắn. Nghe nói chưa? Có một người mới mang theo một thanh trường kiếm màu xanh lam chói mắt, là hồn đạo khí loại công kích, một kiếm liền có thể triệu hồi ra một cơn lốc xoáy cuồng bạo, thổi bay sáu kẻ tấn công hắn. Vậy. Vừa nghe được tin, có một người mới mang theo một thanh trường kiếm màu xanh lam lấp lánh thần quang, là hồn đạo khí thượng cổ lưu truyền, một kiếm triệu hồi ra cùng phong sấm chớp mưa bão, trực tiếp thổi bay 16 kẻ tấn công, sau đó đánh chúng thành tro. Quá đỉnh. Có một người mới cầm thần khí thượng cổ tới, thần khí đó siêu cấp lợi hại, một kiếm đánh ngã 60 người. Toàn bộ biến thành cặn bã. Chỉ một kiếm, thật đấy. Vừa nghe được một tin tức siêu bùng nổ, có một người mới cầm thanh thần kiếm thượng cổ trong truyền thuyết, một kiếm liền biến 600 người thành tro bụi. Nếu ta có thể lấy được thanh kiếm đó, ta có thể giết ra khỏi sát lục chi đô. Có người mang theo một thanh thần kiếm thượng cổ tiến vào. Chỉ cần có thể lấy được thanh kiếm đó, liền có thể giết ra khỏi sát lục chi đô, đánh bại sát lục chi vương. Tin tức này càng truyền càng mờ mịt, cuối cùng lại có thể đánh bại cả sát lục chi vương. Mặc dù người thông minh đều biết đây là lời đồn nhảm khoa trương bịa đặt, nhưng không thể không nói, mục đích của Trương Thiên Vũ đã đạt được. Hầu như ai cũng sinh ra hứng thú nồng hậu với thanh kiếm này, đến mức khi biết Trương Thiên Vũ muốn tham gia địa ngục sát lục trường, khán đài của địa ngục sát lục trường vốn tương đối vắng vẻ, nay ngày nào cũng chật ních người. Ai cũng muốn xem hồn đạo khí trong truyền thuyết này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nhưng mà, hắn đã không làm họ thất vọng, Trương Thiên Vũ tay cầm Bích Lạc ngạo nghễ đứng giữa võ đài của sát lục trường. Bích Lạc rất phối hợp tỏa ra ánh sáng thiên lam rực rỡ chói mắt, khiến cả người Trương Thiên Vũ cũng được giác lên một lớp thánh quang màu thiên lam. Chỉ riêng thứ ánh sáng này, đã khiến rất nhiều người tin rằng đây dù không phải là thần khí thượng cổ gì, cũng tuyệt đối là một kiện hồn đạo khí công kích vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều người đang suy đoán hồn đạo khí này rốt cuộc từ đâu mà có, bởi vì hồn đạo khí lưu truyền đến nay, tuyệt đại đa số đều là loại phụ trợ. Loại công kích căn bản là phượng mao lân giác, mà uy lực công kích mạnh mẽ như vậy, càng gần như không có. Ha ha ha, xem ra các ngươi cũng là nhắm vào thanh kiếm này của ta mà tới. Trương Thiên Vũ nở nụ cười. Không sai, sau khi trận đấu hỗn chiến 10 người bắt đầu, 9 người còn lại toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trương Thiên Vũ. Rất rõ ràng, bọn họ dù không cùng một tổ chức, nhưng lại có cùng một mục tiêu. Rất tốt, Trương Thiên Vũ cười ha hả, vậy thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút, uy lực thật sự của thương khung chi kiếm này của ta. Theo tiếng ra lệnh của trọng tài, Trương Thiên Vũ cả người bay lên không, Bích Lạc trong tay bỗng nhiên vung lên. 9 người kia thấy hắn bay lên không cũng đồng loạt nhảy lên giữa không trung phát động công kích. Nhưng mà thân thể của bọn họ vừa bay lên không. Ầm ầm. Xoạt xoạt. Từng đạo sấm sét chói mắt từ hư không xuất hiện, giáng xuống. A, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, 9 người toàn bộ bị sét đánh trúng, rơi xuống mặt đất, toàn thân run rẩy, khói đen bốc lên lượn lờ. Trên khán đài rất nhiều người kích động đứng lên. Tại sát lục chi đô này không thể sử dụng hồn kỹ. Mà vừa rồi lúc Trương Thiên Vũ ra tay, hồn lực trong cơ thể cũng không hề dao động. Điều này chứng tỏ trận sấm sét vừa rồi không phải là tự sáng tạo hồn kỹ của hắn. Vậy thì chỉ có một lời giải thích. Tia chớp kia chính là do thanh hồn đạo khí trường kiếm kia phóng ra. Xem ra thanh kiếm này tuy không khoa trương như trong lời đồn, có thể một kiếm đánh ngã mấy trăm người, một kiếm đánh bại sát lục chi vương. Nhưng quả thật có thể triệu hồi ra cùng phong sấm sét. Hơn nữa xét về uy lực, sát thương của những tia sét này tuyệt đối không thua kém uy lực đệ ngũ hồn kỹ của hồn thánh. Thật là một hồn đạo khí cường đại. Nhưng mà, đây vẫn chưa xong. Sau khi 9 người bị đánh rơi, Trương Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ có thế. Rác rưởi. Rác rưởi thì không xứng sống sót. Tất cả đi chết đi. Trương Thiên Vũ lần nữa vung trường kiếm, mấy chục đạo sấm sét chói mắt ầm ầm giáng xuống. 9 người trên mặt đất trực tiếp bị trận sấm sét dày đặc này đánh thành tro đen. Mỗi người trên khán đài đều thấy khóe mắt co giật. Bọn họ không phải kinh hãi trước sự tàn nhẫn của Trương Thiên Vũ, ở đây, kẻ tàn nhẫn hơn Trương Thiên Vũ có cả đống. Bọn họ kinh hãi là uy lực của thanh kiếm này. Vốn tưởng rằng có thể triệu hồi ra 9 đạo sấm sét kia tinh chuẩn đánh trúng 9 người đã là rất mạnh rồi. Lại không ngờ có thể triệu hồi ra nhiều như vậy, hơn nữa uy lực đều rất phi thường. Mà Trương Thiên Vũ triệu hoán nhiều sấm sét như vậy, ngoài lúc đáp xuống đất cước bộ hơi có chút không ổn, giống như có chút dùng sức quá độ ra, thì không còn triệu chứng khó chịu nào khác. Giờ khắc này, tất cả người xem đều điên cuồng. Tên nhóc này cũng chỉ mới 14, 15 tuổi, cấp bậc hồn lực có thể cao bao nhiêu? Nhiều lắm cũng chỉ là một hồn tôn mà thôi. Một hồn tôn cầm thanh thần khí này đã có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ như vậy, vậy thì hồn vương, hồn đế thậm chí hồn thánh, hồn đấu la cầm thần khí như vậy, cho dù không thể xưng bá sát lục chi đô, cũng tuyệt đối có thể trở thành cường giả đỉnh phong. Có rất nhiều người cấp bậc hồn đế và hồn thánh thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng mình sau khi lấy được hồn đạo khí sẽ hô phong hoán vũ, chưởng khống vận mệnh người khác. Cảm giác đó khiến những kẻ làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất này tràn ngập tâm tình hưng phấn kích động. Phản phất như nhân sinh đã đạt đến cao trào. Rất nhanh, bọn họ đều tỉnh lại từ trong tưởng tượng. Thanh kiếm này đích xác rất mạnh, bởi vậy muốn đoạt được nó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng không làm khó được bọn họ. Cùng lắm thì họ không đối đầu trực diện với Trương Thiên Vũ trong địa ngục sát lục trường này là được, rời khỏi nơi đây, ở bên ngoài có rất nhiều cơ hội để đánh lén ám sát hắn. Nhưng mà, chút tính toán nhỏ nhặt này của bọn họ, Trương Thiên Vũ làm sao có thể không nghĩ ra. Ở đâu có người ở đó có giang hồ thì có tiền. Tiền tệ của sát lục chi đô chính là đầu người và máu tươi. Mới chỉ mấy giờ ngắn ngủi, trong tay Trương Thiên Vũ đã có 19 cái đầu người. Bởi vậy, hắn lựa chọn ở trong phòng khách đắt đỏ do địa ngục sát lục trường cung cấp. Hắc hắc hắc, muốn đánh lén ám sát ta à, không có cửa đâu. Lão tử cứ ở trong này, được nơi này bảo hộ, muốn cướp kiếm, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn vào địa ngục sát lục trường để nộp mạng cho lão tử thôi. Nắm giữ bản đồ điểm hoạt động và hệ thống cảnh báo, Trương Thiên Vũ căn bản không hề sợ hãi bị đánh lén hay ám sát. Dùng ám sát đánh lén trước mặt hắc nhìn xuyên tường và radar thì đúng là trò cười. Hắn sở dĩ muốn ở lại đây là vì muốn gom đủ 100 trận thắng liên tiếp. Ở bên ngoài giết bao nhiêu người cũng vô dụng, chỉ có ở đây giết chết đối thủ, mới có thể tăng số lần thắng liên tiếp, mới có thể khiêu chiến địa ngục lộ, lấy được sát thần lĩnh vực. Sau đó phá hủy tòa sát lục ngục giam này, rồi xây dựng lại một tòa tử vong ngục giam. Lợi ích phải được tối đa hóa. Chắc chắn giá ở đây vô cùng đắt đỏ, một ngày cần tiêu hao 3 cái đầu người, hoặc 10 ly hoàng tuyền lộ. 10 ly hoàng tuyền lộ đấy. Đó là khái niệm gì, muốn sống tạm ở ngoại thành, thì một tháng phải cung cấp 2 chén hoàng tuyền lộ. Một tháng 2 chén. Mà ở đây là một ngày đã cần 10 ly. Giá cả đã tăng gấp bao nhiêu lần. Nhưng không sao, mặc dù Trương Thiên Vũ thà chết cũng không đụng vào hoàng tuyền lộ, nhưng đầu người thì hắn có cả đống. 19 cái đầu người đã có thể để hắn thoải mái sống qua 6 ngày, huống chi sau này mỗi ngày thi đấu ở địa ngục sát lục trường hắn đều có thể thu hoạch thêm 3 cái nữa. Trong không gian trữ vật có lượng lớn thức ăn, nước và các vật dụng hàng ngày khác, hắn cũng không cần đi mua sắm những thứ khác, có thể thoải mái sống ở đây. Sau đó, Hồ Liệt Na cũng giành được chiến thắng, tuy có hơi tốn sức, nhưng vẫn chắc chắn thắng. Mặt khác, mặc dù có một số người thấy nàng và Trương Thiên Vũ là một nhóm, nhưng tin tức này truyền bá không nhanh như vậy. Thêm vào đó Trương Thiên Vũ đã cho nàng đổi một bộ quần áo, đổi màu tóc, đeo mặt nạ, nên người bình thường cũng không nhận ra được nàng. Nhưng để an toàn, Trương Thiên Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là đem hồn đạo khí không khí pháo tạm thời cho nàng mượn để phòng thân. Khi nhìn thấy không khí pháo, Hồ Liệt Na kinh ngạc đến miệng há to. Nàng ôm Trương Thiên Vũ kích động hôn tới tấp, Trương Thiên Vũ thì rất bình tĩnh ôm lấy nàng, bảo nàng nhất định phải lấy an toàn bản thân làm trọng. Tuy nói hồn đạo khí này vốn định tặng cho Ninh Vinh Vinh, nhưng bây giờ Ninh Vinh Vinh không có nguy hiểm gì, mà Hồ Liệt Na mỗi ngày đều phải liều mạng. Mặc dù theo diễn biến của nguyên tác, Hồ Liệt Na rất khó có khả năng gặp nguy hiểm, nhưng Trương Thiên Vũ vẫn muốn cầu sự ổn định. Dù sao Hồ Liệt Na đã đem lần đầu quý giá của mình cho hắn, hơn nữa từ trước đến nay cũng rất chiếu cố hắn. Nam nhân không thể làm liếm cẩu, nhưng đối với nữ nhân của mình nhất định phải tốt. Trương Thiên Vũ chọn ở trong địa ngục sát lục trường, khiến tất cả những kẻ muốn đánh lén ám sát hắn đều lập tức ngây người. Tên nhóc này sao lại giàu như vậy? Ở trong địa ngục sát lục trường đắt đỏ biết bao. Cho dù đối với một số cường giả giết người không ít mà nói, một ngày 3 cái đầu người có thể không đắt lắm. Nhưng ngoài chỗ ở, còn có rất nhiều chỗ khác phải tiêu tiền. Ăn cơm ở đây cũng không miễn phí, ngủ cũng phải đề phòng, rất nhiều nơi đều phải tốn tiền. Hơn nữa còn có hoàng tuyền lộ đắt đỏ kia. Hoàng tuyền lộ không uống không được. Và những tiền này ở đây là bắt buộc phải tiêu, bởi vì nếu không tiêu, có khả năng sẽ chết. Lại liên tưởng đến việc Trương Thiên Vũ khoe khoang cao điệu trước đó. Rất nhiều người thông minh đã tỉnh táo lại. Tên nhóc này cố ý cao điệu như vậy, sau đó dẫn mọi người đến địa ngục sát lục trường để chiêm ngưỡng uy lực của thanh hồn đạo khí kia của hắn. Tiếp đó hắn lại chọn ở trong sát lục trường không ra, được sát lục trường bảo vệ. Điều này chứng tỏ người khác muốn giết hắn cướp hồn đạo khí, thì chỉ có thể tham gia thi đấu sát lục, hơn nữa phải được xếp vào cùng một trận với hắn mới được. Không được xếp vào cùng trận với hắn, thì không có cơ hội giết hắn cướp thần khí. Mà thực lực hắn bày ra lại không kém, chẳng lẽ hắn muốn dùng phương pháp này để nhanh chóng tích lũy số trận thắng, thật nhanh nhận được tư cách khiêu chiến địa ngục lộ, rồi rời khỏi nơi này. Những người thông minh lập tức đoán được âm mưu của Trương Thiên Vũ, bởi vậy lựa chọn quan sát. Nhưng người thông minh dù sao cũng là số ít. Càng nhiều người thật sự đã chen nhau đi tham gia sát lục trường, tranh thủ được xếp vào cùng trận với Trương Thiên Vũ. Ai được xếp vào cùng trận đều cười hì hì. Ai không được xếp vào cùng trận đều khóc hu hu. Nhưng mà, dưới tình huống này, đám người này lại có một sự ăn ý vô cùng quỷ dị. Tất cả những người dự thi không cùng trận với Trương Thiên Vũ, sẽ không còn liều mạng đánh nhau nữa, mà bắt đầu đánh những trận đấu hữu nghị. Còn những người được xếp vào cùng trận với Trương Thiên Vũ, đều sẽ như những con dã thú điên cuồng không sợ chết mà phát động những cuộc tấn công hung mãnh mang rợ về phía hắn. Trương Thiên Vũ rất hài lòng với hiệu quả này. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Người trong sát lục chi đô cũng không nhiều, chưa đến 10.000 người. Lệnh bài của hắn là 9.102, theo lý thuyết có tổng cộng hơn 9.000 người, đây còn là tính cả những người đã chết ở đây. Còn sống bao nhiêu, Trương Thiên Vũ cũng không biết. Mà muốn tích lũy 100 trận thắng liên tiếp, thì phải giết khoảng 900 người. Bởi vậy, Trương Thiên Vũ chính là muốn giảm bớt những cuộc tàn sát khác. Sau đó tất cả mọi người tự đến trước mặt hắn để hắn giết. Như vậy thì có thể vững vàng lấy được 100 trận thắng liên tiếp. Không sai. Bởi vì tên khốn ẩn nấp trong bóng tối kia vẫn luôn không xuất hiện, cho nên Trương Thiên Vũ bây giờ làm việc càng ngày càng cầu sự ổn định. Có chuyện gì cũng phải lấy ổn định làm tiền đề và quan trọng nhất. Mặc dù hắn biết trong nguyên tắc, Đường Tam và Hồ Liệt Na không làm những trò này, nhưng vẫn tích đủ 100 trận thắng liên tiếp. Nhưng họ đã mất rất nhiều thời gian. Trương Thiên Vũ không muốn tốn quá nhiều thời gian, bởi vì hắn muốn lấy được sát thần lĩnh vực trước khi Đường Tam đến đây. Mà bây giờ vì hắn đến, dẫn đến rất nhiều tình tiết phát sinh biến hóa, rất nhiều tình tiết được kích hoạt sớm hơn. Cho nên hắn lo lắng Đường Tam sẽ đến đây sớm hơn so với nguyên tắc, bởi vậy hắn phải tăng tốc độ. Phải nhanh, phải ổn. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Rầm rầm rầm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trên lôi đài, gió nổi mây phun, sấm sét vang rền, sấm chớp gào thét. Lại là 9 người hóa thành khói xanh lượn lờ chết thảm dưới kiếm. Trên khán đài bốn phía lặng ngắt như tờ. Tên nhóc này quá mạnh. Thật sự quá mạnh. Không, chính xác mà nói phải là uy lực của thanh kiếm kia quá mạnh, quá kinh khủng. Đây đã là trận thắng liên tiếp thứ 7 của tên nhóc đó. 7 nhân 9 là 63. Đã có 63 người chết thảm dưới sấm sét của thanh kiếm kia. Lúc này, cho dù là kẻ lỗ mãng cũng đã lòng còn sợ hãi. Bọn họ rất muốn xử lý Trương Thiên Vũ, lấy được thanh kiếm kia, nhưng tiền đề là phải giữ được mạng. Tình hình bây giờ, rõ ràng là tên nhóc đó đang đơn phương tàn sát. Mà Trương Thiên Vũ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nếu quá mạnh, quá vô địch, sẽ làm giảm nghiêm trọng tính tích cực của bọn họ. Thế là sau khi trận đấu hôm nay kết thúc, Trương Thiên Vũ thầm nói, làm theo kế hoạch. Biết rồi. Tiếng nói của hệ thống vừa dứt, Trương Thiên Vũ liền cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, ngay sau đó một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Sắc mặt Trương Thiên Vũ cũng trở nên trắng bệch. Hồ Liệt Na đang quan chiến lập tức sững sờ, sau đó là khuôn mặt lo lắng và lo âu. Mà những người xem khác thì toàn bộ đều hai mắt sáng lên. Có ý gì? Tên nhóc này bị cắn trả rồi à mẹ kiếp. Cơ hội đến rồi. Sau khi Trương Thiên Vũ phun ra một ngụm máu và tỏ ra khó chịu, hắn không hề giống như trước đây, phát ra những lời trào phúng như còn có ai, một đám cặn bã trước khi xuống đài. Thay vào đó, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh chóng rời khỏi lôi đài. Người xem theo bản năng sẽ cho rằng hắn bị hồn đạo khí phản vệ, nên mới xảy ra tình huống này. Nếu không thì không có lời giải thích nào khác, bởi vì những đối thủ của hắn căn bản không hề làm hắn bị thương. Do đó, đây chính là cơ hội tốt để xử lý hắn. Hồ Liệt Na vốn rất lo lắng cho hắn, muốn đến xem tình hình của hắn, nhưng lại bị hắn truyền âm ngăn lại. Nghe xong lời truyền âm của Trương Thiên Vũ, Hồ Liệt Na lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Ngày hôm sau, Trương Thiên Vũ không lên đài, mà nghỉ ngơi tại chỗ ở ngày thứ ba, Trương Thiên Vũ vẫn không lên đài. Điều này khiến những người kia càng thêm chắc chắn, Trương Thiên Vũ chính là bị hồn đạo khí cắn trả. Chắc chắn là vậy. Thế mới đúng chứ. Thế giới này có quy tắc logic của nó, làm gì có chuyện có thể tùy ý sử dụng sức mạnh mà không phải trả giá. Huống chi lại là sức mạnh to lớn như vậy. Bất kỳ lực lượng nào cũng không thể nào được sử dụng vô hạn, vô điều kiện, không phải trả giá. Sự phản vệ này chính là cái giá mà thanh kiếm kia mang lại. Ngày thứ tư, Trương Thiên Vũ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù trông đã khá hơn trước, nhưng sắc mặt vẫn tương đối khó coi, và rõ ràng đã thiếu đi cái khí thế diễu võ dương oai trước kia. Hắn chắc chắn chưa hoàn toàn hồi phục. Bởi vì có người theo dõi hắn, biết mấy ngày nay hắn không hề tìm hồn sư trị liệu của sát lục trường để giúp đỡ. Dù sao ở nơi này, mời hồn sư trị liệu là rất đắt, cho dù là Trương Thiên Vũ cũng chắc chắn không đủ sức. Cho nên, cơ hội thật sự đã đến. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Chính người được xếp vào cùng trận với Trương Thiên Vũ đều cười hì hì, đây là lần họ gần với thần khí nhất. Trận đấu bắt đầu. Trương Thiên Vũ không động. Chính người kia cũng không động. Mặc dù Trương Thiên Vũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng uy lực của thần khí vẫn khiến họ lòng còn sợ hãi, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Thế là cảnh tượng hiếm thấy trong sát lục trường xuất hiện, mọi người đều nhìn nhau, đề phòng lẫn nhau, hoàn toàn không có cái khí thế vừa bắt đầu đã gào thét chém giết lẫn nhau như trước. Ha ha, Trương Thiên Vũ với sắc mặt hơi tái nhợt cười một tiếng, ta biết các ngươi đều muốn thanh kiếm trong tay ta, nhưng mà, kiếm chỉ có một thanh, chính người các ngươi định chia thế nào? Chính người nhíu mày, không sai, ngoài uy lực của thần khí, điều họ lo lắng nhất chính là điểm này. Bởi vậy ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Nhưng điều này cũng càng khiến họ chắc chắn, Trương Thiên Vũ chắc chắn là bị cắn trả mà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trong các trận đấu trước, ngoại trừ hai trận đầu tiên hắn sẽ lải nhải vài câu trước trận, còn lại đều là trực tiếp ra tay, trực tiếp cuồng phong sấm chớp mưa bão, đánh xong lại trào phúng. Mà bây giờ, hắn lại bắt đầu võ mồm trước trận, ngoài việc cơ thể chưa hồi phục ra, không còn lời giải thích nào khác. Vậy thì không cần ngươi lo. Trong chín người, một người thân hình hơi gầy gò lên tiếng, chỉ cần giết ngươi trước, thanh kiếm này thuộc về ai, chúng ta tự sẽ quyết định. Tốt, ha ha. Rất tốt. Trương Thiên Vũ cười lạnh, vậy thì tới đi, chính diện mà làm. Do dự cái gì nữa? Chín người nhìn nhau một cái, lại toàn bộ đều sợ hãi rụt rè, không ai dám lên. Một đám nhát gan. Trương Thiên Vũ trào phúng, có gan thì tới đây. Tới đi. Sao nào? Còn định để ta miễn phí tặng cho các ngươi à, hắn đang hư trương thanh thế. Một người khác nói, nếu hắn có thể ra tay, đã sớm ra tay rồi, cho nên cùng lên, xử lý hắn xong, rồi sẽ tính chuyện kiếm thuộc về ai. Đếm tới ba, cùng lên. Một. Hai. Ba. Chữ ba vừa ra khỏi miệng, chín người đồng loạt xuất phát. Nhưng mà, người nói đầu tiên và thứ hai lại vô cùng ranh ma, họ xuất phát lao về phía trước một bước rồi nhanh chóng lùi lại. Bảy người còn lại thì rất thẳng thắn xông về phía Trương Thiên Vũ. Chờ họ ý thức được không đúng thì đã muộn. Kèm theo tiếng cười cuồng loạn của Trương Thiên Vũ, cuồng phong sấm chớp mưa bão xuất hiện lần nữa. Bảy người toàn bộ bị cơn cuồng phong sang bằng thổi lên trời, sau đó bị mấy chục đạo sấm sét chém thành người khô. Các ngươi tưởng trốn xa một chút, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Khóe miệng Trương Thiên Vũ chảy ra một tia máu tươi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng biểu cảm lại vô cùng hung ác và lạnh lùng, các ngươi một người cũng không sống nổi, đều phải chết. Sau đó hắn liếc nhìn khán đài, muốn kiếm của ta, có gan thì tới. Mặc dù bề ngoài hắn vẫn rất mạnh mẽ, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy rõ vệt máu ở khóe miệng và khuôn mặt trắng bệch của hắn. Không sai, hắn lại bị phản phệ. Vết thương của hắn nặng hơn. Mặc dù bề ngoài hắn trông không có gì, nhưng chắc chắn bên trong cơ thể đã bị trọng thương. Cứ tình trạng này tiếp tục, tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ bị hồn đạo khí này phản phệ đến sụp đổ. Tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Và cảm thấy hy vọng đã ngày càng gần. Ngày thứ hai, Trương Thiên Vũ không xuất hiện. Ngày thứ ba, Trương Thiên Vũ xuất hiện, nhưng sắc mặt lại càng tái nhợt hơn. Mặc dù ánh mắt vẫn còn lóe lên hung quang, nhưng bộ dạng đó trông vào liền cho người ta cảm giác suy yếu. Đám người này càng ngày càng tin rằng Trương Thiên Vũ sắp phế rồi, sự hung ác và khí thế khinh người của hắn bây giờ chỉ là giả vờ, trên thực tế hắn đã là miệng cọp gan thỏ. Tất cả những người được xếp vào cùng trận với Trương Thiên Vũ lần nữa cười hì hì. Họ cảm thấy lần này có hy vọng, rất có hy vọng. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Trương Thiên Vũ không hề bay lên không trung, triệu hoán sấm sét bổ về phía những người khác như trước. Thay vào đó, hắn nhắm vào một người trong số họ giơ trường kiếm lên, một kiếm vung ra, một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống. Mà người kia cũng là kẻ quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thấy Trương Thiên Vũ chỉ kiếm về phía mình liền lập tức né tránh. Xoạt xoạt. Sấm sét đánh trúng chỗ hắn vốn đứng. Chỉ thiếu chút nữa là đã đánh trúng hắn. Tim hắn đập loạn, ngực phập phồng kịch liệt. Vừa rồi hắn đã gần với tử vong như vậy. Nhưng bây giờ, lại càng gần với hy vọng hơn. Không sai, mỗi người đều trợn to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Tên nhóc này không mở đại chiêu, mà là dùng kiếm chém, điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên hắn đã không thể sử dụng đại chiêu. Ít nhất, hắn không dám ngang nhiên dùng đại chiêu như vậy nữa, hắn càng ngày càng hư nhược. Bây giờ chính là cơ hội tốt để xử lý hắn. Thế là mấy người bỗng nhiên lao về phía Trương Thiên Vũ. Cảnh tượng tiếp theo khiến họ hưng phấn xuất hiện, Trương Thiên Vũ không thi triển đại chiêu, mà vội vàng né tránh, đồng thời vung kiếm phản kích. Mặc dù trên lưỡi kiếm ánh chớp lóe lên, trong lúc vung vẩy có phong lôi vũ động, khí thế phi thường. Nhưng không ai cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn hơn. Tên nhóc này thật sự không xong rồi, hắn không thể thi triển đại chiêu nữa, chỉ có thể vung kiếm để ngăn cản và phản kích. Tuyệt. Nhìn bộ dạng chật vật của Trương Thiên Vũ, chính người hưng phấn đến gần như điên cuồng, phản phất như đã thấy thần khí đang vẫy tay với họ. Ngay lúc chính người đang vây công Trương Thiên Vũ, mà Trương Thiên Vũ có vẻ mệt mỏi ứng phó. Đột nhiên một người trong số họ phát ra một tiếng hét thảm. Phía sau lưng, một kẻ đồng bọn đã đâm lén hắn. Sự việc đến nước này, ai cũng nhìn ra Trương Thiên Vũ sắp phế rồi, trận đấu hôm nay, hắn ta tám phần là không sống nổi, mà thanh kiếm kia chắc chắn cũng sẽ bị cướp đi. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ, chính người một thanh kiếm, thì chia thế nào? Thế là lão Lục liền ra tay. Dù sao thì tên nhóc này cũng sắp xong đời, đằng nào cũng chết, Chi Bằng Nhân lúc hỗn loạn giải quyết những kẻ khác trước, giết được một người là bớt đi một kẻ tranh đoạt. Kế hoạch của mỗi người đều na ná nhau, giết Trương Thiên Vũ, giết những kẻ khác, cướp được kiếm, rồi lập tức trốn vào đấu trường sát lục, sau này không ra ngoài nữa. Lăn lộn ở đây lâu như vậy, ai cũng có chút tiền tiết kiệm, ở lại đấu trường sát lục một thời gian không thành vấn đề. Đợi nghiên cứu triệt để món hồn đạo khí này xong, liền báo danh thi đấu kiếm tiền, dần dần tích lũy số trận thắng cuối cùng thành công rời đi, thoát thai hoán cốt. Theo lão Lục xuất hiện, thế vây công Trương Thiên Vũ lập tức bị phá vỡ. Bảy người còn lại lập tức giải tán, ai nấy đều mặt mày khó coi nhìn chằm chằm lão Lục, kẻ vừa đánh lén người khác. Đương nhiên, bọn họ không chỉ nhìn lão Lục, mà còn nhìn nhau, đề phòng lẫn nhau. Mà Trương Thiên Vũ nhanh tay lẹ mắt, lập tức tung một tia sét đánh trúng kẻ bị đánh lén trọng thương, thành công cướp được một mạng. Kẻ đánh lén đeo một cái bịt mắt màu đen, nhếch miệng cười, không nói gì, chỉ liếm vệt máu tươi trên thanh đoản đao. Trên sân lập tức rơi vào một không khí quỷ dị, không ai chủ động tấn công Trương Thiên Vũ nữa, ánh mắt mỗi người đều không ngừng liếc qua liếc lại. Thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn, không khí cũng căng thẳng đến cực điểm. Trương Thiên Vũ khẽ thở phào, hỗn hển quét mắt nhìn bọn họ, rồi nhìn về phía lão Lục, cười nói, hắc hắc hắc, đa tạ nhé, nếu không phải ngươi ra tay đánh lén, có lẽ ta đã không qua nổi vòng vây công này của các ngươi rồi. Nghe vậy, bảy người còn lại lập tức lườm lão Lục, đúng là một tên đáng ghét. Lão Lục cũng cười hắc hắc, không cần cảm ơn, biết đâu kẻ cuối cùng kết liễu ngươi lại là ta thì sao? Ha ha, vậy thì cứ chờ xem. Trương Thiên Vũ lùi lại tận mép lôi đài, ngồi phịch xuống, tiện tay đặt thanh bích lạc sang một bên. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào thanh bích lạc, ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt nóng rực, nóng bỏng như mặt trời giữa hè. Đó chính là thanh thần khí. Nếu có thể cướp được, gần như có thể đứng ở thế bất bại trong đấu trường sát lục. Trương Thiên Vũ quay lưng về phía một khu khán đài, có người liền hơi rụt rịch. Trương Thiên Vũ bây giờ quay lưng về phía bọn họ, không hề phòng bị, chỉ cần bọn họ xông lên, dù thời gian có thể không đủ để giết hắn, nhưng dùng tốc độ nhanh nhất cướp lấy thanh kiếm thì vẫn rất có khả năng. Nhưng cuối cùng, những ý nghĩ này đều bị lý trí đè nén. Tuy nội thành là nơi không có quy tắc, nhưng trong đấu trường sát lục lại có quy tắc, khán giả nếu dám đánh lén người trên lôi đài, sẽ bị đội chấp pháp của thành phố sát lục nghiêm trị. Những người trong đội chấp pháp đó có thể sử dụng hồn kỹ, cho dù bọn họ có được thanh kiếm này, cũng tuyệt không phải là đối thủ của họ. Cho nên vẫn là thôi đi, vẫn là câu nói đó, trước hết phải giữ được mạng. Bảy người trên lôi đài cũng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm thanh bích lạc. Bọn họ bây giờ là những người có cơ hội lớn nhất để đoạt được thần khí, rồi sau đó, họ lại dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía lão Lục. Tên khốn này! Nếu không phải hắn, nói không chừng bây giờ đã xử lý xong Trương Thiên Vũ, không thể đợi giết hắn xong rồi hẳn cướp kiếm sao. Bây giờ thế vây công của họ đã bị phá, đơn đã độc đấu thì ai cũng không phải là đối thủ của thần khí. Trên sân nhất thời rơi vào thế bí, ngoài Trương Thiên Vũ đang vui vẻ ngồi nghỉ dưới đất, tám người còn lại đều căng thẳng thần kinh, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta nói này, các ngươi đến để đánh nhau, không phải đến để tạo dáng đâu nhé, Trương Thiên Vũ cười nói, cứ đứng đực ra đó không động đậy, có ổn không vậy? Tám người im lặng. Bọn ta cũng muốn động lắm chứ, nhưng giờ biết động thế nào đây? Thấy họ vẫn không nhúc nhích, Trương Thiên Vũ giơ ngón giữa, một đám nhát gan. Tám người vẫn im lặng. Đáng ghét. Tên nhóc này đã suy yếu đến thế mà còn dám chế giễu người khác. Muốn chết sao? Tám người hận đến nghiến răng, nhưng lại không dám tự tiện động thủ với hắn, một khi động thủ, rất có thể sẽ bị người khác đánh lén. Sự việc phát triển đến bước này, đã trở thành một thế cục bế tắc, ai cũng muốn ra tay, nhưng ai cũng không dám tự tiện hành động. Điều này khác với những trận hỗn chiến sát lục trước đây. Hỗn chiến sát lục là ai cũng có thể bị tấn công, xác suất bị tấn công của mỗi người là như nhau, dù có bị mấy người vây công trong nháy mắt, cũng chỉ có thể nói là vận khí kém. Nhưng tình huống bây giờ, mục tiêu của mọi người đều là thanh kiếm kia, nhưng không ai dám tùy tiện đi cướp, ai dám cướp, xác suất bị những người khác tấn công sẽ cực kỳ cao. Mà không đi cướp, cũng không có ai tự tiện động thủ. Cho nên đây chính là một vòng lặp vô hạn không có lời giải. Trừ phi có người có thể lập tức ra tay đánh bại tất cả mọi người, bằng không thật sự rất khó giải quyết. Mà Trương Thiên Vũ, mục tiêu công kích ban đầu của họ, bây giờ lại là người an toàn và nhàn nhã nhất, bởi vì bọn họ kiềm chế lẫn nhau, không dám tự tiện ra tay trước với hắn, cho nên hắn liền trở nên an toàn nhất. Túc chủ đại nhân lợi hại. Hệ thống không ngớt lời khen ngợi, dễ dàng đùa bẩn bọn chúng trong lòng bàn tay. Tâm lý học cơ bản thôi, Trương Thiên Vũ nói, con người đều ích kỷ, những kẻ cùng một tổ chức còn có thể vì chút lợi ích mà đề phòng, thậm chí tự giết hại lẫn nhau, huống hồ là những kẻ đơn thương độc mã này, muốn chia rẽ chúng, tạo chút mâu thuẫn cho chúng, quả thực quá đơn giản. Không khí căng thẳng và lúng túng cứ thế kéo dài vài phút. Trương Thiên Vũ cũng tán gẫu với hệ thống vài phút. Ai, chán rồi, chẳng có gì vui, Trương Thiên Vũ vỗ mông đứng dậy, lắc lắc cổ. Hắn vừa động, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tám người trong nháy mắt trở nên căng thẳng hơn. Một lần nữa cảm ơn ngươi đã ra tay đánh lén, bây giờ ta nghỉ ngơi khỏe rồi, các ngươi đều đi chết đi. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc. Mọi người đều sững sờ, có người đột nhiên xoay người định nhảy khỏi lôi đài bảo mệnh, nhưng đã muộn. Trương Thiên Vũ đã đằng không mà lên. Tiếng sấm vang rền, mấy chục đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt lại biến thành luyện ngục sấm sét. Trong ánh chớp lấp lóe, tiếng kêu thảm của tám người vang lên. Dưới đài, tất cả mọi người đều chứng kiến mà khóe mắt giật giật. Vẫn còn có thể tung đại chiêu sao? Nhưng khi ánh chớp tan đi, nỗi lòng lo lắng của họ lại hạ xuống. Bởi vì Trương Thiên Vũ trông còn suy yếu hơn trước. Lần này không chỉ khóe miệng rỉ máu, hắn thậm chí đã đứng không vững, thân thể trên lôi đài lúc ẩn lúc hiện, phảng phất một cơn gió thổi qua là có thể ngã. Xem ngươi còn chống đỡ được đến bao giờ? Người dưới đài đều thầm nghĩ trong lòng, ngày ngươi không chịu nổi nữa, chính là ngày tàn của ngươi. Thần khí đã ở ngay trước mắt. Ngày thứ hai, Trương Thiên Vũ không xuất hiện. Ngày thứ ba, Trương Thiên Vũ xuất hiện, nhưng sắc mặt càng thêm trắng bệch. Những kẻ được ghép chung trận với hắn đều tinh thần phấn chấn, hơi thở dồn dập, phảng phất đã thấy thần khí đang vẫy tay với mình. Oanh! Tiếng sấm rền vang, chín người toàn bộ bị đánh thành tro bụi. Trương Thiên Vũ lại hộc máu, trông càng thêm suy yếu. Ngày thứ tư, Trương Thiên Vũ tiếp tục lên đài, chín người được ghép chung trận với hắn phảng phất thấy được thần khí đang vẫy gọi. Oanh! Chín người bỏ mạng. Trương Thiên Vũ trông càng ngày càng suy yếu. Ngày thứ năm, Trương Thiên Vũ xuất hiện, chín người phảng phất nhìn thấy thần khí đang vẫy gọi. Oanh! Chín người bay màu. Trương Thiên Vũ trông càng ngày càng suy yếu hơn. Ngày thứ sáu, thần khí đang vẫy gọi. Oanh! Bay màu. Càng ngày càng suy yếu hơn nữa. Ngày thứ bảy, thần khí đang vẫy gọi. Oanh! Bay màu. Càng suy yếu. Ngày thứ tám, mỗi lần Trương Thiên Vũ tung xong đại chiêu, đều cho người ta một cảm giác suy yếu đến cực điểm, phảng phất dây tiếp theo sẽ tắt thở. Mỗi lần Trương Thiên Vũ lên đài, sắc mặt ảm đạm và khí tức suy nhược của hắn đều khiến người ta cảm thấy chỉ cần một đòn nhẹ là có thể hạ gục hắn. Kết quả lần nào cũng bị hắn chém thành tro bụi. Hơn nữa mỗi lần hắn đều sẽ trông càng thêm suy yếu. Nhưng sự suy yếu này dường như có thể cộng dồn vô hạn. Trương Thiên Vũ cười hắc hắc không ngớt. Vui thật. Đây chính là tuyệt chiêu ta học được từ một nền tảng mua sắm nào đó. Chém một nhát, lại chém một nhát. Phản phất nhát tiếp theo là có thể thành công. Nhưng nhát tiếp theo, một hào biến thành 5 xu, 5 xu biến thành 1 xu, 1 xu biến thành kim tệ biến thành sao. Ngươi mãi mãi cảm thấy nhát tiếp theo nhất định sẽ thành công. Nhưng ngươi mãi mãi cũng không chém được nhát dao thành công đó. Ta trông càng ngày càng yếu. Phản phất trận đấu tiếp theo sẽ bị người ta hạ gục. Nhưng mãi mãi cũng sẽ không thực sự bị người ta hạ gục. Cho dù có một ngày có thể bị người khác chơi ngã, thì kẻ đó cũng tuyệt đối không phải là hạng tép riêu các ngươi. Giống như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy, lại không ăn được. Hệ thống nói. Chính xác. Trương Thiên Vũ bề ngoài vô cùng suy yếu, nội tâm thì cười hắc hắc không ngừng. Cứ như vậy, hơn 10 ngày trôi qua. Sắc mặt Trương Thiên Vũ đã biến thành màu trắng bệch tro tàn, quần mắt cũng đã biến thành màu đen. Run rẩy bước lên lôi đài như một lão già, một bước ba rung, phảng phất một cơn gió là có thể thổi ngã hắn. Chín người được ghép đội với hắn nhìn bộ dạng này của hắn, thầm nghĩ lần này chắc chắn có thể xử lý hắn rồi. Kết quả oanh một tiếng. Chín người đi đời, Trương Thiên Vũ phun một ngụm máu, run rẩy bước xuống lôi đài. Chiến thuật của hắn có thể nói là vô cùng hiệu quả. Lợi dụng điểm yếu tâm lý của con người, chính là tâm lý may mắn và tham lam. Rõ ràng vẫn có thể tung ra đại chiêu, vẫn rất kinh khủng. Nhưng nhìn bộ dạng suy yếu sắp chết của hắn, lại cảm thấy lần sau có cơ hội. Bọn họ cũng biết bộ dạng này của Trương Thiên Vũ có thể là giả vờ. Nhưng mà, cũng có khả năng là thật. Vạn nhất lần sau hắn thật sự bị người khác xử lý, mà mình lại không ở trên đài, chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác cầm kiếm đi, trơ mắt nhìn thần khí vốn thuộc về mình bị người khác cướp mất sao? Dưới sự điều khiển của tâm lý này, mặc dù một số người đã dừng bước, nhưng phần lớn người vẫn không từ bỏ mà lựa chọn báo danh tham gia. Đối với những kẻ liều mạng này, dù chỉ có một tia cơ hội thành công, bọn họ cũng sẽ không buông tha. Cứ như vậy, lại một tháng nữa trôi qua. Hiện tại đã có tổng cộng 87 trận thắng liên tiếp, chỉ còn kém 13 trận nữa là có thể đạt 100 trận thắng. Mà bước chân của Hồ Liệt Na cũng theo sát phía sau, đã thu được 71 trận thắng liên tiếp. Hồ Liệt Na dù sao cũng không phải là Trương Thiên Vũ, cường độ thân thể không cao như vậy, không thể nào chiến đấu liên tục như hắn, dù có sự hỗ trợ của pháo không khí, sau mỗi trận đấu cũng phải nghỉ ngơi 2-3 ngày để hồi phục thể lực và hồn lực. Nơi này toàn những kẻ liều mạng, dù không thể sử dụng hồn kỹ, nhưng độ nguy hiểm cũng không hề thấp. Lo lắng Hồ Liệt Na kéo chậm tiến độ của mình, Trương Thiên Vũ bèn nghĩ ra một chiêu hiểm. Đó chính là mỗi lần ra sân, hắn sẽ giấu chính luồng kiếm khí trên người Hồ Liệt Na. Như vậy, chỉ cần Hồ Liệt Na ra sân, giả vờ làm động tác triệu hồi vẫy vẫy tay, Trương Thiên Vũ liền sẽ từ trong bóng tối điều khiển kiếm khí bay ra, chuyển hóa thành hình dạng của Hồ Liệt Na giữa không trung, tay cầm thanh kiếm hư ảo tiến hành chiến đấu. Mặc dù ngoại hình là Hồ Liệt Na, nhưng thực lực thực tế lại là của Trương Thiên Vũ. Tay cầm Hoàng Tuyền Phong Hào Đấu La, cho dù thực lực không bằng bản thể, chém những tên tép riêu này cũng dễ như chém dưa thái rau. Cho nên Hồ Liệt Na cũng nhanh chóng tích lũy chuỗi thắng, một ngày một trận, mỗi trận đều có thể chiến thắng một cách dễ dàng không tốn chút sức lực. Ban đầu Hồ Liệt Na có chút từ chối, bởi vì làm vậy tuy có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng nàng đến đây là để rèn luyện, làm vậy thì còn rèn luyện cái quái gì nữa. Pháo không khí có thể dùng làm thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng, nhưng loại thủ đoạn gian lận này lại không có chút lợi ích nào. Về việc này Trương Thiên Vũ cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể nói hắn cần nhanh chóng tích lũy đủ 100 trận thắng, không muốn để Hồ Liệt Na bị tụt lại quá nhiều. Hồ Liệt Na nghe xong, cũng không hỏi nguyên nhân, liền không còn ý kiến. Thật là một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Trương Thiên Vũ cảm thán. Nữ nhân như vậy thật sự là nàng dâu hoàng mỹ mà mọi đàn ông đều mơ ước. Trương Thiên Vũ vừa tích lũy số trận thắng, vừa không quên chính sự. Hắn thỉnh thoảng sẽ quan sát tình hình của Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, sau đó tặng họ một ít đạo cụ gài bẫy để chơi. Đương nhiên, không chỉ là đạo cụ gài bẫy nhỏ, mà còn có cả đạo cụ gài bẫy lớn. Dù sao diễn kịch phải diễn cho trót, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên. Trong khoảng thời gian Trương Thiên Vũ không ở bên cạnh họ, nếu họ chỉ gặp những vận xui vặt vảnh, cũng sẽ khiến họ nghi ngờ. Cho nên, những trò nhỏ phải có, mà món chính thịnh soạn càng phải có. Gần 2 tháng trôi qua, quan hệ của cha con Đường Hạo cuối cùng cũng không còn lúng túng như vậy. Mặc dù khi hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp đó, hai gã đàn ông to xác vẫn sẽ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng khó xử. Nhưng chuyện đã qua thì cũng đã qua, đó không phải là lỗi của họ, mà là bị người ta ám toán, cho nên đàn ông phải cầm lên được thì cũng buông xuống được. Lời nói giữa hai người dần dần nhiều hơn, tuy trong thời gian ngắn chưa thể phục hồi mối quan hệ cha con thân mật không kẽ hở như trước, nhưng cũng đã khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều rồi đúng không? Trương Thiên Vũ cười hắc hắc. Một bên khác, tại học viện Séc. Thời gian là viên đá mài tốt nhất, có thể sang bằng tất cả. Gần 2 tháng trôi qua, không khí trong học viện Séc đã đại khái khôi phục bình thường. Mọi người khi thấy Flender và Ngọc Tiểu Cương không còn lãng tránh, mà nên chào hỏi vẫn chào hỏi, nên đáp lời vẫn đáp lời. Nhưng bề ngoài không còn lạnh lùng như vậy, thực tế trong lòng vẫn có ngăn cách. Bất quá Flender đã rất mãn nguyện, dù sao trước đó đã xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Tóm lại mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, dần dần sẽ tốt lên thôi. Dần dần sẽ tốt lên ư, Trương Thiên Vũ lại cười hắc hắc. Đúng vậy, ta sẽ để các ngươi từ từ tốt lên, ta bảo đảm đấy. Dưới thác nước, dưới sự giám sát và thúc giục của Đường Hạo, Đường Tam vẫn mỗi ngày khắc khổ huấn luyện Hạo Thiên Chù Y. Hắn có chút không hiểu, vì sao không tu luyện hồn kỹ, không tu luyện hồn lực, mà lại cứ phải luyện Chù Y. Nhưng giống như Hồ Liệt Na vô điều kiện tin tưởng Trương Thiên Vũ, dù hai cha con trước đó đã xảy ra một số chuyện nghĩ lại mà kinh, Đường Tam vẫn tin tưởng vô điều kiện vào Đường Hạo. Phụ thân nói luyện Chù Y, vậy thì cứ ra sức luyện Chù Y thôi. Hy vọng cuối cùng sẽ luyện ra được cái Chù Y gì đó. Hôm nay, Đường Tam sau khi tỉnh dậy, vừa định tiếp tục huấn luyện, Đường Hạo nói, hôm nay tạm thời đừng luyện nữa. Đường Tam sững sờ, rồi lòng cảnh giác liền dấy lên. Làm gì? Sao lại tạm thời đừng luyện? Ý gì? Lại muốn đấu vật với ta à? Thấy bộ dạng phòng bị của Đường Tam, Đường Hạo trong lòng thở dài, rồi cũng lộ ra chút biểu cảm lúng túng, nói, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, vừa vặn chúng ta cũng hết đồ ăn rồi, đến trấn nhỏ gần đây mua một ít về, cũng coi như cho con nghỉ ngơi. Vâng. Đường Tam trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Lần đấu vật trước đã khiến hắn bị ám ảnh tâm lý. Hai người đều là hồn sư, tốc độ rất nhanh, dù không có xe ngựa, cũng dễ dàng đi được trăm dặm một ngày. Buổi trưa, họ đến một trấn nhỏ gần nhất. Đúng vào giờ cơm trưa, trong trấn người qua người lại, vô cùng náo nhiệt, mùi cơm chín thơm lừng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hai người sáng sớm không ăn bao nhiêu, lại thêm khoảng thời gian này toàn là cơm rau dưa, ngửi thấy mùi cơm chín cũng có chút không kìm được, liền đi vào một quán rượu ngồi xuống, gọi rượu ngon thức ăn rồi bắt đầu chờ đợi. thời gian chờ đợi thật nhàm chán, nhất là trong tình huống này. Hai người rất đói, ngửi mùi cơm thơm trong không khí, nhìn những người khác trên bàn ăn miệng đầy dầu mỡ, trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng may là hai người còn nhịn được, dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, chút kiên nhẫn ấy vẫn phải có. Cuối cùng, trong ánh mắt mong chờ của hai người, phục vụ bưng thịt và rượu lên. Đường Hạo tự nhiên là rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch, a sảng khoái. Hắn đã lâu không uống rượu, thật sự nhịn sắp chết rồi. Người xung quanh liếc nhìn hắn, nhìn bộ dạng râu ria xồm xoàm, quần áo rách rưới của hắn, đều có chút ghét bỏ. Đường Hạo đương nhiên không để ý những ánh mắt này. Hắn rót cho Đường Tam một chén. Đường Tam có chút kháng cự, khoát tay không uống. Nói thật, hắn có chút ghét rượu, vì kiếp trước hắn đã biết, rượu tuyệt đối sẽ gây họa, nên ở Đường Môn chưa từng đụng tới. Mà kiếp này, vì lúc nhỏ Đường Hạo suốt ngày say xỉn, không làm việc gì nên hồn, nên hắn đối với rượu lại càng chán ghét hơn. Đường Hạo đẩy bát rượu về phía Đường Tam, nói, con đã lớn rồi, là đàn ông, cũng nên uống một chút, con không cần uống nhiều như ta, nhưng uống một chút cũng không có hại. Đường Tam nghĩ nghĩ, vẫn là nâng bát lên uống một ngụm. Rượu vừa vào miệng, mặt hắn lập tức đỏ bừng. Cay quá. Trước đây cùng Trương Thiên Vũ và Đái Một Bạch uống rượu cũng không cay như vậy. Thế là hắn theo bản năng nói, ui chao cay quá đi soạt. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn lại, cả quán rượu im phăng phắc. Đường Hạo im lặng. Cái giọng ẻo lả khiến người ta dựng tóc gáy, nổi da gà khắp người này là sao vậy? Chuyện gì đây? Lại xảy ra vấn đề rồi sao? Ấy ba ba sao thế? Sao cứ nhìn người ta hoài vậy? Đường Tam ngây thơ vô tội nói, người ta có nói sai đâu, rượu này đúng là cay thật mà. Đây là rượu gì vậy, sao lại cay thế nhỉ? Đường Hạo hít một hơi thật sâu, nói, từ giờ trở đi con đừng nói chuyện nữa. Vì sao ạ, người ta làm sao rồi? Người trong quán rượu im lặng. Mẹ kiếp, gã này có bệnh gì vậy? Bệnh thần kinh nhà, một thằng đàn ông to xác mà lại dùng cái giọng điệu này, cái âm điệu này nói chuyện. Muốn chết à mẹ nó, không được, bắt đầu thấy ghê rồi. Không cần hỏi tại sao, Đường Hạo trầm giọng nói, trên người con có thể lại phát bệnh rồi, tốt nhất đừng nói chuyện. Đường Tam sững sờ, lại phát bệnh. Lại phát bệnh gì nữa? Đường Hạo thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn Đường Tam nói, người ta cũng không biết nữa à, người trong quán rượu, quẹ. Chết tiệt. Mẹ nó. Hai người này muốn chết à, cái thứ bệnh quái quỷ gì thế này? Đường Tam thực ra còn đỡ. Dù sao cũng là một thiếu niên, tuy tướng mạo bình thường, nhưng may là còn non. Còn Đường Hạo thì sao? Đó là một gã đại hán râu ri xồm xoàm. Cái bộ dạng đó, ném ra ngoài đường nói là kẻ ăn mày cũng có người tin. Kết quả lại dùng cái giọng ẻo lả chết người đó để nói chuyện, đơn giản là buồn nôn chết người. Một số người trên mặt đã hiện ra vẻ muốn giết người. Ba ba không biết sao? Không biết sao lại bảo người ta đừng nói chuyện nữa à? Đường Tam chớp đôi mắt to ngây thơ. Kỳ quái hỏi. Người ta quên mất rồi. Đường Hạo cũng chớp đôi mắt to vô tội nói, kỳ lạ thật kỳ lạ nha, rõ ràng vừa nãy còn nhớ, sao giờ lại quên mất rồi, chớp mắt đã quên được, chắc chắn không phải chuyện gì quan trọng đâu à. Đường Tam hì hì cười, vậy thì đừng nghĩ nữa, chúng ta ăn cơm đi, đói quá à, con chịu không nổi nữa rồi, phải ăn nhanh thôi. Tranh ma thật. Đường Hạo cười khẽ, vậy mà dám nhân lúc ba ba đang suy nghĩ mà tranh ăn, thật là quá tranh ma rồi, ba ba mà bị lừa mới là đồ ngốc đó. Đường Tam cũng cười khẽ, tuy là ba ba nhưng người ta cũng không nhường ba đâu nha, người ta đói lắm lắm luôn đó, ta cũng ăn đây, chết tiệt. Ăn. Thế này mà còn ăn được à, người xung quanh đều cảm thấy sắp chết rồi. Cảm giác buồn nôn ngày càng đậm, cặp cha con như bị thần kinh này quả thực khiến người ta phát điên. Phục vụ. Cuối cùng một thực khách không nhịn được nữa, quán rượu của các người ai cũng vào được sao? Có còn muốn làm ăn tử tế không? Xin lỗi, xin lỗi. Phục vụ nhanh chóng xin lỗi, nhưng chúng tôi cũng không có cách nào. Trả tiền ăn cơm chính là khách, chúng tôi cũng lời tuy nói vậy, nhưng cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ. Một thực khách khác nhíu mày trầm giọng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tự mình ăn thì vui mà lại làm người khác buồn nôn, thế là sao? Phục vụ bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh bạo đến bàn của Đường Hạo, thấp giọng nói. Hai vị khách, thực sự xin lỗi, tục ngữ có câu ăn không nói, ngủ không nói, hai vị ăn cơm có thể nói nhỏ một chút, hoặc sao thế? Ăn cơm nói chuyện cũng muốn quản sao, ngươi quản rộng thế. Đường Tam nhíu mày. Dám quản chuyện của bọn ta, tin người ta đánh ngươi không? Đường Hạo nói. Phục vụ im lặng. Còn tin người ta đánh ngươi không? Ui, nghe câu này của ngươi ta sợ quá đi. Khí thế của ngươi thì đủ rồi, nhưng cái giọng ẻo lả này thật sự là quá khó đỡ. Hai người các ngươi là bệnh nhân tâm thần ở đâu trốn ra vậy? Dù cha con Đường Hạo biểu hiện như những kẻ tâm thần, Nhưng Đấu La Đại Lục dù sao cũng là một thế giới mà kẻ mạnh được tôn sùng, khí thế mà hai cha con Đường Hạo bộc lộ ra khiến tất cả mọi người xung quanh lập tức im bặt. Ai cũng không ngờ gã ăn mày này lại là một hồn sư, hơn nữa còn là một hồn sư thực lực cường đại. Hừ, một lũ tép riêu, còn dám quản chuyện của cha con ta, đúng là tự tìm cái chết. Thôi ba ba, chúng ta ăn cơm đi, không cần để ý đến bọn họ ăn uống no nê, hai người thư thái bước ra khỏi quán rượu. Ba ba tiếp theo chúng ta đi đâu ạ? Đương nhiên là đi mua đồ trước, rồi mua xong thì về nhà thôi. Vâng ạ. Ba ba, người ta đi theo ba nha. Người đi trên đường im lặng, tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt rất ghê tởm, rất quái dị nhìn họ. Đây là hai tên thái giám tâm thần từ đâu đến vậy? Trương Thiên Vũ nhìn mà cười ha hả. Trong phòng chỉ có một mình hắn, nên hắn muốn cười thế nào thì cười, không cần lo bị người khác nhìn ra điều gì. Vì Hồ Liệt Na cũng dùng pháo không khí, nên nàng cũng ở trong đấu trường sát lục, nhưng để tránh tai mắt người khác, hai người ở riêng, và từ trước đến nay cũng không hề qua lại. Mặc dù đấu trường sát lục có thể đảm bảo an toàn cho người ở đây, nhưng vẫn là câu nói đó, phải khiêm tốn, phải ổn định. Bất quá cho dù Hồ Liệt Na có ở trong phòng hắn, hắn cũng không cần phải kiêng kỵ gì. Để hai cha con Đường Hạo bị bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ chỉ là bước đầu tiên, đương nhiên không thể để hai người họ dễ dàng vượt qua kiếp nạn này như vậy. Dĩ nhiên là không phải bây giờ. Trương Thiên Vũ tắt chức năng quan sát họ, bắt đầu quan sát Ngọc Tiểu Cương và Flender. Như đã nói, người xung quanh bề ngoài đã không còn xa lánh họ, nhưng trong lòng vẫn có ngăn cách. Cho nên dù Flender tự an ủi mình rằng mọi chuyện đang dần tốt lên, nhưng thực tế trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Thậm chí hắn đã bắt đầu oán trách Ngọc Tiểu Cương đã truyền vận rủi cho mình. Sớm biết không để hắn ta về, cứ để hắn ta ở Vũ Hồn Thành luôn đi. Flender nghiến răng thầm nghĩ. Mặc dù đây chỉ là suy nghĩ của Flender, nhưng Trương Thiên Vũ cũng có thể từ biểu hiện của hắn mà đoán ra. Hắc hắc hắc, xem ra quan hệ của hai người này lại lần nữa hạ xuống điểm đóng băng rồi. Cũng phải thôi, dù sao hai người này không phải cha con, xảy ra chuyện như vậy, Flender chắc chắn không thể rộng lượng như Đường Hạo, chắc chắn ít nhiều sẽ ghi hận Ngọc Tiểu Cương trong lòng. Dù sao trước đây Flender gần như chưa từng trải qua chuyện này. Vậy có phải là có thể bắt đầu từ điểm này, để nghĩ ra một trò mới chỉnh Ngọc Tiểu Cương không? Trương Thiên Vũ véo cằm, đáng để thử một lần, nhưng phải từ từ suy nghĩ, lên kế hoạch thật tốt. Việc bày trò này không vội được, những ý tưởng lóe lên bất chợt cũng rất tốt, nhưng không thể ngày nào cũng có liên quan như vậy. Hơn nữa hai người này dù sao cũng sống trong học viện đông người, có thể tùy thời tùy chỗ để họ bị bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ. Không giống như cha con Đường Hạo, ở nơi hẻo lánh ít người qua lại, muốn để họ bị bẻ mặt thì phải tìm cơ hội như bây giờ. Thế là Trương Thiên Vũ lại chuyển chức năng quan sát sang Đường Tam. Lúc này, hai người đã đến một tiệm gạo, dù sao cũng phải mua vật tư sinh hoạt, nên những nơi như tiệm gạo, tiệm bột mì chắc chắn phải đến. Chủ quán, lần này gạo trong chất lượng có hơi kém nha, có phải ông lấy gạo cũ ra lừa người ta không? Thật đáng ghét, người ta cũng không phải lần đầu đến mua đâu vậy mà lại lừa khách quen sao, Đường Hạo nói. Chủ quán im lặng, lão chủ quán đáng thương run rẩy toàn thân. Run như ngọn nến trong gió thu. Mẹ kiếp, ngươi có bệnh nha. Ta mỗi ngày phải tiếp đãi bao nhiêu khách hàng, ai mà nhớ hết được. Đây đều là gạo mới, gạo cũ của chúng tôi bán cho nhà chăn nuôi, chỗ kia mới là gạo cũ. Lão chủ quán chỉ về một hướng khác. Đường Hạo đi qua xem, lại quay về nhìn, vậy được rồi, lấy loại này đi, cảnh cáo ông tốt nhất đừng lừa ta nha, nếu không ta cho ông không ngóc đầu lên được đâu. Lão chủ quán cả người nổi da gà, sắp nứt cả người ra rồi. Người này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Người này trước đây thật sự đã đến mua chưa? Người ghê tởm như vậy. Nếu đã đến, chắc chắn phải nhớ chứ. À đúng rồi. Nhớ ra rồi, trước đây hình như đã thấy người này đến mua gạo, nhưng lúc đó hắn vẫn rất bình thường, sao bây giờ lại biến thành cái bộ dạng quỷ quái này. Mua xong gạo, hai người lại đến tiệm hạt giống cách đó không xa. Rau quả mua về chẳng mấy chốc sẽ hỏng. Cho nên Đường Hạo cũng mua hạt giống về tự trồng. Chủ quán, mấy loại hạt giống rau này, mỗi loại cho người ta một cân nha. Đám đông xung quanh im lặng, trong nháy mắt họ đều có cảm giác như một cơn gió lạnh lướt qua. Đây là tên biến thái từ đâu đến vậy? Một gã đàn ông cao to thô kệch, râu ria xồm xòa mà lại dùng cái giọng đó nói chuyện, muốn chết à, nhìn cái gì? Các ngươi có ánh mắt gì thế? A, à, không phục sao? Đường Hạo liếc nhìn đám đông, biểu cảm và ánh mắt của những người này khiến hắn có chút kỳ quái. Thực tế, hắn đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái từ lúc ăn cơm. Vì sao những người trong quán rượu lại dùng ánh mắt đó nhìn họ? Vì sao nhiều người đều đang vừa ăn vừa nói chuyện, mà phục vụ lại chỉ đến bảo họ đừng nói hoặc nói nhỏ lại? Vừa rồi mua gạo, tại sao chủ tiệm gạo lại có biểu cảm và ánh mắt như vậy? Còn bây giờ người xung quanh nghe hắn nói xong, lập tức đều dời ánh mắt đi. Loại người này chắc có bệnh, không nên trêu vào. Thấy phản ứng của người xung quanh, Đường Hạo càng thêm kỳ quái. Giọng ẻo lả mát cấp được thêm hiệu ứng làm nhiễu loạn ý thức, chỉ khiến họ không nhận ra mình đang nói giọng ẻo lả, nhưng không thể khiến họ phớt lờ phản ứng của người xung quanh. Do đó, với tư cách là một phong hào đấu la thân kinh bách chiến và biết rõ con trai mình, Đường Hạo đã ý thức được vấn đề có chút không ổn. Bởi vì mọi người đều đang nói chuyện, giọng của hắn cũng không lớn lắm, tuyệt không thể nào gây ra nhiều ánh mắt chán ghét, địch ý và ghét bỏ như vậy. Thế là hắn thấp giọng hỏi Đường Tam, con trai có phải tình hình có chút không ổn không? Đường Tam trả lời, sao vậy ba ba? Ba cụ thể là chỉ cái gì à? Người xung quanh nghe vậy đều muốn nôn chết. Còn con trai, ba ba. Mẹ kiếp. Hai người này thật sự có bệnh à? Cha con kiểu gì mà có thể nói chuyện như vậy? Mẹ nó, người ta mẹ con cũng không nói chuyện như thế đâu. Đường Hạo nhíu mày, lại thấp giọng, con xem những người xung quanh đi, vì sao đều dùng ánh mắt như vậy nhìn chúng ta? Giọng của ta cũng không lớn mà chắc cũng không ảnh hưởng đến người khác đâu. Đường Tam liếc nhìn xung quanh, rồi cũng nhíu mày, đúng là có chút không ổn ạ, nhưng người ta cũng không biết vì sao ba ba, hay là chúng ta nhanh chóng mua đồ xong rồi rời khỏi đây đi à? Ừ, được thôi, chúng ta mua nhanh rồi đi nhanh, Đường Hạo nói. Trương Thiên Vũ cười lạnh. Đi. Đâu có dễ đi như vậy. Hết chương 523. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.